Chương 331, tái chiến hồn thiên đế. Chương 331, tái chiến hồn thiên đế. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì dị hỏa? Hồn thiên đế trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, hắn biết rồi Lâm Nhiên trước kia nắm giữ Tịnh Thế Thánh Tâm Diễm, là hoàn toàn không kém gì hư vô thôn viêm dị hỏa, lại thêm cái kia cựu huyền kim lôi, Lâm Nhiên là có thể áp chế hư vô thôn viêm. Có thể coi là như thế, áp chế về áp chế, như thế tốt như vậy giống như đẳng cấp thấp dị hỏa gặp được đẳng cấp cao dị hỏa cái chủng loại kia, hoảng sợ, cảm giác, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cái này đại biểu là Lâm Nhiên giờ phút này nắm giữ dị hỏa đã hoàn toàn siêu việt hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm chính là trên dị hỏa bảng bài danh thứ 2 dị hỏa, hắn cường độ độ cao, vạn cổ vô song, chỉ có cái kia từ chưa hiện thế qua đế viêm tại trên của hắn. Chẳng lẽ nói, Lâm Nhiên giờ phút này nắm giữ dị hỏa là cái kia trong truyền thuyết đế viêm? Không, không đúng. Hồn Thiên Đế có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái này trong loại dị hỏa cái kia đặc thù mà lại khí tức quen thuộc, cùng với cái kia lôi đình hỏa diễm cảm giác. Dung hợp dị hỏa. Lâm Nhiên cười lạnh một tiếng, không có trả lời, trong lòng bàn tay thánh diễm bước lên như mộng như ảo, lôi minh đường vân, nó thân hình hướng thẳng đến Hồn Thiên Đế phun trào mà đi. Hồn Thiên Đế sắc mặt nghiêm trọng, nhưng cũng không có hiện lộ mảy may e ngại chi sắc. Cái này dị hỏa cường độ tuy cao, nhưng cũng phải nhìn người nào dùng mới là. Lâm Nhiên thực lực hôm nay mặc dù cũng là đấu thánh đỉnh phong, nhưng đấu thánh đỉnh phong cũng có khoảng cách. Hồn Thiên Đế một tiếng quát chói tai, một trường vung ra, tràn ngập khí tức tử vong trưởng phong đối Lâm Nhiên vào đầu chúng tới. Cái kia uy thế kinh khủng, liền xem như đấu thánh cường giả bị hắn xoa cái một bên, hắn thể nội sinh cơ cùng đấu khí đều sẽ bị hắn thôn phệ tăng dã. Uống. Đối mặt Hồn Thiên Đế trưởng phong, Lâm Nhiên sắc mặt nghiêm trọng, thể nội thánh diễm giống như phong bạo quét sạch mà ra, hóa thành một đạo hỏa diễm cự trưởng, ngạnh sinh sinh đem Hồn Thiên Đế công kích cho đó lấy. Mà đối phương cái kia sát không gì sánh được, ẩn chứa thôn phệ chi lực đấu khí màu đỏ sậm, cũng là bị thánh diễm cấp tốc tinh hóa. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Hồn Thiên Đế trở tay một kích, trực tiếp đem Lâm Nhiên đánh lui vài trăm mét. Cổ đế ấn. Oanh. Xanh biết trưởng ấn phá không mà đến, đối Hồn Thiên Đế ầm vang hạ xuống, cái sau không kịp phản ứng, bị một kích đánh trúng, thân hình bay ngược mà ra. Đáng chết. Hồn Thiên Đế sắc mặt băng lãnh, ánh mắt nghiêm nghị. Tu vi của hắn tuy mạnh, mà dù sao không phải chân chính đấu đế, còn không cách nào đột phá chân chính đạt đến cảnh. Đối mặt đấu thánh đỉnh phong Lâm Nhiên cùng Cổ Nguyên, hiển nhiên là có chút phí sức. Nhìn xem hai người liên kích có sở thành hiệu quả, Lâm Nhiên cùng Cổ Nguyên liếc nhau, đều là thấy được một vòng vui mừng. Ta chủ công, bá phụ, ngươi phụ trợ ta. Lâm Nhiên toàn thân đấu khí tuôn ra, thánh diễm gào thét, Cổ Nguyên gật đầu, thể nội đấu khí bộc phát, giữa thiên địa bỗng nhiên nhấc lên năng lượng triều tịch. Kim cương lưu ly thể chất. Lâm Nhiên khẽ quát một tiếng, hắn thân thể đột nhiên bành trướng tới mấy trăm trượng, sáng chói kim quang từ hắn thể nội bạo dũng mà ra. Thuần dương thánh thể. Thánh diễm tối thể. Vừa mới đem kim cương lưu ly thể chất thi triển mà ra, Lâm Nhiên lại lần nữa lơi như kinh lôi. Như mộng như ảo thánh diễm điên cuồng từ thể nội phun trào hiện ra, cái kia khổng lồ sáng chói thân thể cấp tốc bị ngọn lửa này bao phủ, trở nên như mộng như ảo đứng lên. Nguyên bản hủy diệt hỏa thể chất, tại Lâm Nhiên lấy được bên trong dị hỏa về sau, đã được cường hóa đến cực kỳ khủng bố cảnh giới, mà giờ khắc này đồng thời thi triển hai loại đỉnh cấp cường hóa thân thể đấu kỹ, khó khăn kia độ cao, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cũng may Lâm Nhiên nắm giữ đế cảnh linh hồn, hắn trưởng khống chi lực cũng đã đăng phong tạo cực. Hai loại cường hóa thân thể đấu kỹ một khi thi triển, Lâm Nhiên khí thế chính là trở nên cuồng bạo cùng lăng lệ, thân hình lấp lóe. Trong nháy mắt xuất hiện ở Hồn Thiên Đế trước mắt, một trưởng liền đối với Hồn Thiên Đế vỗ xuống đi. Nơi tay trưởng vỗ xuống đồng thời, hắn ngón tay cũng là liên tiếp búng ra. Hoàng Tuyên ngón tay, Hoàng Tuyên trưởng, Đại Nhật Tịch diệt trưởng, ba loại đấu kỹ, cơ hồ là cùng lúc tại Lâm Nhiên dưới lòng bàn tay thành hình, hung hăng đối Hồn Thiên Đế giận lên mà đi. Thấy Lâm Nhiên như vậy cuồng bá, Hồn Thiên Đế cũng không khỏi có chút biến sắc. Trung điệp tăng phúc phía dưới, Lâm Nhiên tu vi khí tức vô hạn cất cao, thế mà mơ hồ có cùng hắn chống lại xu thế. Huyết Ma Thôn Thiên, màu đỏ sậm mà lại bám vào lấy hư vô thôn viêm kinh khủng đấu khí. Điên cuồng từ Hồn Thiên Đế thể nội gào thét mà ra, ở tại trước người hóa thành nhất đạo màu đỏ sẫm kinh khủng vòng xoáy. Vòng xoáy vặn mèo, ở giữa tản ra quỷ dị xâm nhiên không gian ba động. Hôm nay dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta mở ra đống chống cổ đế đạo phủ. Hồn Thiên Đế giận quát một tiếng, khống chế cái này lô đen vòng xoáy, cùng Lâm Nhiên công thức hung hăng đụng vào nhau. Thiên địa vặn mèo, nhật nguyệt luân chuyển, Lâm Nhiên phóng ra đấu khí năng lượng hung hăng đánh vào cái kia to lớn đỏ sẫm lô đen phía trên, năng lượng khổng lồ bị hắn không ngừng thôn phệ, không gian quỷ dị gợn sóng chập trùng mà ra, làm cho ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp là sụp đổ thành từng mảnh black hư vô. Cổ đế toé niết ngón tay. Tại Lâm Nhiên cùng Hồn Thiên Đế đối ban thời khắc, đã sớm nhìn chằm chằm chuẩn bị sẵn sàng Cổ Nguyên, cũng là bắt lấy tuyệt đối tim mệnh, quả quyết xuất thủ. Hắn không có điều động thiên địa đấu khí, mặc dù điều động thiên địa đấu khí, lấy thế công kích, là hắn quen dùng chiêu số, có thể giờ phút này năng lượng thiên địa tại Lâm Nhiên cùng Hồn Thiên Đế đối ban phía dưới, cũng sớm đã trở nên cực kỳ không ổn định, nếu là muốn điều động năng lượng, tất nhiên phải hao phí to lớn công phu. Chiến cơ thoáng qua tức thì, lúc không còn gì để mất, lúc không ta đợi. Cổ Nguyên thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Hồn Thiên Đế bên cạnh, hắn đấu khí trong cơ thể chính là mãnh liệt đến cực hạn, chợt quát khẽ một tiếng. Mênh mông đấu khí ngưng tụ thành một cái to lớn ngón tay, trên ngón tay hiện đầy kỳ dị đường vân, sau đó hung hăng đối Hồn Thiên Đế bỗng nhiên đánh tới. Vành! Sáng chói đấu khí to lớn ngón tay hung hăng rơi vào Hồn Thiên Đế trên thân, Hồn Thiên Đế giận quát một tiếng, thể nội bám vào lấy hắc viêm đấu khí màu đỏ sậm lại lần nữa tuôn ra, hóa thành nhất đạo black bình chướng, gắt gao chặn Cổ Nguyên thế công. Đến, lại đến. Hồn Thiên Đế ngửa mặt lên trời gầm thét, hai tay lại trường, mênh mông đấu khí tuôn ra, thậm chí đem trên đầu mình tóc buộc đều chấn vỡ, tóc trắng khuấy động, khí thế ngập trời. Sau một khắc, Hồn Thiên Đế cái kia đại trương song trưởng đống nhiên hợp lại, hóa trưởng thành quyền, hai tay một nắm, chợt đột nhiên vung ra. Bành! Tùy theo Hồn Thiên Đế này đôi quyền vung ra, bầu trời trực tiếp là bị sinh sinh xé rách ra hai đầu mấy ngàn trượng khổng lồ khu vực chân không. cảm ứng đến cái kia bỗng nhiên trở nên kinh khủng rất nhiều kình phong, Cổ Nguyên cùng Lâm Nhiên đều là biến sắc, vội vàng thi triển đấu khí đón lấy, nhất thời, hai đạo đinh thai nhức góc giống như âm thanh lớn, tại thiên không chi nổ vang mà ra. Đang đang, đáng sợ hủy diệt phong bạo tại Cổ Nguyên cùng Lâm Nhiên trước người nổ tung, đáng sợ kình phong, sinh sinh đem hai người đẩy lui mấy trăm trượng. Mà xem xét lại cái kia hồn thiên đế, nhưng là vẫn như cũ đứng ngạo nghệ chân trời, hơn nữa cái kia từ trong cơ thể hắn lan tràn ra ba động, cũng là càng ngày càng kinh khủng. Thế nhưng một kích thành công, hồn thiên đế nhưng không có tiếp tục truy kích, mà là hai tay nhanh chóng kết ấn, mãnh liệt mà rơi vào phía dưới cái kia cũng sớm đã bị mãnh liệt nham tương bao trùm giả nam học viện. Sau đó, hắn bỗng nhiên giơ cao trong tay đống chống cổ đế ngọc, cổ ngọc bên trong bắn ra cực kỳ ánh sáng long ánh sáng chói, một cỗ không hiểu liên hệ từ cổ ngọc bên trong hiện hiện, mà phía dưới cái kia nóng bỏng nham tương, tựa hồ cũng bởi vì cái này cổ ngọc quang huy, mà trở nên bộc phát khoái động nóng hổi. Đáng chết, gia hỏa này thôn phệ hư vô thôn viêm về sau, thế mà lại có chiến lược như vậy. Lâm Nhiên cau mày, điều chỉnh khí tức. Hồn Thiên Đế nội tình không cần nhiều lời, lại thêm cái này kinh khủng tu vi, ta thậm chí cũng cảm giác mình đối mặt, không phải đấu thánh, mà là đấu đế. Cổ Nguyên ho nhẹ một tiếng, khí tức chìm nổi. Bất quá là thời gian ngắn buộc phát thôi, bá phụ, người ta hợp lực, hôm nay ổn thỏa đem cái này Hồn Thiên Đế chém giết nơi này. Tốt. Hai người liếc nhau, lại lần nữa khởi hành, thật đáng giận thân hình còn chưa khởi động, hai người tựa hồ cảm ứng được cái gì mở dạng, đồng thời quay đầu nhìn về phía dưới biển nham thạch nóng chảy. Nơi đó, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, tại cái kia vòng xoáy bên trong, phảng phất có được thứ gì tức sẽ xuất hiện. Đây là Cổ Đế Động phủ, rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời rồi sao? Nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyên sắc mặt bộ phát tâm trầm, nhưng Lâm Nhiên nhưng là trong thần sắc, hiện ra một vòng vẻ quái dị. Bá phụ, ngươi trước nhìn xem Hồn Thiên Đế, ta đi một lát sẽ trở lại. Cái gì? Cổ Nguyên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, hắn biết rồi thời khắc này Lâm Nhiên tuyệt đối so với chính mình muốn rõ ràng dưới mắt phát sinh hết thảy. Lâm Nhiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà dưới chân nham tường, nhưng là bộ phát cuộn cuộn, phảng phất có cái gì đại khủng bố chi vật, ngay tại từ đó hiện lên bốn. Bát ngát biển nham thạch nóng chảy bên trong, đột nhiên nổi lên từng trận sóng lớn, một cái đủ có mấy ngàn trượng khổng lồ vòng xoáy, chậm chậm tại biển dung nham mặt thành hình. Tại cái kia vòng xoáy cuối cùng, phảng phất là tồn tại thứ gì tức sẽ xuất hiện bình thường, trong lúc mơ hồ, một loại kỳ lạ ba động dập dần tại giữa thiên địa. Trong nham tương đột nhiên xuất hiện biến cố, cũng là dẫn tới không ít người chú ý, hiện tại khuôn mặt đều là hiện lên kinh hãi. Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua cái kia thao túng thác xá cổ ngọc thân ảnh, trong mắt hàn mang lóe lên, bước ra một bước, không gian ba động liền xuất hiện ở Hồn Thiên Đế sau lưng. Thiên địa triều tịch dâng trào mà động, cuối cùng hóa thành to lớn triều tịch cự trường, hung hăng đối Hồn Thiên Đế giận đập xuống. Và anh, đối mặt với Cổ Nguyên công kích, Hồn Thiên Đế nhưng là cười lớn một tiếng, đấm ra một quyền, phá toái hư không, nhẹ nhõm đem Cổ Nguyên một trường cho mạnh mẽ đỡ lấy. Cổ Nguyên, chậm, tiếp đó, liền chờ đà xá cổ đế động phụ xuất thế. Hồn Thiên Đế thân hình phiêu thối, ở tại tay bên trong, nắm thật chặt đà xá cổ đế ngọc. Nghe được Hồn Thiên Đế lời này, Cổ Nguyên sắc mặt cũng là hơi trầm xuống, con mắt nhìn một chút phía dưới biển nham thạch nóng chảy, quả nhiên là nhìn thấy, cái kia biển dung nham bên trên vòng xoáy, đột nhiên làm lớn ra mười mấy lần. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy vòng xoáy mở rộng, trọn vẹn ngàn trượng khổng lồ nham tương hỏa trụ, đột nhiên phô thiên cái địa từ biển dung nham trên mặt phun ra. Song phương đều có lấy không ít người bị tác động đến, như vậy nhiệt độ cao cùng với lực trùng kích, trực tiếp làm cho song phương đều xuất hiện thương vong. Nhìn qua cái kia nổi lên kinh đảo hải lãng biển dung nham mặt, Hồn Thiên Đế trong mắt cuồng hỉ, nhưng là càng ngày càng đậm. Hắn có thể cảm giác được, trong tay đà xá cổ đế ngọc, đột nhiên lạ thường rực nóng lên. Soạt. Cao tới ngàn trượng nham tương sóng lớn đột nhiên dâng lên, chợt hung hăng rơi đập, tại tóe lên đầy trời nham tương lúc, cái kia xoay tròn cấp tốc nham tương vòng xoáy, tốc độ nhưng là dần dần biến chậm. Mà tại cái kia xoay tròn tốc độ biến chậm lúc, biển dung nham mặt bắt đầu nhô lên to lớn nham tương, xích hồng nham tương nhanh chóng khuếch tán ra. Mà nương theo lấy nham tương tản ra, nhất đạo đứng sừng sững thiên địa cổ lão thạch môn, tại cái kia từng đạo cuồng nhiệt giống như ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi từ trong nham tương hiện lên. Thạch môn hiện hiện, nham tương thật nhanh rút đi, một loại cổ lão, mãng hoang giống như khí tức, nhất thời tràn ngập phiến thiên địa này. Tại cái kia các loại khí tức dưới, vạn vật yên tĩnh. Cho dù là mạnh như Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế thực lực thế này, đều là tùy tâm cảm nhận được một loại đặc thù áp lực thật lớn, đó là một loại bao trùm phía trên vùng thế giới này khí tức. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt tụ vào tại cổ lão trên thạch môn, cuối cùng, những ánh mắt này cũng đều là ngưng kết tại trên thạch môn phương bốn chữ cổ. Cổ Đế Động Phủ. Hồn Thiên Đế hai mắt, tại lúc này bắn ra kinh người ánh sáng, cho dù là dùng định lực của hắn, tại tận mắt nhìn đến cái này bốn cái truy cầu ngàn năm tuế nguyệt kiểu chữ lúc, cũng là không khỏi nội tâm bành trướng. Rốt cục tìm tới ngươi. Hồn Thiên Đế tự lẩm bẩm, cuối cùng rốt cục không nhịn được ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tiếng cười như sấm rền, quanh quẩn ở chân trời. Đây chính là truyền thuyết kia bên trong Cổ Đế Động Phủ. Cổ Nguyên giờ phút này cũng là có chút thất thần. Hắn kinh ngạc nhìn qua cái kia an tĩnh đứng sừng sững ở nham tương bên trên cổ lão thạch môn, cái kia đập vào mặt khí tức khủng bố, làm cho hắn hiểu được, cái này cũng không phải là cái gì giả tạo chi vật, mà là chân chính đấu đế động phủ. Chỉ có truyền thuyết kia bên trong đấu đế chỗ để lại đồ vật, mới có thể làm cho hắn đều là cảm giác được sợ mất mật. Nhìn xem cái kia lặng lặng bất động cổ lão thạch môn, Cổ Nguyên một lát sau, mới có hơi lấy lại tinh thần. Vì cái này Cổ Đế Động Phủ, viễn cổ tám tộc không chỉ một lần hỗn loạn giao thủ, nhưng mà cuối cùng, mà lại là không người có thể đem nó thu hồi được, không nghĩ tới, tại cái này ngàn năm về sau, tám tộc vẹn vẹn chỉ còn bốn tộc lúc, lại còn có thể đem nó triệu hoán mà ra. To lớn cổ lão thạch môn đứng sừng sững ở nham tương, tại thể tích khổng lồ kia dưới, tất cả mọi người là lộ ra đến mức dị thường nhỏ bé. Trong mắt bọn họ, cái này thạch môn liền phảng phất một phương thiên địa, dị thường huyền ảo. Hết thảy liên minh thành viên lập tức rời xa nham tương, rời xa động phủ. Đột nhiên, Lâm Nhiên thanh âm giống như lôi đình bình thường, trong đám người nổ vang. Tại quát chói thai lên tiếng đồng thời, cái kia bình tĩnh biển dung nham mà, đột nhiên tóe lên vạn trượng sóng lớn. Ngay sau đó, nhất đạo kinh thiên động địa giống như giống ngâm thanh âm, trùng trùng điệp điệp giữa phiến thiên địa này vang vọng mà lên. Tại cái này nói phảng phất đến từ viễn cổ giống như tiếng giống truyền ra chốc lát, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Bực này khí tức, vậy mà cũng là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cường độ. Ha ha ha ha, bản hoàng rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi. Vạn trượng nham tương phóng lên tận trời, nhất đạo làm cho thiên địa biến sắc hung hãn khí tức, cũng là từ cái này biển nham thạch nóng chảy bên trong, bạo dũng mà ra. Xích hồng nham tương, phòng theo nếu là muốn thôn vệ thiên địa đồng dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả phiến thiên địa đều là bị vạn trượng tương sóng chỗ tràn ngập, kinh khủng nhiệt độ cao, đem cái này thiên đều là biến thành hỏa lô. Song phương đại quân đều là bởi vì cái kia ngập trời nham tương sóng lớn mà cấp bách vội vàng lui về phía sau, từng tia ánh mắt kinh hãi nhìn qua cái kia nham tương phía dưới. Vào lúc này, cho dù là bọn hắn, đều có thể cảm giác được một cái cực kỳ đáng sợ sinh vật giấu ở cái này biển nham thạch nóng chảy bên trong. Chương 332, người một nhà a. Chúc Khôn Nhạc Phụ. Chương 332, người một nhà a. Chúc Khôn Nhạc Phụ. Phóng lên tận trời nham tương thác nước, ầm vang hạ xuống, cái kia biển nham thạch nóng chảy lập tức kích thích sóng lớn, nhanh chóng phun trào mở, đem cái kia chỗ xa xa ngọn núi đều là cho đều bao phủ mà đi. Tùy theo nham tương sóng lớn hạ xuống, cái kia biển nham thạch nóng chảy bên trong, nhất đạo cự vật đột nhiên từ hắn nâng lên, hiện đầy tử kim lân phiến to lớn thân thể, từ trong nham tương nô ra một đoạn. Tuy nói vẹn vẹn chỉ là một đoạn nhỏ thân thể, nhưng này thể tích vẫn là cực kỳ bàng đại khủng bố. Thần bí sinh vật cái kia ẩn ẩn lộ ra có chút ít dữ tợn cùng uy áp đầu lâu nhô ra nham tương, nhìn qua động tĩnh to lớn bốn phía, đặc biệt là thiên khung phía trên ba đạo thân ảnh, trong mắt hiện ra một vòng rõ ràng vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, lại còn thật có người có thể đạt được Đà Xá Cổ Đế Ngọc, đem Cổ Đế Động phủ gọi ra cái kia đáng chết không gian. Thần bí sinh vật thẳng đứng con ngươi cự nhãn liếc nhìn toàn trường, cuối cùng ngừng lưu tại trong vòng trời ba trên thân người. Phiến thiên địa này giờ phút này mặc dù nhân số đông đảo, nhưng có thể làm cho nó trịnh trọng đối đãi, cũng liền ngày này bên trên ba người mà thôi. Tại cái kia trong ba người, một người tu vi cùng mình tương tự, mặt khác tu vi của hai người, thế mà đều mạnh hơn chính mình bên trên một phần, loại tình huống này quả thực nhường đã sớm tự nhận vô địch khắp thiên hạ thần bí sinh vật, lộ ra một chút vẻ kinh dị. Trên đời này thế mà còn có người có thể đột phá đến cựu tinh đấu thánh đỉnh phong trình độ, hơn nữa tên kia khí tức. Thần bí sinh vật ánh mắt trọng điểm rơi vào Hồn Thiên Đế trên thân, nửa bước đấu đế kinh khủng tu vi, liền xem như hắn cũng là tương đối kinh hãi. Cựu tinh đấu thánh hậu kỳ tu vi. Tại gia hỏa này dò xét Cổ Nguyên hai người đồng thời, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế ánh mắt cũng là rơi vào cái này thần bí sinh vật trên thân. Cho dù là dùng hai người kiến thức, đều không cách nào nhận ra cái này quái vật khổng lồ thân phận, dù sao giờ phút này, bọn hắn nhìn thấy, phảng phất vẫn chỉ là cái này thần bí sinh vật một góc của băng sơn mà thôi. Nhưng vô luận gia hỏa này thân phận như thế nào, cựu tinh đấu thánh hậu kỳ tu vi, đều đủ để cải biến cái này chiến tranh hướng đi. Hỏa lực toàn khai Lâm Nhiên cùng Cổ Nguyên hợp lực phía dưới, là có thể cùng nửa bước đấu đế Hồn Thiên Đế chống lại, bởi vậy gia hỏa này vô luận giúp phía bên kia, đối một bên khác tới nói, giống như đều là chí mạng. Tại hạ cổ tộc tộc trưởng, Cổ Nguyên, không biết các hạ là. Cổ Nguyên hướng về phía thần bí sinh vật chắp tay, trầm giọng nói, một bên Hồn Thiên Đế cũng là sợ Cổ Nguyên sẽ cùng cái kia thần bí sinh vật liên thủ, hiện tại cũng là chắp tay báo ra thân phận, trong ngôn ngữ ngược lại là lộ ra hết sức khách khí, không có chút nào bởi vì làm tu vi của mình tại trên của hắn, liền triển lộ ra vẻ ngạo mạn. Cổ tộc Hồn tộc, có ý tứ, ta nhớ được cái này hai tộc cũng không phải cái gì đại tộc a, lại có thể đạt được đống chống cổ đế ngọc. Nghe được hai người lời nói, cái kia thần bí sinh vật lập tức phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh thanh âm, làm cho biển dung nham mặt lại là tóe lên từng đạo nham tương hỏa trụ. Nghe được lời này, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế đều là giật mình. Nghe hắn ý tứ trong lời nói, tựa hồ tồn tại thời gian đã là cực kỳ xa xưa. Dù sao cổ tộc cùng hồn tộc cường thịnh đã sớm kéo dài mấy ngàn năm lâu, còn nếu là cổ tộc hồn tộc còn chưa xưng bá đấu khí đại lục thời điểm, vậy ít nhất cũng là vạn năm trước sự tình. Gia hỏa này là vạn năm trước tồn tại. Vô luận là Cổ Nguyên vẫn là Hồn Thiên Đế ánh mắt, tại cái này trong nháy mắt đều là biến đến vô cùng nghiêm trọng. Nếu là vạn năm trước tồn tại, như vậy vấn đề này liền sẽ trở nên cực kỳ khó làm, nếu là hắn cùng mình tổ tiên có mâu thuẫn, cái kia càng là sẽ dẫn đến tất cả loại phiền toái xuất hiện. A, ai đem cổ đế động phủ triệu hoán đi ra? Nói đến, bản hoàng cũng là thiếu một điểm tình. Cái kia thần bí sinh vật ngược lại là không để ý hai người kinh ngạc, lần nữa mở miệng nói. Nghe vậy, Cổ Nguyên sắc mặt lập tức trầm xuống, mà xem xét lại Hồn Thiên Đế, nhưng là vui mừng quá đỗi, lúc này giơ cao tay bên trong cổ ngọc. Bằng hữu, cổ ngọc trong tay ta, tự nhiên là ta kêu gọi cổ đế động phủ. Thì ra là thế, bằng vào thực lực của ngươi, cũng hoàn toàn chính xác hẳn là ngươi. Thần bí sinh vật nhìn về phía Hồn Thiên Đế, khẽ gật đầu. Sau một khắc, quanh người hắn có cường quang hiện lên, cái kia vô cùng to lớn thân thể đột nhiên cấp tốc thu nhỏ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn kinh khủng thân ảnh chính là hóa thành một vị đầu đầy tử kim tóc nam tử trung niên. Hắn ngẩng đầu lên, vậy đối tràn ngập nồng đậm uy áp hai con ngươi màu vàng nóng, nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế, cười nhạt một tiếng, nói, "Chịu ngươi một điểm tình, hôm nay ta làm giúp ngươi, nói đi, ngươi muốn ta như thế nào, là xử lý cái này cổ tộc gia hỏa, vẫn là cái gì chuyện khác?" Ha ha ha ha ha, bằng hữu rộng thoáng. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế cười ha ha, đối Cổ Nguyên lộ ra một vòng xâm nhiên nụ cười, đã như vậy, vậy liền cực khổ mời bằng hữu thật tốt chiêu đãi Cổ Nguyên một hai. Đối phó gia hỏa này, việc rất nhỏ. Cổ Nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, mặt mũi tràn đầy cẩn thận. Nam tử thần bí cười nhạt một tiếng, đại thủ tìm tòi, liền có tiếng long ngâm vang lên. Nhất đạo kim hoàng sắc cự trảo, phá không mà ra, đối Cổ Nguyên bỗng nhiên hạ xuống. Đáng chết. Vừa thấy được gia hỏa này lại còn nói động thủ liền động thủ, Cổ Nguyên sắc mặt dị thường khó coi, đệ nhất thời gian đưa tay với hắn đối kháng. mênh mông đấu khí kéo theo năng lượng triều tịch, cùng hắn kim hoàng sắc cự trảo hung hăng va chạm, trong lúc nhất thời thế mà tương xứng. Có ý tứ. Ngươi ngược lại là cái đối thủ tốt, vừa lúc cho ta cái này vạn năm không động thân thể, giãn ra gân cốt. Gặp tình hình này, nam tử thần bí kia cười lớn một tiếng, nó thân hình hướng về Cổ Nguyên bổ nhào mà đi. Cổ Nguyên bị ép ngăn cản, cả hai đấu sức, có thể hồn thiên đế nhưng là bỗng nhiên xuất thủ, một kích rơi vào Cổ Nguyên trên lưng, lập tức nhường hắn khí tức sụt giảm. Cổ Nguyên một ngụm tinh huyết phun ra, hai tay kết ấn, cái này mới miễn cưỡng kéo ra thân vị. Cổ Nguyên a Cổ Nguyên, ngày này sang năm, liền ngày giỗ của ngươi. Hồn thiên đế cười ha ha, Cổ Nguyên vẻ mặt bộc phát khó coi, trong lòng lo lắng và phần. Lâm Nhiên, ngươi mẹ nó người đâu? Đi chết đi, Cổ Nguyên. Hồn thiên đế cười to nói, đấu khí ngưng tụ, đỏ sẫm đấu khí bao trùm hắc viêm, tuôn trào ra. Hắn cũng không quan tâm Lâm Nhiên đi làm cái gì, cũng không muốn cân nhắc cái này thần bí gia hỏa rốt cuộc là ai. Trước nắm lấy cơ hội xử lý Cổ Nguyên, tuyệt đối không sai rồi. Xem ra ngươi hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm thụ hồn thiên đế trên thân khí tức kinh khủng, thần bí nhân kia hai con ngươi màu vàng nóng hiện ra một chút ý cười, trong lòng bàn tay kim quang đại thịnh, một phương tử kim quang ấn phun trào hiện ra, cũng bắt đầu tụ lực, chuẩn bị đối Cổ Nguyên xuất thủ. Hai cỗ mênh mông khí tức tại giữa không trung không ngừng ngưng tụ, hắn khí tức kinh khủng càng đem Cổ Nguyên hoàn toàn khóa chặt đường đường cựu tinh đấu thánh hậu kỳ tu vi Cổ Nguyên, tại lúc này trong lòng thế mà nổi lên tuyệt vọng ngạt thở cảm giác. Không được, tuyệt đối không được. Đã các ngươi mong muốn ta chết, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Nhìn xem hồn thiên đế cùng nam tử thần bí kia kinh khủng như thế, Cổ Nguyên sắc mặt kỳ biến, chợt trong mắt cũng là đột nhiên phun trào vẻ điên cuồng. Khuấy động đấu khí không ngừng ngưng tụ, mà hắn thân thể cũng là nhanh chóng bành trướng. Hắn lại là muốn tự bạo nhục thân. Cổ Nguyên chính là đế cảnh linh hồn, tự bạo nhục thân đương nhiên sẽ không vấn lạc, nhưng cái này đối với hắn mà nói, cũng là cực nặng tổn thương, thậm chí còn có thể ảnh hưởng bản thân căn cơ. Nhưng loại thời điểm này, Cổ Nguyên cũng không còn con đường nào khác có thể đi. Mong muốn ta chết, vậy trước tiên nếm thử cựu tinh đấu thánh hậu kỳ tự bạo uy lực đi. Tốt một cái Cổ Nguyên, đáng tiếc quá muộn a. Nhìn thấy Cổ Nguyên không chút do dự cách làm, Hồn Thiên Đế cũng là sửng sở, lập tức cười to mở miệng. Thật không hổ là cùng hắn Hồn Thiên Đế đấu mấy ngàn năm địch nhân vốn có, như thế quả quyết, tàn nhẫn như vậy, như là lúc trước hắn cùng Tiêu Huyền quyết đấu thời điểm, ngươi có thể có như thế phán quyết, bây giờ há lại sẽ là bộ dáng này. Cuối cùng là ta thắng, Cổ Nguyên. Cổ Nguyên thân thể cấp tốc bành trướng, mà liền tại hắn thân thể gặp phải sụp đổ lúc, nhất đạo như mộng như ảo thánh diễm nhưng là bỗng nhiên bay lên, rơi vào Cổ Nguyên trên thân. Bá phụ, không muốn tự bạo. Nương theo lấy Lâm Nhiên thanh âm, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Cổ Nguyên trước mắt. Thánh diễm bất động, Cổ Nguyên cái kia gần đến tự bạo xu thế, bỗng nhiên làm dịu. Thế nhưng là, Hồn Thiên Đế công kích trong nháy mắt này đã ngưng tụ hoàn tất, đỏ sẫm trường ấn từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới nghiền nát đồng dạng. Trong nháy mắt này, Lâm Nhiên hít sâu một hơi, toàn thân thánh diễm bất động, hóa thành nhất đạo thông thiên của sáng, tràn vào thiên cung, cùng Hồn Thiên Đế công kích hung hăng đụng vào nhau. Hắn bên cạnh Tử Nghiên cũng là toàn lực xuất thủ, ngưng tụ ra nhất đạo tử kim sắc cự long, lượn vòng lấy thánh diễm quang trụ xông thẳng thiên cung. Làm đến tốt. Lần này đưa ngươi triệt để trục chết, liền sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Hồn Thiên Đế mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, thể nội đấu khí lại lần nữa phun trào, đỏ sẫm trường ấn uy thế lại thịnh một phần. Thánh diễm quang trụ đống nhiên bị áp chế, có thể Lâm Nhiên khỏe miệng nhưng là hiện ra một vòng tươi cười quái dị. Bởi vì cái kia vốn là đang ngưng tụ kinh khủng thế công nam tử thần bí, tại lúc này nhưng là ngu ngơ ngay tại chỗ, thậm chí cả người cũng bắt đầu giống như động kinh giống như run lên. Cái kia nguyên bản tràn ngập ngập trời hung lệ cùng với uy nghiêm hai con ngươi màu vàng nóng, cơ hồ là tại trong chốc lát trở nên nhu hòa xuống tới, yên lặng vô số năm tâm, đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hải tử, đi chết đi. Hồn Thiên Đế nhếch răng cười âm thanh quanh quần thiên cung, thanh thế hạo đãng đỏ sẫm trường ấn lại lần nữa ép xuống, xoay quanh tại thánh diễm quang trụ bên trên kim long đống nhiên sụp đổ, Tử Nghiên miệng phun tiên huyết. Mà cái kia thánh diễm quang trụ cũng là tràn đầy vết rạn, Lâm Nhiên khí tức cũng là sụt giảm. Hải tử, nhìn thấy Tử Nghiên miệng phun tiên huyết, nam tử thần bí kia phảng phất giống hết ý như là trời sập, gần giống như sụp đổ đỏ sẫm trường ấn lại lần nữa ép xuống, nam tử thần bí kia bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt đột nhiên hiện lên vẻ hung lệ. Ngươi muốn chết. Sáng chói tử kim quang trụ bỗng nhiên từ trong miệng của hắn gào thét mà ra, xuyên qua hư không, đối Hồn Thiên Đế bắn tới. Cái gì? Nhìn thấy nam tử thần bí kia đột nhiên điều chuyển đầu thương công hướng mình, Hồn Thiên Đế trên mặt lập tức hiện ra một vòng kinh ngạc, đồng thời thủ ấn vội vàng biến hóa, một cỗ đỏ sẫm đấu khí hiện lên thân thể bên ngoài, trong khoảnh khắc hóa thành nhất đạo đỏ sẫm lỗ đen, một lần sau, cái kia tử kim quang trụ đã kéo tới, cùng cái kia đỏ sẫm lỗ đen hung hăng đụng vào nhau. 3. Tiếng vang ở giữa, một cơn báo táp chính là tại không gian bên trong nổ tung lên. Mà Hồn Thiên Đế cùng Lâm Nhiên ở giữa đấu sức, cũng bởi vậy bị hắn phá hư, hóa thành vô tận dư âm năng lượng tản đi. Ngươi điên rồi sao? Là ta mở ra cổ đế đạo phủ, là ta cho ngươi tự do. Hồn Thiên Đế có chút phá phòng, đối nam tử thần bí nổi giận quát nói, ngươi liền là đối xử với ngươi như thế ân nhân. Hồn Thiên Đế tiếng giống giận dữ hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người, ánh mắt của mọi người cũng đều là rơi vào nam tử thần bí kia trên thân, nhưng hắn nhưng thủy chung nhìn xem Tử Nghiên, kim sắc long đồng tràn đầy khẩn trương, lại có chút tay không đủ xử trí, cùng lúc trước cái kia bá khí tuyệt cường tồn tại, tựa hồ hoàn toàn không giống. Hải tử, ngươi, ai là ngươi hải tử? Tử Nghiên lau một cái khóe miệng, lông mày hơi thẳng đứng. Nhưng trong lòng cảm giác cái này, nhân thân bên trên khí tức không hiểu quen thuộc âm thanh xé gió lên, mấy vị cổ long nhất tộc trưởng lão nhanh chóng chạy đến, vẻ mặt lo lắng nhìn qua Tử Nghiên, Long Hoàng bệ hạ, ngài không có sao chứ? Coi chừng a Long Hoàng bệ hạ, Hồn Thiên Đế thực lực kinh khủng, chúng ta vẫn là kết trận nên địch cho thỏa đáng. Dám can đảm đả thương Long Hoàng bệ hạ, hôm nay lão phu coi như không thèm đếm xỉa đầu này mà ra, cũng phải tại ngươi Hồn Thiên Đế trên thân cắn khối tiếp theo thì đến. Tất cả trưởng lão vẻ mặt lo lắng nhìn xem Tử Nghiên, dồn dập đối cái kia Hồn Thiên Đế giận dữ hét. Hồn Thiên Đế cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Những này Thái Hư Cổ Long trưởng lão người mạnh nhất bất quá lục tinh đấu thánh, đối với hắn mà nói cùng sâu kiến không thể nghi ngờ, nếu mong muốn đi tìm cái chết, hắn đương nhiên sẽ không để ý, các ngươi Thái Hư Cổ Long nếu muốn tìm chết, vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi. Hồn Thiên Đế cười lạnh nói, từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn Thái Hư Cổ Long. Cuồng vọng. Nam tử thần bí tiếng hét phẫn nộ quanh quần chân trời, mong muốn tiêu diệt ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc, ngươi hỏi qua bản hoàng sao? Bản hoàng? Đặc thù xưng hô nhường ở đây tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, nam tử thần bí kia tại gầm thét chơi đùa Hồn Thiên Đế về sau, thì là trực tiếp quay đầu, nhìn về phía tới trước tương trợ mấy vị Thái Hư Cổ Long bên trong nhất là tuổi già trưởng lão một trong. Ánh đến, ngươi cái hôn tiểu tử, còn nhận ra bản hoàng? Cuồng vọng chi đồ. Cái kia một nhóm Thái Hư Cổ Long nhất tộc trưởng lão, nghe được hắn lời này, lập tức giận tím mặt, dùng làm ra hỏa này là tại trong lời nói chiếm bọn hắn tiện nghi. Bị những trưởng lão này giận dữ mắng mỏ, nam tử thần bí kia cũng là sức sở, chợt cảm thấy dở khóc dở cười đã nhiều năm như vậy, liền xem như dùng cổ long nhất tộc tuổi thọ, có thể sống đến bây giờ, chỉ sợ đều là ít càng thêm ít. Tại tất cả trưởng lão bên trong, bây giờ Thái Hư Cổ Long nhất tộc tuổi tác già nhất đại trưởng lão, cũng chính là thần bí nhân kia trong miệng đến hỏa trưởng lão, ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn người kia, trong đôi mắt đục ngầu, tồn tại một chút mờ mịt cùng trầm âm. Thái Hư Cổ Long nhất tộc đã hồi lâu chưa từng xuất hiện Long Hoàng, mà bản hoàng mới là Thái Hư Cổ Long nhất tộc đương nhiệm Long Hoàng. Tử Nghiên gương mặt cũng là có chút băng lãnh, thản nhiên nói: "Ê." Nhìn thấy Tử Nghiên mở miệng, cái kia vừa mới hay còn một mặt uy nghiêm lộ ra người thần bí lập tức trì trệ. Mà liên tại Cổ Nguyên cho là hắn muốn bạo khởi đả thương người lúc, nhưng là không ngờ tới, hắn lại vẹn vẹn chỉ là lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, liên tục gật đầu: "Ngươi nói đúng, ngươi làm Long Hoàng là chính xác, ngươi thật sự phải làm Long Hoàng." Vừa nói, ánh mắt của hắn không ngừng nhìn về phía Tử Nghiên cái kia xinh đẹp gương mặt, càng xem, hắn gương mặt cương nghị càng phát ra nhu hòa. "Cùng mẫu thân ngươi, thật giống." "Mẫu thân?" Nghe nói như thế ngữ, Tử Nghiên trong lòng vừa chạm vào, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử thần bí kia. Hai cặp trong mắt màu vàng nóng ở giữa không trung giao hội, không hiểu cảm giác quen thuộc bao phủ Tử Nghiên trong lòng. Nàng kinh ngạc nhìn lên trước mặt nam tử thần bí, khẽ cắn môi đỏ, "Ngươi nhận thức mẫu thân của ta?" "Nhận thức." Nam tử thần bí ánh mắt buộc phát nhu hòa. "Đó là ta đời này yêu nhất người a." Chương 333. Động phủ mở ra. Chương 333. Động phủ mở ra. Thần bí lời của nam tử, nhường Tử Nghiên sững sờ ngay tại chỗ, cũng làm cho ở đây tất cả mọi người vẻ mặt trở nên cực kỳ quái dị. Mà những cái kia Thái Hư Cổ Long bọn họ, càng là đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tử Nghiên chính là Thái Hư Cổ Long Long Hoàng, hắn thể nội chỗ chảy xuôi chính là Thái Hư Cổ Long nhất tộc hoàng tộc huyết mạch. Gia hỏa này nói Tử Nghiên mẫu thân là chính mình yêu nhất người, đây chẳng phải là nói. Tử Nghiên kinh ngạc nhìn lên trước mặt nam tử thần bí, trong nội tâm loại kia cảm giác kỳ dị bộc phát cường thịnh. Mà tùy theo loại này kỳ dị cảm giác dâng lên, Tử Nghiên thân thể mềm mại đột nhiên rất nhỏ run rẩy lên. Nàng khẽ cắn răng lấy môi đỏ, đột nhiên vươn ngọc thủ một phát bắt được người trước mặt bàn tay. Hai tay tiếp xúc, nhất đạo sáng chói kim quang đột nhiên cùng lúc từ hai trong thân thể tuôn ra, cuối cùng tại hai người bàn tay chỗ giao hội, hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Trong lúc mơ hồ một loại cực đoan kinh khủng ý áp lan tràn ra. Phù phù. Sau lưng Tử Nghiên, cái kia đông đảo cổ long nhất tộc trưởng lao trực tiếp là tại chỗ quỳ sát xuống đối mặt uy thế như vậy, bọn hắn thậm chí liền mảy may phản kháng chỗ chống đều là không có. "Ngươi?" Kinh ngạc nhìn qua cái kia hoàn mỹ giao hội kim quang, Tử Nghiên ánh mắt kịch liệt chập trùng lên, chớp mắt về sau, nàng đột nhiên chạm điện rút về ngọc thủ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lên trước mặt một mặt nhu hòa nam tử ánh mắt nhưng là trở nên lạnh như băng rất nhiều. "Hải tử?" Nhìn qua Tử Nghiên đột nhiên băng lãnh xuống tới sát mặt, cái kia tử kim tóc, tự xưng là bản hoàng nam tử, dĩ nhiên là có chút tay không đủ xử trí, bộ dáng kia, nơi nào còn có lúc trước bệ nghệ thiên hạ vương giả phong phạm. Rất hiển nhiên, hắn đối với loại tình huống này rất không có kinh nghiệm, hiện tại chỉ có thể không ngừng xoa xoa tay, lộ bộp nhìn xem Tử Nghiên, hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. "Ta là cô nhi, không cha không mẹ." Tử Nghiên thanh âm thanh lãnh nói, nhưng trong tiếng nói, sơ lược để cho người ta có điểm tâm chua. Lâm Nhiên than nhẹ một tiếng. Năm đó Tử Nghiên, một mình tại Hắc Giác vực trong núi sâu sinh hoạt, tuổi còn nhỏ, mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng tóm lại là không dễ chịu. Về sau ăn nhầm chưa thành thuộc hóa hình thảo, lúc này mới bị Tô Thiên đại trưởng lão mang về nội viện, bất quá nàng cũng một mực là cô lẻ loi trơ trọi, thẳng đến gặp phải hắn về sau, tình huống mới vừa rồi nghịch chuyển. Tím nữ tử quật cường đứng tại trước mắt, nhưng đang nói chuyện lúc, trong mắt nhưng là có chút bất tranh khí tồn tại giọt nước mắt tại bước lên. Gia nhân, thân tình, dựa vào, những vật này vốn là nàng nhất là chờ đợi, trong lòng nhất là khao khát đồ vật. Cũng chính bởi vì khao khát những vật này, nàng mới có thể bị Lâm Nhiên hấp dẫn, bị Lâm Nhiên ấm áp chết phục, cuối cùng thân có thể Lâm Nhiên. Bởi vì trên thế giới này, ngoại trừ Lâm Nhiên bên ngoài, không có người lại đối nàng như vậy tốt rồi. "Lỗi của ta, lỗi của ta, ta không nên ham muốn cổ đế độc phủ, đều là đà xá cổ đế cái kia hỗ trướng, hắn cho ta thiết kế, hại ta bị nhốt lâu như vậy." Nhìn thấy Tử Nghiên trong mắt nước mắt, cái kia mặt mũi tràn đầy uy nghiêm tử kim đầu nam tử, lập tức luống cuống tay chân mong muốn phía trước, "Hải tử, đừng khóc, đừng khóc, đều là lỗi của ta, về sau ngươi kêu vi phụ làm cái gì, vi phụ đều toàn bộ nghe ngươi. Ngươi nếu không tin, ta hiện nay thể đều được a." Cựu tinh đấu thánh hậu kỳ, trên thân bá vương chi khí ngập trời nam tử thần bí, tại lúc này lại giống như là cái làm sai sự tình người một dạng, đến mức tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn một màn này, lặng ngắt như tờ. Cổ Nguyên nhìn xem tràn đầy tự tin, mang trên mặt không hiểu nụ cười Lâm Nhiên, khi nhìn đến người này cùng Tử Nghiên ở giữa tình cảm giao lưu, tựa hồ cũng minh bạch cái gì, trên mặt nổi lên một vòng vui mừng. Mà nơi xa Hồn Thiên Đế thì là sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tại Lâm Nhiên cùng Cổ Nguyên liên thủ liền có thể cùng hắn chống lại tình huống dưới, nếu là lại nhiều ra một vị cựu tinh đấu thánh hậu kỳ tồn tại, như vậy song phương cân bằng sẽ bị triệt để đánh vỡ. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Hồn Thiên Đế ánh mắt âm trầm, ánh mắt lưu chuyển. Mà một bên cổ long nhất tộc những trưởng lão kia thì là hoàn toàn ngốc trệ xuống tới. Một cái nhường đến bọn hắn tâm thần run rẩy suy nghĩ ở trong lòng hiện lên. Tử Nghiên hít nhẹ hút mũi thon, có chút phiếm hồng con mắt, nhìn chằm chằm lên trước mặt xoa xoa tay, nguyên bản uy nghiêm giờ phút này nhìn lại có chút thật thà nam tử trung niên, đột nhiên giỗi ra ngón tay ngọc, chỉ hướng nơi xa hồn thiên đế. Trong thanh âm của nàng mang theo một điểm giọng mũi, nghe tới thậm chí còn có một chút giọng nghẹn nào, lệnh nam tử trung niên đau lòng không gì sánh được. Cái kia giết hắn, được hay không? Được. Nghe vậy, nam tử trung niên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trong hai mắt đột nhiên hiện lên vẻ hung lệ. Nhìn qua cái kia đột nhiên lại lần nữa phun trào ngập trời hung lệ nam tử trung niên, lần này ngược lại là liên quân phương diện kinh ngạc đứng lên. Mà hồn tộc phía bên kia, cái kia nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt, cũng là trong khoảnh khắc khó coi. Lão Long Hoàng bệ hạ, thật sự là ngài. Vào giờ phút này, cái kia một mực đầu góc hồ gián đến hỏa trưởng lão, giờ phút này rốt cục thanh tỉnh lại. Mà hắn cũng rốt cục từ trí nhớ xa xôi bên trong, tìm kiếm ngoài cái kia một trường cùng người trước mặt tương tự gương mặt, làm thân thể kích động đến không ngừng run rẩy, thậm chí đều có chút nước mắt tuôn đầy mặt lên. Ha ha, ta cũng coi ngươi tiểu tử này triệt để quên bản hoàng. Nghe vậy, trung niên nam tử kia cũng là cười một tiếng, nói: "Nhỏ sao dám?" Nến hỏa trưởng lão lắc đầu liên tục, tuy nói hắn bề ngoài thoạt nhìn tựa hồ càng thêm giàn mua, nhưng hắn nhưng là minh bạch, tại năm đó Tử Nghiên phụ thân chấp trưởng Thái Hư cổ long nhất tộc lúc, hắn mới chỉ là một cái tiểu thiếu niên mà thôi. Mặt khác cổ long nhất tộc trưởng lão, đưa mắt nhìn nhau lấy, chỗ nào vẫn không rõ trước mắt xảy ra chuyện gì, trong mắt đều là có vẻ kích động phun trào. Ai cũng chưa từng ngờ tới, truyền thuyết kia bên trong mất tích một nhiệm kỳ long hoàng, thế mà vẫn như cũ sống tại thế gian. Kể từ đó lời nói, cổ long nhất tộc thực lực, không thể nghi ngờ là sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhìn thấy cái này đột nhiên diễn biến thành nhận thân giống như cục diện, mọi người tại đây vẻ mặt khác nhau. Nhìn thấy bầu không khí không sai, Cổ Nguyên cũng là thở dài một hơi, chợt ôm quyền cười nói, nguyên lai là Thái Hư cổ long nhất tộc lão long hoàng, thật sự là mắt vụ về. Mặc dù đối phận lớn hơn ngươi, bất quá hết thể dùng thực lực vi tôn, xưng ta một tiếng chúc khôn liền có thể. Đối với Cổ Nguyên, cái kia cái gọi là lão long hoàng ngược lại là cũng không tự cao tự đại, khoát tay áo nói, chúc khôn huynh. Nghe vậy, Cổ Nguyên khuôn mặt cũng là hiện hiện một vòng nụ cười, chắp tay nói, cái này nhóm cường giả, có thể kết bạn, tự nhiên là chỗ tốt vô tận. Lão long hoàng bệ hạ, vị này là thân vương điện hạ, cũng là ta cổ long nhất tộc đại ân nhân, nhiều lần cứu ta tộc tại trong lúc nguy cấp. Hơn nữa như không phải của hắn lời nói, Tử Nghiên cũng vô pháp an toàn trở lại tộc ta, thậm chí cả một tộc nhóm, chỉ sợ đều đã sớm sụp đổ. Cái tiên đến hỏa trưởng lão chỉ vào Lâm Nhiên, cung kính nói, thân vương điện hạ, sụp đổ. Như thế đối thoại, nhường Trúc Khôn sắc mặt biến hóa, mà ánh mắt của hắn cũng là tại Lâm Nhiên trên thân càng rõ xét, đông nhiên thần sắc nghiêm lại. Hắn cảm nhận được Thái Hư cổ long khí tức, tại cái kia nóng bỏng nóng hổi tráng lệ khí tức phía dưới, là thuần chân nhất Thái Hư cổ long huyết mạch. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại cũng là ta Thái Hư cổ long nhất tộc người? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cổ long nhất tộc xảy ra chuyện gì hả? Trúc Khôn trầm giọng hỏi. Nến hỏa trưởng lão chần chờ một chút, sau đó sẽ tại cổ long nhất tộc phát sinh một ít chuyện, giản lược nói một lần. Nghe tới cổ long nhất tộc bị bốn điểm lúc, Trúc Khôn trong mắt lập tức tồn tại sắc mặt giận dữ chớp động, hiển nhiên là chưa từng ngờ tới, những này nguyên bản đối với hắn cực đoan kính cẩn ra hỏa, tại sao khi hắn mất tích, thế mà lại có như vậy lá gan. Xem ra bản hoàng lần này xác thực hồ đồ rồi, bất quá may mắn, cũng không tạo thành sai lầm lớn a. Tùy theo ánh nến giản lược tự thuật hoàn tất, cái kia Trúc Khôn cái chán cũng là nổi lên một chút mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Lâm Nhiên, giờ phút này trên đời còn có thể có phải có Thái Hư cổ long đều không nhất định, cho dù có, đó cũng là bị loạn thần tặc tử chiếm đoạt lĩnh, mà nữ nhi bảo bối của hắn, chỉ sợ cũng phải khổ sở độc thủ. Bất quá, cái này tiểu tử này lại là Tử Nghiên. Trúc Khôn hư híp mắt nhìn về phía Lâm Nhiên, trên ánh mắt dưới liếc nhìn, một lát sau nhẹ gật đầu. Ngươi rất không tệ, có làm ta Thái Hư cổ long nhất tộc thân vương tư cách. Lời này vừa nói ra, Tử Nghiên mặt mũi tràn đầy không nói gì, ở đây tất cả Thái Hư cổ long nhất tộc các trưởng lão cũng không khỏi được trộm cười lên. Cựu tinh đấu thánh đỉnh phong thực lực, đế cảnh linh hồn, dị hỏa tương dung, thuần dương thánh thể, long hoàng chi thể. Cầm giữ có như thế nội tình Lâm Nhiên, nếu như cũng không đủ tư cách lời nói, như vậy trên đời này cũng liền không tồn tại đúng quy cách người. Lão Long Hoàng bệ hạ. Ừm. Trúc Khôn sắc mặt trầm xuống, ngươi nếu chỉ là nắm giữ cổ long chi lực, gọi ta một tiếng Lão Long Vương bệ hạ ta không chọn ngươi đạo lý, có thể ngươi bây giờ chính là ta Thái Hư cổ long nhất tộc thân vương, ngươi nên cứ gọi ta cái gì? Đây. Lâm Nhiên một trận, ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyên, đã thấy Cổ Nguyên cũng là vẻ mặt quái dị. Khá lắm, hai cái nhạc phụ đồng thời ở đây, cái này ai chịu nổi a? Bất quá Lâm Nhiên cũng không phải loại kia dám làm không dám nhận người, lúc này cũng không do dự, trực tiếp thản nhiên nói, Trúc Khôn bá phụ. Nghe được Lâm Nhiên mở miệng, Trúc Khôn cười tủm tỉm nhẹ gật đầu đồng thời khỏe mắt liếc qua nhìn sang một mực không lên tiếng Tử Nghiên, tại thấy người sau sắc mặt hòa hoãn vô số về sau, cũng là trong lòng vui mừng. Vướt mông ngựa đập tới vị. Ha ha, nếu đáp ứng nữ nhi của ta, cái kia gia hỏa này bệnh, ta. Oen. Kinh khủng chấn động âm thanh đánh gãy Trúc Khôn lời nói, một cỗ từ thời viễn cổ kinh khủng uy thế bỗng nhiên quét sạch mà ra, lệnh mọi người tại đây lập tức biến sắc đám người cùng nhau quay người nhìn lại, chỉ thấy cái kia lơ lửng tại trong nham tương cổ đế động phủ, giờ phút này thế mà bắt đầu rất nhỏ rung động bắt đầu chuyển động. Mà nương theo lấy động phủ thạch môn rung động, một cỗ kinh khủng uy áp không ngừng từ cái kia cửa lớn về sau lướt đi ở đây đợi ba động dưới, song phương đại quân đều là như gặp phải trọng kích, trận hình đại loạn, một chút thực lực không đủ người, càng bị đẩy lui đến vạn trượng bên ngoài. Coi chừng, Hỗn Thiên Đế gia hỏa này, cư nhiên như thế không kịp chờ đợi. Cổ đế động phủ muốn mở ra, phải cẩn thận. Rốt cục muốn mở ra rồi sao? Trúc Khôn có chút thất thần nhìn qua một màn này. Ngày xưa hắn ngấp nghé đống chống cổ đế truyền thừa, lại phản mà bị giam ở trong đó, trở thành cái giữ cửa. Tại trong lúc này, hắn không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp mở ra động phủ, nhưng cuối cùng, nhưng đều là không có chút nào thu hoạch, bất quá hôm nay, hắn cũng coi như là thấy cảnh ấy. Rầm rầm rầm. Cổ lão ba động khủng bố, nương theo lấy thạch môn mở ra, càng ngày càng kịch liệt, tới về sau, Song Vương vẫn như cũ có thể lơ lửng tại thiên không người, đã là tương đối thưa thớt. Liền xem như đấu thánh cấp bậc cường giả, cũng vô pháp lại bực này dư uy hạ chiến lực chỉ có ngũ tinh đấu thánh trở lên cường giả, mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận một hai. Cái này hồn thiên đế thực lực, khoảng cách đấu đế cũng chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng bởi vì thiếu khuyết nguyên khí, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thành là chân chính đấu đế. Nhìn qua cái kia rung động thạch môn, Trúc Khôn đống nhiên mở miệng nói, hồn thiên đế mục tiêu, hẳn là trong động phủ đế phẩm chim non đan, hồn thiên đế nếu là có thể đem nó đạt được, hắn liền có thể đánh vỡ cuối cùng này xiềng xích, thành là chân chính đấu đế. Vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn cản hắn. Cổ Nguyên trầm giọng nói, không phải vậy, bằng vào hồn thiên đế tính tình, vậy sẽ là toàn bộ Trung Châu, toàn bộ đấu khí đại lục kiếp nạn. Yên tâm đi, trận chiến này chúng ta ba người liên thủ, coi như hồn thiên đế thực lực lại thế nào cường thịnh, ưu thế cũng là ở tại chúng ta bên này. Lâm Nhiên tự tin cười một tiếng. Hắn cùng Cổ Nguyên liên thủ, liền có thể ở một mức độ nào đó đối kháng hồn thiên đế, bây giờ lại tới một vị Trúc Khôn, có thể nói là phần thắng tăng nhiều. Coi như cái này hồn thiên đế có thể giống như cái kia Lữ Phụng Tiên bình thường, hôm nay hắn Lâm Nhiên cũng phải đến một tay tam anh chiến lữ bố. Nghe được Lâm Nhiên lời nói, vô luận là Cổ Nguyên vẫn là Trúc Khôn, đều là cười một tiếng. Bây giờ có Trúc Khôn tương trợ, Cổ Nguyên cũng là thở dài một hơi, là hắn biết hắn con rể này đáng tin cậy. Yên tâm đi, bản hoàng quả quyết sẽ không để cho hắn thành là chân chính đấu đế. Trúc Khôn lạnh giọng mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nữ nhi bảo bối đã nói chuyện, hắn há lại sẽ buông tha cái kia hồn thiên đế. Hú hồn. Hắn là biết được đấu đế cường giả chỗ đáng sợ. Cái này chỉ là cái kia đà xá cổ đế sử dụng một cái không gian đấu kỹ, liền có thể đem hắn vây khốn tại mấy ngàn năm, liền có thể nhìn ra một hai. Cái gọi là đấu thánh, liền xem như cựu tinh đấu thánh, tại chính thức đấu đế trong mắt cường giả, có lẽ liền giống như sâu kiến. Đợi đến cổ đế động phủ hoàn toàn mở ra, chúng ta liền dẫn đầu sông đi vào, chỉ cần trước hồn thiên đế một bước đạt được đế phẩm chim non đan, bằng vào ta ba người chi lực, chặn đánh giết hắn, cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình. Trúc Khôn nói. Liền theo Trúc Khôn huynh nói tới. Bá phụ lời nói là cực. Ba người ăn nhịp với nhau, mà Lâm Nhiên cũng là vào lúc này chuyển qua đầu, nhìn về phía bên cạnh Tử Nghiên, đối nó trừng mắt nhìn. Tử Nghiên cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt không nhịn được lộ ra một vòng nụ cười, có thể trong tươi cười lại mang theo một chút đắng chát. A không sai. Tử Nghiên truyền âm nói, nếu như năm đó không phải vận may, ta chỉ sợ thật sớm liền trở thành mặt khác ma thú trong miệng đồ ăn, ngươi nói, ta cái kia nhận hắn sao? Đối mặt loại này lựa chọn, chỉ cần tuân theo chính mình nội tâm là đủ. Lâm Nhiên than nhẹ một tiếng, nhưng máu mủ tình thâm đạo lý, chúng ta đều hiểu, huống hồ phụ thân của ngươi cũng không phải là muốn đưa ngươi vứt bỏ, mà là bị đóng chống cổ đế an toán. Từ hắn lúc trước thoát khốn bộ dáng đến xem, những năm này, hắn qua chỉ sợ cũng thật không tốt. Tử Nghiên yên lặng nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện. Lâm Nhiên cũng không nói nhiều. Hắn đem Tử Nghiên mang đến, mặc dù là vì lôi kéo Trúc Khôn vị này đỉnh cấp chiến lực, nhưng cũng có nhường Tử Nghiên cùng hắn cha con nhận nhau ý nghĩ tại. Nhưng cái này chung quy là cha con ở giữa sự tình, hắn nói tại nhiều như vậy, cũng là vô dụng. Thời chung phải do người buộc chung, những việc này vẫn là được chính nàng nghị thoáng mới được. Ầm ầm. Tại Lâm Nhiên cùng Tử Nghiên truyền âm ở giữa, cái kia to lớn cổ lão trong cửa đá truyền ra ba động, cũng là càng ngày càng hung mãnh, mà cái kia cửa lớn khẽ hở, cũng là càng lúc càng lớn, tới cuối cùng, rốt cục tại nhất đạo tiếng vang dưới, triệt triệt để vững chắc. Cổ đế đạo phủ, mở ra, chương 334. Đế đan. Chương 334, đế đan. Tùy theo cổ đế động phủ triệt để mở ra, một cỗ không cách nào ngôn ngữ, phản phất hồng hoang giống như mênh mông dư ba, đột nhiên bạo dũng mà ra. Trình mảnh biển nham thạch nóng chảy, đều là tại lúc này bạo tạc lên kinh đảo hải lãng, đại địa run rẩy, vỡ ra vô số đạo đến ngàn trượng khổng lồ thâm nguyên. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng nhìn qua cửa đá kia, kết lực kháng cự loại kia làm cho người hít thở không thông hoang cổ uy áp. Tại cái kia cổ lão thạch môn trong vòng phương viên trăm dặm, giống như đã là chỉ có song phương cường giả đỉnh cao lơ lửng, người còn lại đều là bị cưỡng ép trấn khai. Ông thạch môn thanh thế hạo đãng, nhưng một lát sau, mặt ngoài lại đột nhiên nổi lên kỳ dị gợn sóng. Sau một khắc, cửa đá kia mặt ngoài không gian bỗng nhiên vặn mèo, cửa lớn bên trong ngưng tụ trở thành một phương phảng phất như trong suốt thông đạo. Đi. Vừa thấy được cái kia trong suốt thông đạo thành hình, Lâm Nhiên Cổ Nguyên ba người cơ hồ là cùng lúc lướt đi. Mà tại hắn bọn họ khởi hành trong nháy mắt đó, một cỗ tráng lệ đến cực điểm kinh khủng uy thế, nhưng là ầm vang bộc phát, từ trên trời giáng xuống. Là Hồn Thiên Đế. Đế đan là bản tọa, các ngươi mơ tưởng cấp đoạn. Nương theo lấy Hồn Thiên Đế băng lãnh tiếng giống giận dữ, nhất đạo tráng lệ đến cực điểm đỏ sẫm lỗ đen bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, ầm vang vọt tới Lâm Nhiên bọn người, mà cũng là trong nháy mắt này, Hồn Thiên Đế trực tiếp hóa thành cầu vồng, nhanh như thiểm điện tiến vào thông đạo bên trong. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây đều là sắc mặt trầm xuống, mong muốn đi ngăn cản, có thể cũng chỉ có thể phía trước đối Hồn Thiên Đế ngưng tụ ra tới chiêu số. Thánh Diễm Phần Thiên, Cổ Đế Trưởng, Long Hoàng Ấn. Mênh mông đấu khí trong nháy mắt này đồng thời ngưng tụ phong thích, ba người hợp lực phía dưới, liền xem như Hồn Thiên Đế một kích toàn lực, cũng là bị ba người chỗ cản lại đấu khí tán đi, ba người liếc nhau, vội vàng đối cửa đá kia kích bắn đi, chui vào trong đó. Sau một khắc, đất trời bốn phía đột biến. Sương mù nhàn nhạt, bao phủ cái này một mảnh không gian kỳ dị, làm cho toàn bộ không gian đều là trở nên sương mù mịt mờ. Mảnh không gian này, yên tĩnh im mắng, bộ dáng như vậy, phảng phất an tĩnh mấy vạn năm. Tại cái này không biết biên giới mênh mông không gian bên trong, trôi nổi lấy cùng một chỗ lục địa không có chút nào mượn lực lơ lửng ở trong không gian, tựa như không trung lâu cát. Xuy, tràn ngập vạn năm cô tịch, tại hôm nay cũng là bị đột nhiên đánh vỡ. Mịt mờ không gian bên trong, không gian đột nhiên bắt đầu vặn mèo, chợt một cái không gian thật lớn thông đạo nổi lên. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người, đột nhiên từ trong đó lướt tầm ầm ra, cuối cùng đều rơi vào cái kia một mảnh lục địa thạch ở trên đảo. Đây chính là cổ đế đạo phủ. Lâm Nhiên thân hình vừa mới rơi xuống đất, ánh mắt bốn chỗ liếc nhìn, đồng thời mênh mông linh hồn chi lực khuyết tán mà ra, tìm lấy Hồn Thiên Đế tung tích. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Lâm Nhiên liền phát hiện, cho dù bằng vào hắn đế cảnh linh hồn cường hành, rõ ràng đều là không cách nào phát hiện ngàn trượng phạm vi. Rất hiển nhiên, tại cái này cổ đế trong đập phủ, cho dù là lực lượng linh hồn, cũng sẽ bị áp chế tại trong phạm vi nhất định. Hồn Thiên Đế ở bên trong, Lâm Nhiên hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng về sau, trực tiếp chui vào trong đó. Bên cạnh Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn bọn người cũng là trong lòng căng thẳng, theo sát phía sau động phủ bao la, tựa như vô biên vô hạn, hơn nữa cực kỳ dễ dàng mê thất trong đó, nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Nhiên luôn cảm giác bên trong vùng không gian này, tựa hồ có lực lượng nào đó đang hấp dẫn chính mình, nhường hắn không ngừng hướng về động phủ này chỗ sâu tiến đến. Không bao lâu, trong mắt của hắn liền xuất hiện một bóng người, chính là cái kia Hồn Thiên Đế. Hiển nhiên, không có hư vô thôn viêm, coi như Hồn Thiên Đế tu vi ngập trời, cũng vô pháp tại cái này cổ đế trong động phủ tùy ý làm bậy, suýt nữa mê thất. Nhìn thấy Lâm Nhiên xuất hiện, Hồn Thiên Đế ánh mắt trầm xuống, nhưng vẫn là cũng không quay đầu lại hướng về chỗ sâu tiến đến. Lâm Nhiên theo sát phía sau, mà Trúc Khôn, Cổ Nguyên mấy người cũng là tùy theo đã tìm đến, nhìn thấy Hồn Thiên Đế còn không có thuận lợi, trong lòng cũng là bưng lòng. Chỉ cần không có tay liền được, kể từ đó, bọn hắn liền có thể lần nữa nắm lấy cơ hội, đem Hồn Thiên Đế trực tiếp đánh tan. Có thể sau một khắc, ba người ánh mắt nhưng là bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì trước mắt cái kia bao la bên trên bình nguyên, thế mà xuất hiện một cái cổ lao thạch điện. Thạch điện yên tĩnh đứng sừng sững ở bao la vô tận bên trên bình nguyên, một cỗ khí tức cổ xưa, dập dờn mà ra, ở trong thiên địa quen quần. Tại thạch điện trước đó, tồn tại một mảnh to lớn vô cùng quảng trường, tại quảng trường hai bên, đứng vững hung ác đủ có mấy ngàn trượng khổng lồ kình thiên chi trụ, một câu nguy nga khí thế bằng bạc, đập vào mặt. Gặp tình hình này, đám người thân hình đều là thận trọng tại quảng trường này hạ xuống, bước chân rơi vào mặt đá tiếng sàn sạt thanh âm, ngay cả Hồn Thiên Đế cũng không dám làm loạn. Liên xem như cũng sớm đã biết được một chút nội tình tình huống Lâm Nhiên, tại lúc này cũng là ánh mắt trầm ổn, không có lung tung làm cản rỡ. Tại cái này chủ nguyện như thần tích giống như địa phương, trong lòng mọi người đều là có chút ít kính sợ. Chỉ bất quá, tại kính sợ bên trong, Lâm Nhiên ánh mắt nhưng là rơi vào ở đây những cái kia tráng lệ trên trụ đá, hoặc nói là cái kia phiêu phủ ở cột đá bên trên yếu ớt hỏa diễm. Đúng thế, tại toàn bộ tráng lệ trên quảng trường đứng thẳng lấy vô số cây cột đá, mà giống như tại mỗi một cây cột đá đỉnh đều có một đoàn ngọn lửa nhỏ tại có chút đốt động, giống như là Lâm Nhiên trước mặt trên cây trụ đá kia liền có một đoàn ngọn lửa màu vàng sẫm tại bốc lên lấy, đây là dị hỏa, hơn nữa là bảng dị hỏa bài danh thứ 23 huyền hoàn viêm. Chỉ bất quá giờ phút này, cái này dị hỏa cực kỳ yếu ớt, tựa như nến tàn trong gió, sau một khắc liền sẽ dập tắt đồng dạng. Nhưng dù vậy, Lâm Nhiên vẫn tại trong đó cảm nhận được một cỗ liên hệ cảm giác, tựa như những ngọn lửa này đang kêu gọi lấy hắn như vậy. Là bởi vì ta thôn phệ dung hợp đại lượng dị hỏa nguyên nhân sao? Lâm Nhiên trong lòng suy đoán. Ngày xưa đông chống cổ đế thôn phệ dị hỏa, hóa thân đế viêm, thành tựu đầu đế, bây giờ Lâm Nhiên căn bản là tại đi hắn đường xưa. Lợi dụng bản thân bản nguyên chi hỏa lực lượng, dựa vào phần quyết, dung hợp cải tạo, thôn phệ dị hỏa. Bây giờ Lâm Nhiên nắm giữ thánh diễm, đã dung hợp trọn vẹn 13 chủng dị hỏa, so với năm đó đế viêm, chỉ kém 9 loại, có lẽ bây giờ mối liên hệ này chính là bắt nguồn từ trong đó. Những này rõ ràng đều là dị hỏa. Bảng dị hỏa bài danh thứ 23 huyền hoàng viêm, bài danh thứ 22 vạn thú linh hỏa. Đây là thanh liên điệu tâm hỏa. Ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào Lâm Nhiên trên thân, ai cũng biết Lâm Nhiên nắm giữ thánh diễm, chính là thôn phệ quá một mai thanh liên điệu tâm hỏa. Đám người không ngừng tiến lên, từng viên tráng lệ cột đá tiếp tục xuất hiện. Mà trên đó, cũng đồng dạng là bước lên lấy một loại bất đồng dị hỏa. Chỉ bất quá, những này dị hỏa đều cũng không có quá lớn lực lượng, nhìn lại, giống như cùng là bài trí đồng dạng. Nhưng ở đây mấy người đều là bất phàm, tự nhiên đều có thể nhìn ra những này dị hỏa cũng không phải là bịa đặt giả tạo, mà là chân chính dị hỏa. Chỉ bất quá những này dị hỏa bởi vì là thời gian thật sự là quá mức xa xưa, trong đó năng lượng đã nhanh muốn tiêu tán xong mà thôi. Không nghĩ tới cái này đống chống cổ đế lại có ưa thích thu thập dị hỏa yêu thích. Thanh liên điệu tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm, hải tâm diễm, cốt linh lánh hỏa, cũng không biết bảng dị hỏa ba vị trí đầu dị hỏa có hay không. Giữa thiên địa dị hỏa mặc dù hiếm thấy, nhưng lại không phải là chỉ lần này một nhà, bất quá, cái kia bảng dị hỏa bài danh ba vị trí đầu người, lại cũng không tại hàng ngũ đó. Bình thường nói đến, chỉ cần Tịnh Liên yêu hỏa cùng với hư vô thôn viêm tồn tại ở thế gian ở giữa, như vậy liền sẽ không lại sinh ra thứ hai đóa, đây là thiên địa hạn chế, quy tắc bố trí. Trong lòng mọi người hiếu kỳ đồng thời, cũng có một cái càng lớn hiếu kỳ. Cái kia bảng dị hỏa xếp hàng thứ nhất tồn tại, phải chăng cũng ở nơi đây đâu? Bảng dị hỏa xếp hàng thứ nhất đế viêm, có thể nói là chưa hề xuất thế, liền xem như Cổ Nguyên Trúc Khôn bọn người, cũng chưa bao giờ thấy qua, hôm nay nếu có thể nhìn thấy một hai, liền xem như yêu ớt tàn phế hỏa, cũng coi là thỏa mãn trong lòng chờ đợi đám người không ngừng phi nhanh, mà đầu linh hồn thiên đế ánh mắt, cũng là liên tiếp không ngừng tại trên trụ đá quét nhẹ mà qua. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về nội bộ tiến đến. Nhưng sau một lúc lâu, tất cả mọi người thân hình đều là đột nhiên ngừng lại. Thời khắc này quảng trường đã là từ từ đến cuối cùng, mà khi bảng dị hỏa bài danh thứ tư kim đế phần thiên viêm qua đi, lại là có hai cây kình thiên cột đá xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn qua cái kia hai cây lộ ra càng to lớn của đá, tất cả mọi người là tại cái thứ một sát na, đưa ánh mắt về phía cột đá đỉnh chót. Nhưng mà, lần này, nhưng là cũng không tiếp tục nhìn thấy dị hỏa bốc lên. Cột đá đỉnh chót hiếm thấy trở nên giống tuyết, trong tưởng tượng Tịnh Liên yêu hỏa cùng với hư vô thôn viêm cũng chưa từng xuất hiện tại mặt đây, cũng chính là nói, tại đà xá cổ đế cất giữ bên trong, tựa hồ cũng không có hai loại dị hỏa. Thấy thế, đám người khẽ thở dài một hơi, dường như có chút tiếc hận. Đây cũng là cuối cùng hai cây của đá, xem ra truyền thuyết kia bên trong bảng dị hỏa xếp hàng thứ nhất dị hỏa, liền xem như đà xá cổ đế, đều không cách nào đạt được à, nhìn xem hai cây cột đá sau quảng trường cuối cùng, Cổ Nguyên cũng là hơi than thở nói. Không, đế viêm là tồn tại, hơn nữa cái này Tịnh Liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm, đống trống cổ đế cũng đã nhận được. Lâm Nhiên bỗng nhiên mở miệng lên tiếng, đang hấp dẫn tất cả mọi người chú ý đồng thời, đột nhiên giơ lên lòng bàn tay. Sau một khắc, hắn thủ trưởng bên trên dâng lên sáng chói thánh diễm, mà tại cái này thánh diễm bên trong, nhất đạo màu hồng phấn dị hỏa lặng yên hiện hiện, tại Lâm Nhiên toàn thân xoay quanh. Chính là cái kia Tịnh Liên yêu hỏa. Cái kia Tịnh Liên yêu hỏa tại Lâm Nhiên toàn thân xoay quanh một lát, sau đó tựa hồ cảm nhận được cái gì, tại cái kia tráng lệ cột đá bốn phía lắc lư một hai, sau một khắc, tựa hồ cảm nhận được cái gì vô cùng kinh khủng chi vật, cái kia màu hồng phấn Tịnh Liên yêu hỏa lập tức cũng như chạy trốn về tới Lâm Nhiên thánh diễm bên trong. Một màn này, nhường mọi người tại đây nhìn sửng sốt một chút, chỉ có Hồn Thiên Đế ánh mắt che lấp. Đều đến địa phương này, không chuẩn bị đem hư vô thôn viêm phóng xuất à? Lâm Nhiên bỗng nhiên mở miệng lên tiếng nói, trong cơ thể ngươi hư vô thôn viêm, tại lúc này cũng đã dục dịch đi, hà cớ như vậy áp chế? Hừ. Hồn Thiên Đế lạnh nhạt hừ một tiếng, hoàn toàn không để ý đến Lâm Nhiên. Quả thật, chính như cùng Lâm Nhiên nói như vậy, khi tiến vào đến quảng trường này về sau, trong cơ thể hắn hư vô thôn viêm cũng bắt đầu điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động, rõ ràng hắn cũng sớm đã xóa đi hư vô thôn viêm ý chí, đem nó triệt để thôn phệ, có thể khi tiến vào quảng trường này về sau, loại kia đến từ bản nguyên bên trên hoảng sợ, nhưng như cũng không ngừng từ hư vô thôn viêm trên thân chuyển đến. Thế nhưng đây hết thảy, Hồn Thiên Đế cũng không đáng kể. Hư vô thôn viêm như thế nào, hắn cũng không thèm để ý, hắn chân chính muốn chỉ có một cái. Cái kia chính là đế phẩm chim non đan. Hồn Thiên Đế ánh mắt không ngừng tại trên quảng trường liếc nhìn, cuối cùng rơi vào cuối quảng trường. Nơi đó thạch điện, giờ phút này đang đứng ở nồng đậm trong sương mù, làm cho người không cách nào thấy rõ trong đó cảnh quan. Hồn Thiên Đế vung tay lên, mênh mông hấp lực từ lòng bàn tay phun trào hiện ra, trực tiếp là đem cái kia sương mù tràn ngập, đều thôn phệ tiến vào thể nội. Mà tùy theo sương mù tán đi, to lớn bóng ma đột nhiên đem quảng trường bao phủ, đám người cấp bách vội ngẩng đầu, nhưng là kinh hãi nhìn thấy, một tòa trường vạn trượng độ cao tượng đá, lại chính là như vậy đột ngột xuất hiện ở con mắt của bọn họ bên trong. Tượng đá chính là một lão giả bộ dáng, mà cái kia dung mạo, ở đây đám người đã cũng không xa lạ gì, chính là cổ đế động phủ chủ nhân, người trong truyền thuyết kia Đà Xá cổ đế. Tượng đá đứng sừng sững giữa thiên địa, nhưng là tản ra một loại giá lâm thiên địa giống như trí cường khí tức, tại cái kia các loại khí tức dưới liền xem như cổ nguyên, chúc hôn bọn người, đều là như gặp phải Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Mà mấy vị kia đi theo mà đến Thái Hư cổ long các trưởng lão, tại lúc này càng là trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, đem cái kia cứng rắn phiến đá đều là nát thành bột mịn. Tại tượng đá trung quanh, bay múa đông đảo quan đoàn, từ xa nhìn lại, không gì sánh được tuấn lệ. Không hề nghi ngờ, những này quan đoàn tất cả đều là công pháp đấu kỹ, hơn nữa cuối cùng cấp thấp nhất đều là thiên giai. Thậm chí trong đó phần lớn công pháp đấu kỹ đều là thiên giai cao cấp trình độ. Tính ra hàng trăm thiên giai công pháp cùng đấu kỹ, bực này kho báu, coi như ở đây đều cũng người phi thường, đều là không khỏi tăng thêm một chút hô hấp. Thiên giai công pháp cùng đấu kỹ, liền xem như tại cổ tộc cùng hồn tộc bên trong đều tính được là có chút thưa thớt, mà ở nơi này, nhưng là giống như cải trắng bình thường, tràn ngập ánh mắt. Bất quá thiên giai công pháp đấu kỹ tuy nói hấp dẫn người, nhưng đối với cổ nguyên, Hồn Thiên Đế bực này mạnh xem ra, lại cũng không có thể làm cho bọn hắn có quá nhiều thèm nhỏ dãi. Bởi vậy, đang ánh mắt quét qua về sau, chính là chuyển hướng địa phương khác, nhưng cái gọi là đế phẩm chim non đan, mà lại là không thể nhìn thấy. Mảnh không gian này, rất lâu đều là không có như thế náo nhiệt ta. Mà mọi người ở đây vì thế nhíu mày lúc, đột nhiên, nhất đạo nhàn nhạt thanh âm giàn mua, đột nhiên từ không trung truyền xuống, tại mỗi người bên tai vang lên lấy đột nhiên xuất hiện thanh âm giàn mua, trực tiếp là đem tất cả mọi người là giật mình nảy người, ánh mắt vội vàng một sau ngưng kết tại tượng đá nơi bả vai. Nơi đó, nhất đạo thân ảnh giàn mua đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên phía dưới đám người, như vậy ánh mắt, giống như nhìn chăm chú lên sâu kiến đồng dạng. Đà Xá cổ đế, ánh mắt quét qua đến cái kia thân mang một mạc bảo phục lão giả, ánh đến các loại Thái Hư cổ long trưởng lão lập tức kinh hãi nghẹn nào. Cái sau bộ dáng như vậy, thế mà cùng tượng đá giống nhau như lúc. Cổ đế còn chưa có chết. Ngơ ngác nhìn qua cái kia toàn thân tản ra một loại áp đảo thiên địa đã đến cường khí tức lão nhân, một cái làm cho người không gì sánh được hoảng sợ suy nghĩ, phun trào một chút trong lòng của người ta. Không, hắn không phải đống trống cổ đế. Lâm Nhiên lắc lắc đầu, đông nhiên nhìn về phía Hồn Thiên Đế, gia hỏa này chính là ngươi tâm tâm niệm niệm đế phẩm chim non đan, chỉ là nhìn bộ dáng này, hắn hẳn là sẽ không cứ như vậy cùng ngươi rời đi. Đế đan. Hồn Thiên Đế ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhiên, phát ra cười lạnh một tiếng, thế nào, ngươi đối với nó cũng có ý tưởng? Cũng thế, bây giờ tu vi của ngươi cũng đã là đấu thánh đỉnh phong, mặc dù còn kém ta một chút, nhưng nếu là có thể đạt được cái này đế phẩm chim non đan, tại tu luyện một hai, thật là có thể đột phá tới đấu đế. Chương 335, tài chiến. Chương 335, tài chiến. Đấu khí đại lục quyết thiếu nguyên khí, khiến vô số cường giả tu vi, cho dù lại thế nào tăng lên, cũng chỉ có thể kẹt lại cựu tinh đấu thánh đỉnh phong, không cách nào đột phá thành là chân chính đấu đế. Phía trước có Tịnh Liên yêu thánh, Hoàng Tuyền yêu thánh, gần có Tiêu tộc Tiêu Huyền, Hồn tộc Hồn Thiên Đế. Còn có thời khắc này Lâm Nhiên, tu vi của bọn hắn đều đã đạt tới cựu tinh đấu thánh đỉnh phong trình độ, cự ly này cái gọi là đấu đế chi cảnh, chỉ kém tới cửa một cước, nhưng chính là cái này tới cửa một cước, đem tất cả mọi người gắt gao hạn chế, truy cứu cả đời cũng vô pháp đột phá. Nguyên khí, vì có lực lượng này, Hồn tộc mưu đồ mấy ngàn năm, mà giờ khắc này thứ này ngay ở phía trước đế đan thể nội. Vô luận như thế nào, Hồn Thiên Đế cũng sẽ không đem thứ này từ bỏ, càng sẽ không đem cơ hội này giao cho Lâm Nhiên. Vô luận ngươi ý muốn như thế nào, cái này đế đan là của ta, không ai cướp đi được. Hồn Thiên Đế giận quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra, ngập trời đấu khí tràn ngập mà ra, cuối cùng hóa thành triệu tịch, hung hăng đối cái kia đế phẩm chim non đan đánh tới. Nửa bước đầu đế, cảm nhận được Hồn Thiên Đế khí tức trên thân, đế phẩm chim non đan cũng là minh bạch đối phương cảnh giới, cùng với ý nghĩ trong lòng, sắc mặt nghiêm nghị. Không chút do dự, đối mặt Hồn Thiên Đế mênh mông thế công, đế phẩm chim non đan mãnh liệt giơ bàn tay lên, một trường vùng ra, chặn năng lượng kinh khủng triệu tịch. Lâm Nhiên, chúng ta nên làm cái gì? Cậu Nguyên nhìn về phía Lâm Nhiên, Hồn Thiên Đế cùng Đế phẩm chim non đan giao thủ, cả hai thực lực thoạt nhìn không kém nhiều, bọn hắn có lẽ có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng tình huống cụ thể, vẫn là phải Lâm Nhiên đến quyết định. Chúng ta cũng xuất thủ. Lâm Nhiên trầm giọng mở miệng nói, trước mặc kệ Hồn Thiên Đế như thế nào, chúng ta bây giờ thân ở cổ đế động phủ, cái này Đế phẩm chim non đan lại là động phủ này bên trong duy một sinh linh, trước giải quyết hắn, tránh cho ngoại ý muốn xảy ra. Tốt. Cậu Nguyên cùng Trúc Khôn liếc nhau, cùng nhau động thủ, Lâm Nhiên cũng là bay lượn mà ra, thánh diễm khuấy động. Nhất thời, phiến thiên địa này năng lượng chính là bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, từng đạo làm cho thiên địa băng liệt thế công, liên tục không ngừng công hướng cái kia Đế phẩm chim non đan. Đây là đương thời mạnh nhất bốn người hợp lực tiến công. Thế nhưng là, cho dù là đối mặt với Hồn Thiên Đế, Trúc Khôn, Cổ Nguyên, Lâm Nhiên bốn người thế công, cái kia Đế phẩm chim non đan lại là không loạn chút nào. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là có một loại làm người sợ hai ba động tràn ngập mà ra, đem bốn người thế công ngăn lại. Uy thế cỡ này, nhường mọi người tại đây kinh hãi không gì sánh được, đặc biệt là Lâm Nhiên cùng Hồn Thiên Đế. Phải biết bốn người bọn họ thực lực, cũng không phải bình thường cựu tinh đấu thánh. Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn tất cả có át chủ bài, mà Lâm Nhiên không chỉ tu làm đạt tới đấu thánh đỉnh phong, càng là nắm giữ lấy dung hợp 13 chủng dị hỏa thánh diễm. Hồn Thiên Đế đổi không cần nhiều lời, tại hư vô thôn viêm gia chỉ dưới, hắn đã là nửa bước đấu đế tu vi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá tới chân chính đấu đế. Có thể đối mặt giống như bốn người này liên thủ, cái kia Đế phẩm chim non đan lại dùng sức một mình, đối kháng đương kim đại học năm bốn vị trí cường giả mà không rơi vào thế hạ phong. Không hổ là Đế phẩm chim non đan. Đương nhiên, ở trong đó Hồn Thiên Đế cùng Lâm Nhiên ba người không cùng tâm, cũng có quan hệ rất lớn, thường thường bốn người liên hợp đối kháng đế đan, đánh tới một nửa, Hồn Thiên Đế hoặc Lâm Nhiên mấy người liền sẽ đối ban một hai, dùng cái này đến cho cùng đối phương áp lực. Bất quá, Đế phẩm chim non đan sức chiến đấu vẫn như cũ không thể nghi ngờ, nếu là đối phương là chân chính đế đan, như vậy e là cho dù là đấu đế cường giả, đối mặt với loại kia phẩm giai đan dược, đều là muốn phí chút sức lực. Tại thiên không triển khai kịch liệt đại chiến lúc, ở đây những người khác cũng chỉ có thể ở phía dưới quan sát. Bầu trời chiến đấu quá mức kịch liệt, bọn hắn đừng nói là nhúng tay, liền xem như tại lúc này lâu dài ở lại, đều là một loại nguy hiểm hành vi. Thậm chí những cái kia Thái Hư cổ long các trưởng lão đều có chút hối hận tiến vào bên trong. Ầm ầm, đáng sợ hủy diệt ba động từ bầu trời chi phô thiên cái địa bạo dũng mà ra, loại kia thanh thế tựa như là muốn đem cái này thiên đều là đều hủy diệt đồng dạng. Đương nhiên, cái kia Đế phẩm chim non đan lật bàn tay một cái, trong lúc mơ hồ, giữa thiên địa đột nhiên tồn tại nồng đậm đan hương chi vị phun trào. Khẽ ngửi đến cái này kỳ dị đan hương, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn lập tức hơi nhướng mày, tại cái kia đan hương mùi vị dưới, phảng phất đấu khí trong cơ thể đều là muốn bốc cháy lên đồng dạng. Mà Lâm Nhiên cùng Hồn Thiên Đế mặc dù thân hình có chút chậm chạp, có thể trên thân hai người đồng thời nhóm lửa diễm. Thánh diễm cùng hư vô thôn viêm đồng thời đốt động, nhẹ nhõm chặn đan hương, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, những này đan hương bất quá là sau đó cái kia Đế phẩm chim non đan chiêu số trước phát thôi. Đế đan trưởng. Quả nhiên. Bất quá một lát, cái kia Đế phẩm chim non đan hai mắt đột nhiên vừa mở, thân hình đột nhiên bay lên, sau đó một trưởng đối phía dưới bốn người nhấn tới. Nơi tay trưởng nhấn ra chốc lát, một mai ước chừng người ta đau đầu lộng lẫy quang đoàn, đột nhiên phun trào hiện ra. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy cái này tuấn lệ quang đoàn xuất hiện, năng lượng trong thiên địa, giống như cùng gặp nhiệt hỏa sôi dầu giống như, trong lúc đó chính là bắt đầu cháy rừng rực, phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời vô biên vô tận, đều là che kín lửa cháy hùng hực, thiên địa đều là tại lúc này biến thành hỏa lô. Nhìn thấy Đế phẩm chim non đan một trưởng này như thế, cho dù là Cổ Nguyên bọn người, đều là sắc mặt kỳ biến, thể nội đấu khí, vội vàng đều điều động Đế phẩm chim non đan, khuôn mặt vẻ băng lãnh căng đậm, hắn hai tay ở đè xuống, lập tức, giữa thiên địa hỏa diễm, dùng một loại cực kỳ kinh người độ gào thét xuống. Ngắn ngủi trong chớp mắt, cái kia tràn ngập thiên địa vô tận hỏa diễm, thế mà đều chui vào Đế phẩm chim non đan trong tay lộng lẫy quang đoàn bên trong. Ép, song trưởng đè xuống, thiên địa đều là tại lúc này tối sầm xuống, duy có Đế phẩm chim non đan lòng bàn tay trùng sáng, đang tỏa ra lấy hủy diệt quang mang. Quang đoàn lúc ních, cuối cùng rốt cục gào thét mà xuống, vẹn vẹn nửa hơi không đến thời gian, đã giáng Lâm Lâm Nhiên bốn người đỉnh đầu. Giống. Đối mặt với công kích kinh khủng như thế, liền xem như Cổ Nguyên bốn người, đều là cảm nhận được một loại nồng đậm nguy hiểm mùi vị, không hẹn mà cùng, hạ vô tận đấu khí phun trào, nhanh hình thành đấu kỹ, dùng cái này đến đối kháng. Long Hoàng Ấn, Cổ Đế Gương, Huyết Lôi Phệ Tâm Trưởng, Thánh Diễm Tịch Diệt Trưởng. Bành bành. Kinh khủng đấu khí từ bốn trong thân thể khuấy động mà ra, cùng ở trên bầu trời kinh khủng đế đan trưởng đụng vào nhau. Nhất đạo kinh thiên động địa tiếng vang vang lên theo, phía dưới Thái Hư Cổ Long, còn có Tử Nghiên bọn người vào giờ khắc này đều là sắc mặt đại biến. Ai cũng chưa từng ngờ tới, cái này Đế phẩm phỉ đan lại có thể cùng đồng thời cùng Lâm Nhiên, Hồn Thiên Đế bọn người chống lại. Tuy nói bốn người này chia thành hai phương, riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, nhưng dù sao cũng là trong thiên địa này ngập phong cường giả, không nghĩ tới, nửa liên thủ trạng thái dưới, đều bị cái kia Đế phẩm chim non đan đánh thành bộ dáng như vậy. Đế phẩm chim non đan lơ lửng chân trời, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm phía dưới bốn người. Muốn đem ta luyện hóa, bản lãnh của các ngươi còn kém một chút. Hôm nay bản tọa liền luyện các ngươi, thành tựu chân chính đế đan. Nương theo lấy cái kia một chữ cuối cùng, thanh âm đột nhiên từ Đế phẩm chim non đan trong miệng truyền ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, song trưởng ngưng tụ, nhất đạo đủ có mấy trăm trượng khổng lồ đan lực ngưng tụ thành hình, nương theo lấy nồng đậm đan hương đột nhiên phun ra, như vậy uy thế kinh khủng, nhường ở đây tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Hồn Thiên Đế, cũng vì đó biến sắc. Loại thực lực này, gia hỏa này tại cái này cổ đế động phủ lắng động không biết bao lâu, toàn thân thực lực chỉ sợ sớm đã vào đạt đến cảnh. Hắn mô phỏng đống chống cổ đế, gia hỏa này thật muốn trở thành chân chính đế đan. Đồng loạt ra tay, Hồn Thiên Đế ánh mắt có chút lấp lóe, phô thiên cái địa đỏ sẫm đấu khí từ hắn thể nội bạo dũng mà ra, sau đó giống như mênh mông lỗ đen bình thường, đột nhiên cùng cái kia đan lực sóng lớn trùng kích cùng một chỗ. Lâm Nhiên bọn người cũng là đồng loạt ra tay, gia hỏa này biểu hiện lực viễn siêu nguyên tắc, nếu như bọn hắn không xuất thủ, chỉ sợ thật có khả năng sẽ như cùng hắn nói như vậy, bị hắn đều luyện hóa. Khuấy động đấu khí gào thét, đấu khí cùng đấu khí sau khi va chạm, lập tức nổ tung ra, đủ mọi màu sắc hào quang đem trọn cái quảng trường trên không phủ lên cực độ xinh đẹp, giống như cái kia nhất là hoa mỹ pháo hoa đồng dạng. Nhưng mà, tại cái kia các loại lộng lẫy phía dưới, nhưng là ẩn giấu đi tựa là hủy diệt lực lượng. Oeng! Bầu trời, pháo hoa nổ tung, bốn bóng người đều là đạp đạp nhanh lùi lại. Đế đang thước. Một chiêu đắc thế, cái kia đế phẩm chim non đan giản mua gương mặt cũng là hiện hiện một vòng băng lãnh nụ cười. Thân thể của hắn lơ lửng bầu trời, tay phải khẽ vồ, đấu khí trong cơ thể năng lượng thế mà tại lòng bàn tay ngưng tụ, sau một khắc, một cái chói lọi to lớn thước bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nháy mắt sau đó, đế phẩm chim non đan lóe lên một cái dưới, liền xuất hiện ở cổ nguyên trước người, một thước trực tiếp đập xuống. Đông. Đế phẩm chim non đan tốc độ cực kỳ kinh người, một thước hạ xuống, cổ nguyên cả người thậm chí không kịp phản ứng, giống như cùng bị đập con rồi bình thường, bị hắn hung hăng vỗ xuống, phù phù một tiếng, bắn vào phía dưới quảng trường bên trong, ném ra vô số khói bụi. Loại kiến cỏ tầm thường. Đế phẩm chim non đan cười lạnh, nó thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Trúc Khôn đỉnh đầu, thế công ngập trời. Trúc Khôn nâng lên đầu rồng, long uy hạo đãng, có thể chỉ là trong nháy mắt va chạm, Trúc Khôn chính là tan tác, giống nhau cổ nguyên như vậy bị hắn hung hăng đánh rơi. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Thái Hư cổ long bọn họ gương mặt bên trên hoảng sợ chi ý càng phát ra nồng đậm. Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn đều là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực, có thể thực lực như thế nhưng là tại đế phẩm chim non đan trong tay như thế chật vật. Trên lệch của song phương, có phải hay không có chút quá lớn một điểm. Bành bành. Quảng trường vỡ vụn, khói bụi tràn ngập, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn thân ảnh đột nhiên xung ra, cuối cùng lơ lửng ở giữa không trung, sắc mặt đều là có chút thanh bạch giao thế. Hai người bọn họ, một người chính là cổ tộc tộc trưởng, mấy ngàn năm qua đại lục đệ nhất nhân, một vị khác càng là vạn năm trước đó ma thú hoàng đế, không thể nghi ngờ tuyệt cường người. Lúc nào bị đánh thành quá loại này bộ dáng, nhất định phải liên thủ, thực lực của người này rất không thích hợp. Cổ Nguyên gầm nhẹ nói. Lâm Nhiên ánh mắt tại Hồn Thiên Đế trên thân có chút dừng lại, tại nguyên tắc bên trong, hư vô thôn viêm lợi dụng đà xá cổ đế ngọc, thi triển đà xá cổ đế hóa đan thần quyết, mới đưa đế phẩm chim non đan giải quyết. Tại lúc này, hư vô thôn viêm ý chí cũng sớm đã bị Hồn Thiên Đế chỗ xóa đi, cho dù đà xá cổ đế ngọc ở đây cũng không có người sẽ đà xá cổ đế hóa đan thần quyết. Xem ra, chỉ có thể trước giải quyết ra hỏa này. Lâm Nhiên nhẹ hừ một tiếng, Hồn Thiên Đế, như tiếp tục giấu đi, đợi chút nữa chờ ngươi, có thể cũng không phải là đế đan thể nội nguyên khí, mà là ta tương đương đế đan liên thủ giết ngươi rồi. Bản tọa còn cần ngươi đến dạy. Hồn Thiên Đế cười lạnh mấy tiếng, toàn thân hắc viêm phun trào, đấu khí cuồn phát, đỏ thâm đấu khí tại hắc viêm ra chỉ dưới, phảng phất muốn tiêu tận vạn vật, thôn phệ vạn vật. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, năng lượng triều tịch hiện lên, một cỗ liền thiên địa đều là vì này chấn động mênh mông đấu khí, do hắn thể nội tràn ngập mà ra. Trúc Khôn long hống một tiếng, trọn vẹn hơn ngàn trượng lớn nhỏ kinh khủng thân rồng bị hắn huyễn hóa mà ra, tử kim sắc long lân bao trùm toàn thân, một loại cứng cáp tựa như sắt thép cảm giác, tự nhiên sinh ra, kinh khủng long uy cũng là hàng lâm xuống. Tới đi, hôm nay liền để ta cũng tới luyện nhất luyện ngươi. Nhìn qua hỏa lực toàn khai ba người, Lâm Nhiên cũng là hít sâu một hơi, như mộng như ảo thánh diễm ngập trời mà lên, trong khoảnh khắc, phiến thiên địa này, cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, lôi đỉnh từng trận, tựa như ngày tận thế tới đồng dạng. Bốn vị đại lục nhất cường giả đứng đầu, tại lúc này rốt cục cho thấy bọn hắn nhất sức mạnh cường thịnh. Cảm nhận được đám người đột nhiên tăng cường mấy lần khí tức, cái kia đế phẩm chim non đan ánh mắt tại bốn người trên thân liếc nhìn mà qua, cuối cùng rơi vào Lâm Nhiên trên thân. Người cái tên này, tốt tốt tốt, không nghĩ tới vạn năm trước như thế, vạn năm sau thế mà còn có người dám đi con đường này. Chỉ tiếc, không có nguyên khí, ngươi coi như lại thế nào thiên tư vô địch, cũng không có thể đột phá đấu đế. Nhưng hôm nay qua đi, ta liền đem triệt để lột xác, sẽ thành cái này vạn năm đệ nhất đế. Đế đan cũng là đấu đế. Đế phẩm chim non đan ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Lâm Nhiên bọn người, hắn cùng đống chống cổ đế không khác nhau chút nào, trên khuôn mặt hiện hiện một vòng sâm nhiên nụ cười, thanh âm đạm mạc cũng là tùy theo chậm rãi vang lên. Mà tại đế phẩm chim non đan lời nói hạ xuống trong nháy mắt, hắn trên thân bỗng nhiên nổi lên nhất đạo sáng chói đến cực điểm quang huy. Hào quang xông thẳng tới chân trời, đã rơi vào cái kia tráng lệ đống chống cổ đế pho tượng thượng, hạ một khắc, vô số quang huy từ trong pho tượng quyết tán, đồng thời, nồng đậm đan hương không ngừng tản ra, đến cuối cùng càng là lan tràn tới toàn bộ cổ đế đạo phủ. Đế đan hóa thiên. Tùy theo những này nồng đậm đan hương tràn lan, quang huy vẩy xuống không gian chỗ sâu, đế phẩm chim non đan hét lớn lên tiếng, lập tức, không gian bên trong truyền ra ầm ầm tiếng vang. Sau một khắc, đám người liền kinh hãi nhìn thấy, toàn bộ không gian bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, nhất đạo trận pháp đặc biệt ngưng tụ mà ra, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Gia hỏa này là muốn trực tiếp ở chỗ này đem chúng ta cho luyện hóa rồi. Cổ Nguyên kinh hãi nói, vẻ mặt buộc phát nghiêm trọng. Chiêu số này ngưng tụ trận pháp cực độ bất phàm, hẳn là mượn động phủ này lực lượng. Trúc Khôn trầm giọng nói, không được, nhất định phải đột phá ra ngoài, không phải vậy chúng ta thật sự có khả năng bị gia hỏa này hoàn toàn luyện hóa ở đây, trở thành nó đột phá chân chính đế đan năng lượng khởi nguồn. Ngu xuẩn, động phủ này đế phẩm chim non đan sinh sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, hắn nếu mở ra đại trận, há lại sẽ để cho chúng ta dễ dàng như vậy chạy đi. Hồn Thiên Đế lạnh giọng mở miệng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sẽ chờ ở đây không chết được, cái này bực này đại trận, liền xem như ngươi ta, cũng vô pháp ngăn kháng. Trúc Khôn phẫn nộ quát. Hồn Thiên Đế cười lạnh một tiếng, lười nhắc cùng Trúc Khôn nhiều lời, thế nhưng ánh mắt của hắn, nhưng là rơi vào trong lòng bàn tay đống chống cổ đế ngọc bên trên. Nương theo lấy đại trận này nhấc lên, cái này đống chống cổ đế ngọc bên trong cho hắn truyền đến không hiểu liên hệ bộc phát mãnh liệt. Nếu như nói có biện pháp nào có thể đánh vỡ chỗ này đại trận, như vậy cái này đống chống cổ đế ngọc, tất nhiên là trong đó mấu chốt. Chương 336. Nguyên khí. Chương 336. Nguyên khí. Che khuất bầu trời đại trận, từ cái này tráng lệ đống chống cổ đế giống bên trong bắn ra, giống như mặt trời lâm thế, bao phủ lại toàn bộ không gian. Mà ở đây đợi bên dưới đại trận, liền xem như Lâm Nhiên bọn người, cũng giống như cùng sâu kiến bình thường, không có chút nào ngăn cản chi lực. Đây là đấu đế cấp bậc trận pháp, coi như người thao túng không phải đống chống cổ đế, mà là đế đan, nhưng trận pháp này vẫn như cũ viễn siêu phàm tục, vô cùng kinh khủng. Đại trận này uy năng. Trúc Khôn ánh mắt khó có thể tin nhìn qua bốn phía, một lát sau đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía vô tận sương mù nơi xa, nơi đó là bọn hắn tới phương hướng. Ánh mắt của hắn đệ nhất thời gian nhìn về phía tùy bọn hắn cùng nhau mà đến Tử Nghiên, lớn tiếng la lên: "Mau bỏ đi, rút lui ra ngoài." Đống chống cổ đế lực lượng căn bản không cần nhiều lời, ngày xưa chỉ là một chỗ tiểu trận pháp, liền đem hắn vây lại ngàn năm lâu. Bây giờ đại trận này mặc dù là đế phẩm chim non đan phát động, có thể uy thế vẫn như cũ không thể khinh thường. Hắn bị mắc kẹt gặp nạn có thể, thế nhưng Tử Nghiên bảo bối này nữa nhi không được. Lâm Nhiên ánh mắt cũng là rơi vào Tử Nghiên trên thân, trầm giọng truyền âm. Tử Nghiên ánh mắt lấp lóe, trong lòng biết nhóm người mình lưu tại nơi này cũng là cho Lâm Nhiên cản trở, mang theo Thái Hư Cổ Long các trưởng lao thân hình lui nhanh, hướng về nơi đến phương hướng bạo vút đi. Muốn chạy? Các ngươi những này tiểu côn trùng, cũng cùng nhau biến thành miệng của ta lương thực đồ ăn đi. Nhưng mà ngay tại Tử Nghiên bọn người nhanh chóng rời đi thời điểm, cái kia thân ở cao vạn trượng không bên trên đế phẩm chim non đan nhưng là ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Hắn ngón tay đối Tử Nghiên bọn người vị trí nhẹ nhàng điểm một cái, cái kia phía dưới đại trận chính là bắn ra một tia sáng, rơi vào Tử Nghiên bọn người tật mà đi phương hướng. Giống như là nhất đạo từ trên trời giáng xuống vách tường, đem bọn hắn hoàn toàn cản lại. Thái Hư Cổ Long bọn họ nhìn xem bị phong tỏa không gian, sắc mặt một mảnh âm trầm. Đại trận này hạn chế, liền coi như bọn họ là có thể xuyên toa không gian Thái Hư Cổ Long, cũng vô pháp vượt qua. Cái này đế phẩm chim non đan, xem ra là dự định một cái đều không để cho chạy rồi. Làm sao bây giờ? Trúc Khôn vẻ mặt có chút bối rối. Cái này cổ đế động phủ chính là đống chống cổ đế động phủ, đế phẩm chim non đan tại cái này trong động phủ không biết bao lâu, đối động phủ tất nhiên hiểu rõ không gì sánh được, hắn tạo dựng đại trận. Chúng ta cần phải chỉ có thể hợp lực thử một lần. Cổ Nguyên sắc mặt khó coi nói: "Lâm Nhiên tiểu tử, Tử Nghiên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì." Trúc Khôn cắn răng nói: "Yên tâm đi ba phụ, cái này đế đan mong muốn thôn vệ chúng ta, phải đem răng cho ta đứt đoạn mấy khóa trước." Lâm Nhiên cười lạnh một tiếng, chợt ánh mắt chuyển hướng Hồn Thiên Đế, trầm giọng quát: "Cân nhắc như thế nào, hiện tại hắn trưởng khống như thế đại trận, liền xem như ngươi, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Đại trận này có lưỡng nghi tứ tượng phân chia, chúng ta bốn người vừa vặn một người phá diệt một voi, tất nhiên có thể ngăn cản cái này đế đan." "Có ý tứ, ngươi thế mà lại chủ động mở miệng cầu viện tại ta." Hồn Thiên Đế cười nhạt một tiếng, nắm đống chống cổ đế ngọc nhẹ hừ một tiếng: "Thôi được, vậy bản tọa liền phá cái này thiếu dương." "Tốt, Cổ Nguyên ba phụ, Trúc Khôn ba phụ, xuất thủ một lượt đi." Lâm Nhiên quay đầu đối Cổ Nguyên hai người quát khẽ: "Ừm." Loại thời điểm này cũng không có quá nhiều suy tính thời gian đại trận nhất lên, toàn bộ không gian bị đế phẩm chim non đan phong tỏa, nếu là lại không liên thủ kháng địch nhân lời nói, không chỉ có Tử Nghiên bọn người gặp nguy hiểm, ngay cả bọn hắn cũng phải bị đế phẩm chim non đan luyện hóa, trở thành đế phẩm chim non đan đột phá đấu đế chất dinh dưỡng. Không biết tự lượng sức mình, đại trận này thế nhưng là tên kia sáng tạo, chỉ bằng mượn các ngươi cũng muốn phá trận. Nhìn thấy Lâm Nhiên đám người cử động, cái kia đế phẩm chim non đan nhưng là cười lạnh không thôi, trong mắt sát ý phun trào, cũng lời nói thêm gì nữa, thủ ấn biến đổi, cái kia bao phủ thiên địa đại trận lập tức hào quang bắn ra, vô tận kinh khủng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên hỏa vẩy xuống, thiêu tận thế gian đồng dạng. Nương theo lấy đại trận vận chuyển, cái này mảnh năng lượng trong thiên địa lập tức trở nên cực đoan bắt đầu cuồng bạo. Ở đây tất cả mọi người có thể cảm nhận được đất trời bốn phía ở giữa nhiệt độ bắt đầu cấp tốc lên cao, mấy vị năm sáu tinh đấu thánh thực lực Thái Hư Cổ Long trưởng lão cảm nhận được như thế bị áp, thế mà cảm giác thân hình run rẩy lên. Đế đan hóa thiên, đế viêm dung lô. Đế phẩm chim non đan thân treo bầu trời, phô thiên cái địa sáng chói thiên hỏa gào thét mãnh liệt, từ trên trời giáng xuống, đều rót vào đại trận bên trong. Vành! Tiếng quát vừa rơi xuống, phiến thiên địa này đều là hung hăng lắc một cái, một vòng màu sắc rực rỡ diễm hỏa, từ đại trận biên giới hướng ở trung tâm thật nhanh lan tràn, cuối cùng tại phần đông kinh hải trong ánh mắt, hội tụ thành nhất đạo trăm trượng lớn nhỏ màu sắc rực rỡ của sáng bên trong, tràn ngập tựa là hủy diệt lực lượng. Luyện! Đế phẩm chim non đan khuôn mặt hiện hiện một vòng sâm nhiên, ngón tay đột nhiên hướng phía dưới một chỉ, toàn bộ màu diễm của sáng hung hăng giun lên, đối Lâm Nhiên bọn người ầm vang rơi đập. Đế viêm! Cái này sao có thể, đế viêm thế mà cũng tại cái này đống chống cổ đế trong động phủ. Đồng loạt ra tay. Nhìn thấy như vậy hung hãn vô cùng công kích, liền xem như mạnh như Hồn Thiên Đế, trong nháy mắt này, sắc mặt đều là trở nên cực đoan nghiêm trọng. Quát khẽ một tiếng, tráng lệ kinh khủng màu đỏ sẫm lỗ đen gào thét mà ra, trong nháy mắt chính là hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, năng lượng kinh người ba động mang theo thôn phệ hết thể lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, mà một bên Cổ Nguyên Trúc Khôn bọn người, cũng là sắc mặt ngưng trọng thi triển ra cường hành đấu khí, theo sát cái kia đỏ sẫm lỗ đen về sau, đối cái kia từ trên trời giáng xuống màu diễm cổ sáng đi đón. Lâm Nhiên mắt không chấp nhìn chằm chằm cái kia của sáng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa kia đặc thù, cùng với đối trong cơ thể mình thánh diễm liên lạc cảm giác. Dị hỏa bản là đồng nguyên, quan hệ giữa hai cái giống như người thân. Đế viêm. Lâm Nhiên hít sâu một hơi, thôi động thánh diễm đi theo Hồn Thiên Đế thế công, hướng về cái kia thiếu âm thiên tượng phát động công kích. Mà tại công kích đồng thời, hắn lại tại tinh tế cảm thụ cái này cái gọi là đế viêm lực lượng. Bốn vị đỉnh phong cường giả cùng cái kia đế đan hóa thiên trận hung hăng va chạm, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, kinh thiên động địa nổ vang khuếch tán ra. Toàn bộ đống chống cổ đế động phủ ở đây lợi uy thế kinh khủng ba động dưới, bị sinh sinh dung ra một con số 10 vạn trượng khổng lồ hố sâu, hỗn độn loạn lưu ở trong đó khuấy động, tựa như muốn cười cho hết thảy. Phản kháng ngoan cố, hôm nay các ngươi đều phải chết. Bầu trời, đế đan trong mắt lóe ra hờ mang, hắn giống như điên cuồng, hai tay mãnh liệt đối với phía dưới nhấn một cái. Cái kia đống chống cổ đế trong tượng đá, lại bắn ra sáng chói không gì sánh được quang huy, sáng chói màu diễm lại lần nữa gào thét, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên ngưng tụ đấu kỹ trong khoảnh khắc băng liệt, mà Hồn Thiên Đế cùng Lâm Nhiên cũng là bị cái kia tráng lệ đế viêm triệt để bao phủ. Xa xa thiên cung, Đế Đan nhìn qua phía dưới đại trận, còn có cái kia nhanh chóng khuyết tán tới vạn trượng bên ngoài đế viêm, lập tức không nhịn được ngửa mặt lên trời cười như điên đều đi chết đi. Tại tên kia hỏa diễm phía dưới, vạn vật đều đem tan rã. Hôm nay, không chỉ là hắn thoát khốn thời gian, càng là hắn đột phá đấu đế, thành tựu chân chính đế đan thời gian. Đống chống cổ đế a đống chống cổ đế, lão tử trung quy là trốn ra được. Đế phẩm chim non đan giống như điên cuồng. Hắn tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong động phủ ngây người không biết bao nhiêu tuế nguyệt, ngày xưa càng là trợ giúp Tịnh Liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm thoát đi, vì chính là thoát khốn. Bây giờ, hắn rốt cục có thể thoát khốn, hắn có thể nào không kích động đến vong hình. Ừm. Bất quá, cung tiếu cũng không tiếp tục bao lâu, đế đan liền từ từ khôi phục tỉnh táo, đột nhiên túi đầu, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua phía dưới vô tận đế viêm bao trùm quảng trường. Hắn lại từ nơi đó cảm nhận được không ít khí tức tồn tại. Còn sống? Làm sao có thể? Tên tiêu hỏa diễm hắn rốt cuộc quá là rõ ràng, đây chính là đế viêm, chân chính đế viêm. Mặc dù cái này đế viêm đúng vậy đống chống cổ đế tàn phế lưu lại một chút ta lưu, có thể đó cũng là đế viêm a, đám người kia bất quá đấu thánh thực lực, như thế nào có thể đối phó được đế viêm. Màu diễm tràn ngập, lượn lờ chân trời, chậm rãi giảm đi. Mà theo lên hỏa diễm tiêu tán, một cái nhàn nhạt vòng sáng liền đi xuất hiện ở đế đan nhìn kỹ giữa, tại cái kia vòng sáng bên trong, chính là Lâm Nhiên bọn người. Bọn hắn mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng nhìn bộ dáng như vậy, vậy mà đều là chưa từng bị thương nặng. Đây là? Đám người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều là có chút không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lâm Nhiên. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn lại cùng nhau rơi vào Lâm Nhiên trên thân. Chỉ thấy được thời khắc này Lâm Nhiên phản phất rơi vào trạng thái hôn mê, mà hắn ngoài thân, nhưng là phóng xuất ra một tầng nhàn nhạt diễm hỏa vầng sáng. Cái kia thánh diễm quang choáng tại hắn mặt ngoài chậm rãi ngưng tụ, cùng thiên khung phía trên màu diễm không đoạn giao nộp, như mộng như ảo. Thế mà chặn đế viêm, còn cùng đế viêm sinh ra liên hệ. Thiên khung phía trên, đế phẩm chim non đang trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, cái này hoảng sợ nhưng là hóa thành cười to, tốt tốt tốt, hôm nay chỉ cần có thể đưa ngươi thôn phệ, ta không chỉ có thể đột phá đấu đế, thậm chí có thể giống như hắn của ban đầu mở dạng, hội tụ thiên hạ vạn hỏa. Đi chết đi. Thế mà cùng đế viêm sinh ra phản ứng, ngươi tiểu tử này. Hồn Thiên Đế ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn hướng về bầu trời, mặc dù ta rất không thích tiểu tử này, nhưng so với nhường ngươi nuốt hắn, làm không nếu như để cho bản tọa trước nuốt ngươi. Đột nhiên, Hồn Thiên Đế cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một cái hiện ra hắc viêm máu đen, bắn tại cái kia cổ ngọc phía trên, mà hắn hai tay cũng là tại lúc này đột nhiên biến ảo ra từng đạo cực kỳ quỷ dị ấn kết. Nhìn qua Hồn Thiên Đế đột nhiên cử động, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn cũng là khẽ giật mình. Nhìn chằm chằm cái sau thủ ấn, nhưng là sơ lược có chút cảm giác quen thuộc, trầm ngâm trong nháy mắt, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua cái kia cao tới vạn trượng cổ đế tượng đá, giờ phút này, cái kia tượng đá hai tay chỗ bày ấn kết, thế mà cùng Hồn Thiên Đế mở đầu thủ quyết giống nhau như lúc. Ông ngoong. Tùy theo Hồn Thiên Đế thủ ấn nhanh chóng biến ảo, cái kia trước mặt đà xá cổ đế ngọc, đột nhiên ông run rẩy lên, ngay sau đó, một vòng ánh sáng nhu hòa chập trùng mà ra, cổ ngọc run rẩy ở giữa, lại là biến thành một cái hiện ra tuấn lệ nhan sắc vòng sáng. Vòng sáng hiện ra nhiều loại nhan sắc, ở tại, phản phất là có lên hỏa diễm đang nhảy nhót bình thường, cực kỳ huyền bí. Hóa đan vòng. Ngươi làm sao lại đà xá cổ đế hóa đan thần quyết? Nhìn thấy cái kia quang hoàn thành hình, nguyên bản một mặt băng lãnh đế phẩm chim non đan, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm đều là trở nên có chút thê lương lên. Ta tay cầm cổ ngọc, tất nhiên là cổ đế truyền nhân, sẽ cái hóa đan thần quyết rất ngạc nhiên. Hồn Thiên Đế cười lạnh một tiếng, bàn tay vung một cái kia thôi lệ vòng sáng chính là bắn ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đi xuất hiện ở đế phẩm chim non đan đỉnh đầu, từng vòng tuấn lệ vòng lửa nổi lên, đem đế phẩm chim non đan thân hình vây kín mít mà tiến. A. Nương theo lấy những ngọn lửa này vòng sáng liên miên không dứt bọc tại thân, từng tia khói trắng đột nhiên từ đế phẩm chim non đan trong thân thể tràn ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng là đột nhiên vang lên. Thấy thế, Hồn Thiên Đế trong mắt cũng là có chút kinh hỉ, hiển nhiên là không thể ngờ tới cái này hóa đan vòng vậy mà như thế khắc chế đế phẩm chim non đan, hiện tại một miệng hàm chứa máu đen hắc viêm phun ra tới cái kia hóa đan vòng. Cái sau hỏa diễm càng trở nên mãnh liệt rất nhiều, mà cái kia đế phẩm chim non đan thân hình, nhưng là bắt đầu chậm rãi co lại, lại có hóa thành đan dược xu hướng. Nhìn thấy cái này nguyên bản hay còn diếu võ dương ai đế phẩm chim non đan, tại một loáng sau chính là trở nên chật vật như thế, mọi người đều là quá sợ hãi. Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn sắc mặt biến huyễn, chợt trong mắt ngoan sắc lướt qua, thân hình lóe lên, chính là trực tiếp đối Hồn Thiên Đế lao đi. Nhìn bộ dáng này, cái kia Hồn Thiên Đế có thể thi triển cái kia cái gọi là hóa đan vòng, hơn phân nửa là bởi vì đà xá cổ đế ngọc tác dụng. Hừ. Nhìn thấy hai người động thủ, đã sớm chuẩn bị Hồn Thiên Đế, lập tức hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, hạo đãng đỏ sẫm lô đen gào thét mà ra. Ầm ầm. Khí lãng bốc lên, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn thân hình đều là bị cưỡng ép ngăn cản, nhưng sau một khắc, hai người lợi dụng càng thêm nổ tung thế công phóng tới Hồn Thiên Đế. Nguyên bản đồng minh vào giờ khắc này ầm vang sụp đổ. Đối mặt với Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn hai người liên thủ công kích, cái kia Hồn Thiên Đế bởi vì còn muốn duy trì hóa đan thần quyết, trong lúc nhất thời cũng là rơi vào dưới điểm. Tiến thối ở giữa, lộ ra có chút chật vật. Bất quá hắn cũng minh bạch thời khắc này thế cục, bởi vậy cũng là cắn răng, đem toàn thân bản sự thi triển đến cực hạn, liều mạng ngăn cản lấy Cổ Nguyên hai người. Một phen đấu, Trúc Khôn trong mắt cũng là tuôn vẻ hung lệ, chỉ thấy hắn đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, một cái giống như chiêm cứ mấy vạn trượng chân trời cự long, đột nhiên hiện hiện, chật cự long hóa thành tử kim quang buộc, nhanh như thiểm điện đánh vào cái kia vừa mới cùng Cổ Nguyên cứng rắn đánh một trường Hồn Thiên Đế. Phốc phốc. Sáng chói tử kim quang buộc, trực tiếp là xuyên thủng Hồn Thiên Đế mặt ngoài thân thể cái kia cường hành đấu khí phòng ngự. Ngay sau đó một ngụm máu tươi, liền từ Hồn Thiên Đế trong miệng phun ra, thân hình cũng là đạp đạp bay ngược mấy ngàn trượng, mới vừa rồi chật vật ổn định. Thu. Bất quá, Tại Hồn Thiên Đế thân hình nhanh lùi lại lúc, trong miệng của hắn cũng là đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai, cái kia đế phẩm chim non đan, lại là không có lực phản kháng chút nào được thu vào hóa đan vòng bên trong, hóa thành một mai người ta đau đầu lộng lẫy quan đoàn, lơ lửng tại hóa đan vòng bên trong. Hồn Thiên Đế cười lớn một tiếng, bắt lại cái kia hóa đan vòng. Hắn giờ phút này mặc dù tóc thai bù xù, có thể trên mặt lại tràn đầy vẻ mừng như điên. Hắn nhìn về phía Cổ Nguyên, Trúc Hôn, cũng nhìn về phía cái kia nhắm mắt tựa như tại cảm ngộ cái gì Lâm Nhiên, trên mặt nổi lên một vòng bá đạo vẻ mặt. Cổ Nguyên, Trúc Hôn, còn có Lâm Nhiên. Ta đã nói rồi, cái này đế đan là của ta, hắn liền nhất định là của ta, chỉ có ta mới có thể đánh vỡ xiềng xích, chỉ có ta mới có thể trở thành cái này vạn năm đệ nhất đế. Mà bây giờ, ta đã thành công. Hồn Thiên Đế nắm lấy hóa đan vòng, vung tay lên, trực tiếp xé rách không gian, sau đó cả người chui vào vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cái kia Hồn Thiên Đế lại có thể vỡ ra nơi này không gian, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn cũng là biến sắc, một tiếng gầm nhẹ, giữa thiên địa năng lượng triều tịch phun trào, cuối cùng điên cuồng đối Hồn Thiên Đế bạo dũng mà đi. Nhưng người ta đều đã dung nhập vào không gian loạn lưu bên trong, lại thế nào công kích, đều là vô dụng chi công. Chương 337, Cổ Đế truyền thừa. Chương 337, Cổ Đế truyền thừa. Bị xé nứt vết nứt không gian đang nhanh chóng bản thân chữa trị, tòa này Cổ Đế động phủ bản thân chữa trị năng lực cực kỳ cường hãn, có thể Hồn Thiên Đế đã rời đi, hết thảy đều đã không có chút ý nghĩa nào. Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn hai người sắc mặt âm trầm chậm rãi từ không trung hạ xuống, nhìn qua đồng dạng là yên tĩnh đám người, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nữ Nhi, cái kia đồ hôn trướng quá giàu hoạt. Trúc Khôn nhìn qua Tử Nghiên, xoa xoa đôi bàn tay, cười khổ nói. Tử Nghiên nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu. Nàng đương nhiên biết được lần này trách nhiệm không tại chính mình cái này tiện nghi phụ thân, bao quát Lâm Nhiên ở bên trong, bốn người cũng đã đem bản thân lực lượng phát vung tới cực hạn, có thể làm sao người ta Hồn Thiên Đế thế mà nắm giữ lấy đặc biệt nhằm vào đế đan lực lượng. Bây giờ đế đan bị Hồn Thiên Đế sở đoạt, lại thêm Hồn Thiên Đế trước khi đi lời nói, bao quát Tử Nghiên ở bên trong, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác có chút không rét mà run. Sau đó làm sao bây giờ? Tên kia coi như cướp đi đế đan, có thể nghĩ muốn đem luyện hóa hấp thu, lại chuyện không phải dễ dàng như vậy, chúng ta đại khái có thể nhân cơ hội này, trực tiếp giết vào hồn giới. Trúc Khôn nghiêm nghị nói. Hồn giới cũng sớm đã không tại đấu khí đại lục, chúng ta coi như muốn giết đi hồn giới, cũng không có chỗ mà theo. Cổ Nguyên thở dài một hơi nói. Lúc trước bọn hắn như vậy hung manh thế công, nhường Hồn Thiên Đế trực tiếp đem hồn tộc dồn đến hỗn độn hư không bên trong, hiện nay ngược lại tốt, cái này hoang vu vặn vẹo hỗn độn hư không, phản mà trở thành Hồn Thiên Đế cùng hồn tộc lớn nhất càng tránh rõ. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này đã để Hồn Thiên Đế minh bạch, nửa bước đấu đế tu vi căn bản không đủ để nhường hắn vô địch tại thế gian, bằng Hồn Thiên Đế tính tình cẩn thận, tên kia không đột phá đấu đế, tuyệt sẽ không trở lại Trung Châu địa vực. Hy vọng tên kia không cách nào luyện hóa đế phẩm chim non đan, nếu không, Hồn Thiên Đế một khi đột phá đến đấu đế, cái này thế giới liền thật sự là không người có thể chế được hắn, mà lấy hắn cái kia có thủ tất báo tính cách, hết thảy thế lực tất nhiên đều lại nhận hủy diệt tính trả thù. Ở đây mấy người vẻ mặt đều là sầu lo không gì sánh được, bất quá Tử Nghiên ánh mắt, nhưng là rơi vào cái kia một mực không nói một lời, vẫn như cũng ngồi xếp bằng Lâm Nhiên trên thân. Không chỉ là Tử Nghiên, Trúc Khôn Cổ Nguyên mấy người cũng là chú ý tới không đúng, dồn dập bắn ra ánh mắt mà đến, nhìn về phía Lâm Nhiên. Thời khắc này Lâm Nhiên vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân sáng chói thịnh yến cùng màu diễm hoa lẫn, thoạt nhìn như mộng như ảo, cực kỳ huyền diệu. Bộ dáng như vậy, nhưng ở đây mấy người vẻ mặt đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng. A không sai, không cần động đến hắn. Cổ Nguyên khẽ quát một tiếng, ngăn lại mong muốn tiến lên Tử Nghiên, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, nếu như không có đoán sai, hắn hiện nay hiện đang đốn ngộ, hoặc là tiếp nhận cái gì đặc thù truyền thừa, giờ phút này tuyệt đối không thể đánh bại hắn. Cái gì? Tử Nghiên có chút kinh ngạc, làm sao lại đột nhiên tiến vào tỉnh ngộ trạng thái đâu? Rõ ràng phía trước một khắc còn tại cùng cái kia đế phẩm chim non đang ngưng tụ đế viêm đại trận đối kháng chờ một chút, đế viêm đại trận. Là bởi vì đế viêm a? Trúc Khôn ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Nhiên, trong giọng nói mang theo nồng hậu dày đặc vẻ hâm mộ. Tiểu tử này dị hỏa, cùng lúc trước đế đan ngưng tụ đại trận bên trong dị hỏa sinh ra liên hệ đặc thù nào đó, cái này sẽ tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nếu như vận khí tốt, tiểu tử này chỉ sợ vẫn đúng là có thể từ đó lĩnh ngộ ra đến cái gì đồ vật ghê gớm a. Lời này vừa nói ra, Tử Nghiên kinh ngạc, còn lại Thái Hư Cổ Long trưởng lão càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thân Vương điện hạ bây giờ không phải đã đấu thánh đỉnh phong rồi sao, nếu là lại có chỗ đột phá. Ánh đến lẩm bẩm lấy. A, chính là dạng kia. Cổ Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhiên, chỉ phải có điều đột phá, vậy liền ít nhất là nửa bước đấu đế tu vi. Mặc kệ Hồn Thiên Đế có thể hay không đột phá chân chính đấu đế, chỉ cần Lâm Nhiên hiện tại hoàn thành đốn ngộ, có đột phá, chúng ta tương lai đối kháng Hồn Thiên Đế liền đều sẽ nhiều một phần vốn. Ánh mắt của mấy người đều là rơi vào cái kia đóng lấy hai mắt, toàn thân bị dị sắc diễm hỏa vây quanh Lâm Nhiên trên thân. Thực ra bọn hắn cũng minh bạch, tùy theo đế đan bị Hồn Thiên Đế cắt đoạn, bọn hắn bây giờ cũng chỉ còn lại có một lựa chọn. Cái kia chính là các loại Hồn Thiên Đế thôn vệ đế đan thất bại, các loại Lâm Nhiên đốn ngộ tấn giai, các loại ai vận khí càng tốt hơn ai liền có thể có được thắng lợi cuối cùng. Luyện hóa đế phẩm chim non đan cũng là có thất bại tỷ lệ, hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện Hồn Thiên Đế không cách nào thuận lợi luyện hóa đế phẩm chim non đan. Chỉ cần hắn không tiến vào đấu đế tầng thứ, bọn hắn thuận tiện là có cơ hội, đương nhiên, nếu là hắn thành công. Một lúc lâu sau, Cổ Nguyên hít sâu một hơi, chúng ta cũng không thể không hề làm gì, Lâm Nhiên đốn ngộ cùng bế quan cần thời gian, ta quyết định về trước đi, chỉnh đốn liên minh, chống đỡ Hồn Thiên Đế. Vậy ta cũng trở về một chuyến Cổ Long Đảo nhìn xem, cũng không biết hiện nay Cổ Long Đảo là bộ dáng gì. Trúc Khôn cũng là mở miệng nói, ta lưu tại nơi này. Tử Nghiên bướng bỉnh nói, ta không thể để cho A Không Sai một người lưu tại nơi này, ta lưu tại nơi này bồi tiếp hắn. Trúc Khôn cha ruột trở về, thân làm Long Hoàng tử Nghiên lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là cùng Trúc Khôn cùng một chỗ trở lại Cổ Long Đảo đi. Có thể lo lắng người trong lòng thiếu nữ, há lại có thể đem chính mình người thường cứ như vậy vứt bỏ ở đây. Nến Hỏa trưởng lão muốn nói lại thôi, thế nhưng Trúc Khôn nhưng là lộ ra ánh mắt ôn nhu, đồng thời ngăn lại ánh nến. Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn hợp lực tại Lâm Nhiên bốn phía, bày ra cường đại kết giới về sau, sau đó liền xé rách không gian, chỉ còn lại có Tử Nghiên một người, bồi bạn Lâm Nhiên. A không sai. Tử Nghiên ngồi xếp bằng trên quảng trường, đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Nhiên, nhìn xem tấm kia chính mình không gì sánh được mặt mũi quen thuộc, nở nụ cười xinh đẹp. Nàng không biết Hồn Thiên Đế rốt cuộc có thể thành công hay không, cũng không biết Lâm Nhiên lần này đốn ngộ có thể lớn bao nhiêu đột phá, nàng chỉ biết mình muốn tốt hưởng thụ tốt cùng Lâm Nhiên chung đụng mỗi một phút mỗi một giây. Nàng nhìn xem Lâm Nhiên khuôn mặt, trong đầu không khỏi nổi lên vô số hình ảnh. Cái kia là lúc trước nàng cùng Lâm Nhiên bắt đầu thấy, ở chung, ân ái đủ loại hết thảy. Chúng ta sẽ một mực thật tốt đi xuống, á không sai. Tử Nghiên thanh âm rất nhẹ, cái kia hai mắt nhắm nghiền Lâm Nhiên thân thể khẽ run, tựa hồ nghe đến Tử Nghiên lời nói bình thường, trên thân dị sắc diễm hỏa, lại được mấy phần. Ông. Nương theo lấy Đế Viêm cùng Thánh Diễm giao hội, Lâm Nhiên ý thức bỗng nhiên tiến vào một mảnh hư vô bên trong ở tại phía trước, tồn tại một bóng người đưa lưng về phía hắn. Ta không nghĩ tới trên đời này thế mà còn thật có người có thể phục chế con đường của ta. Đạo thân ảnh kia chậm rãi quay người mở miệng, liền âm thanh đều mang tuyên cổ xa xưa tuế nguyệt mùi vị. Lâm Nhiên ánh mắt ngưng lại, bộ dáng của người này hắn có thể lại biết rõ rành rành, phía trước một khắc hắn mới vừa vặn gặp qua. Chính là cái kia đống chống cổ đế động phủ quảng trường cự hình tượng đá, còn có cái kia đế phẩm chim non đan bộ dáng. Gia hỏa này, chính là cái kia động phủ chân chính chủ nhân, đấu khí đại lục nguyên khí hao hết phía trước vị cuối cùng đấu đế, đống chống cổ đế. Đống chống cổ đế. Lâm Nhiên con mắt chăm chú nhìn qua cái kia đạo tráng lệ thân ảnh, một lát sau, lại là mỉm cười, không có người tại phục chế con đường của ngươi, ta là tại đi thuộc về ta con đường của mình. Có ý tứ. Nghe được Lâm Nhiên lời nói, cái kia đống chống cổ đế bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhất đạo tráng lệ đến cực điểm kinh khủng uy áp gào thét mà ra, hướng về Lâm Nhiên vọt tới. Cái kia cố uy áp giống như cựu thiên diệu dương, vĩnh viễn ngày đốt động, tựa như vạn cổ nham tương, nóng bỏng vô song, muốn thiêu tận vạn vật đồng dạng. Có thể đối mặt uy thế cỡ này, Lâm Nhiên nhưng là ung dung không đội, thậm chí đều không có cái gì hắn cử động của hắn, toàn thân liền nổi lên như mộng như ảo diễm hỏa, đem tất cả uy thế đều ngăn lại. Dung hợp cựu huyền kim lôi cùng 13 chủng dị hỏa, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Đống chống cổ đế ngữ khí bình thản, tựa hồ đối với Lâm Nhiên bày ra lực lượng không kinh ngạc chút nào, ngươi lợi dụng thuần dương thánh thể làm dị hỏa chi nguyên, dựa vào phần quyết thôn phệ dị hỏa dị bảo, bước vào này cảnh, có thể nghĩ muốn đột phá đấu đế, lại là không thể nào. Bởi vì nguyên khí. Đống chống cổ đế kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Nhiên, khẽ gật đầu, không sai, chính là nguyên khí. Trên đời này nguyên khí đều đã hao hết, coi như ngươi thôn phệ tại nhiều như vậy dị hỏa, tu vi cũng chỉ sẽ vô hạn tiếp cận đấu đế, mà không cách nào đột phá đấu đế. Ngươi có thể giúp ta đột phá đấu đế sao? Đống chống cổ đế cười nhạt một tiếng, ngươi ngược lại là trực tiếp, không sai, ta có thể giúp ngươi đột phá đấu đế. Nghe được đống chống cổ đế lời nói, Lâm Nhiên hô hấp bỗng nhiên một thô. Hồn Thiên Đế đã được đến đế phẩm chim non đan, hắn mong muốn chiến thắng Hồn Thiên Đế, nhất định phải đột phá đấu đế. Thế nhưng là, lão gia hỏa này chủ động tìm tới cửa, hiển nhiên không giống như là chủ động muốn giúp hắn đột phá tốt như vậy, tất nhiên là có mưu đồ. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Lâm Nhiên rất rõ ràng điểm này. Nỗ lực cái gì? Tiểu gia hỏa, không cần lộ ra như vậy vẻ mặt, ta đây bất quá là một sợi tàn hồn thôi, bằng vào ngươi đế cảnh linh hồn, ta coi như thật phải làm những gì, cũng là làm không được. Đống chống cổ đế nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng tuyên cổ chi sắc, ta chỉ là mong muốn cho này phương thế giới một cái bảo đảm thôi. Ngươi có biết, vì cái gì đấu khí đại lục nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện một vị đấu đế, đã từng những cái kia viễn cổ đấu đế, cũng đều trong vòng một đêm đều biến mất à? Nguyên khí biến mất. Đây chỉ là thứ nhất. Đống chống cổ đế lắc đầu nói, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì chiến tranh. Bảo vệ thế giới, thủ hộ căn nguyên chiến tranh. Đó là một trận quét sạch toàn bộ thế giới chiến tranh, là chỉ có đấu đế mới có thể tham dự trong đó, mới có thể có chỗ hoàn thủ chống lại chi lực chiến tranh. Đại thiên thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc săn sát, quần hùng hội tụ. Có thể mấy vạn năm trước, đấu khí đại lục gặp sầm lấn, không chỉ là đấu khí đại lục, hỗn độn hư không bên trong vô số vị diện, vô số thế giới, vào thời khắc ấy đều bị sầm lấn. Ta ác vượt ngoại tà tộc quy mô tiến công, vì thủ hộ đấu khí đại lục, bao quát ta ở bên trong, đấu khí đại lục tất cả viễn cổ đấu đế đều tham dự vào cái kia cuộc chiến tranh bên trong. Cương đại vượt ngoại tà tộc không thể ngăn cản, liền xem như đấu đế, cũng bất quá là lớn một chút phá hôi. Chúng ta căn bản là không có cách ở chính diện chiến trường đánh tan những cái kia gia hỏa, vì thủ hộ đấu khí đại lục, chúng ta chỉ có thể đóng lại đấu khí đại lục cùng đại thiên thế giới thông đạo, mà nguyên khí cũng chính là từ một khắc kia trở đi, biến mất tại đấu khí đại lục. Thế nhưng chúng ta không được chọn. Vì sinh tồn, chúng ta chỉ có thể làm như vậy, quan bế thông đạo, phong bế thế giới, tồn tại hòa chủng. Lâm Nhiên nghe lấy đống chống cổ đế hư ảnh giảng thuật nhất đoạn hiếm ai biết lịch sử, nhưng trong lòng thì nhấc lên thao thiên cự lãng. Vực ngoại ta tộc xâm lấn, đây không phải đại chúa tể bên trong cố sự. Căn cứ đại chúa tể bên trong miêu tả, thời kỳ viễn cổ đại thiên thế giới bị vực ngoại ta tộc xâm lấn, đại thiên thế giới chủng tộc dồn dập chống cự dị tộc. Trong đó thiên tà thần bị bất hủ đại đế phong ấn, song phương thương vong thảm trọng. Đến trong sách nhân vật chính thời kỳ, xảy ra lần thứ hai diệt thế giới đại chiến lúc thiên tà thần phong ấn bị giải trừ, nhưng cái này đã cách lần thứ nhất đại chiến đã qua 4 vạn năm lâu. Nói cách khác, lúc trước đâu khi đại lục đấu đế thịnh vượng thời kỳ, vừa vặn đuổi kịp vực ngoại tà tộc lần thứ nhất xâm lấn, thế là vạn tộc tham chiến, đâu khi đại lục vị diện cường giả đỉnh cao đều bị kéo đi đại thiên thế giới đối kháng vực ngoại tà tộc. Thế nhưng vực ngoại tà tộc quá mạnh, đâu khi đại lục đấu đế vì bảo hộ đấu khí đại lục, liền trực tiếp đem thông đạo phong bế, cho nên mới nhường đấu khí đại lục vạn năm không lo. Chờ một chút, ngươi nói những này rốt cuộc là vì cái gì? cũng không thể là để cho ta cùng đi đối kháng những cái được gọi là vực ngoại tà tộc a. Lâm Nhiên không nhịn được mở miệng nói, ta bất quá 20 tuổi, đấu thánh đỉnh phong tu vi mà thôi, tay chân lẹo khéo, cái nào phối cùng những cái kia đấu đế đều chơi không lại vực ngoại tà thần đánh a. Ngươi có thể. Đống trống cổ đế trên khuôn mặt dán mua hiện ra một vòng nụ cười, hơn 20 năm liền gần đến chí tôn cực hạn, thiên tư của ngươi liền xem như tại ta khi đó, cũng là cử thế vô song. Ngươi là đấu khí đại lục một phân tử, là cái này thế giới dựng dục ra tới dòng dõi, ngươi có nghĩa vụ, có trách nhiệm đến bảo hộ cái này thế giới. Lâm Nhiên run lên, xoay người tạ lỗi, van bối thủ giáo. Đống trống cổ đế lắc lắc đầu, đương nhiên, ta cũng không phải nhường ngươi trực tiếp cùng những cái kia vực ngoại tà thần tử chiến, bây giờ tuế nguyệt biến thiên, ta cũng không biết trận chiến kia chiến quả như thế nào, chỉ là hy vọng phiến đại lục này có thể nhiều một chút bảo đảm mà thôi. Van bối chính là đấu khí đại lục người, tự nhiên gánh vác này trách. Rất tốt. Đống trống cổ đế trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, hắn không thèm để ý Lâm Nhiên nói lời này là có hay không tâm, cuối cùng chỉ là muốn cáo chi Lâm Nhiên chuyện này mà thôi. Những cái kia vực ngoại tà tộc người, gặp người liền giết, chỉ cần là đại thiên thế giới sinh vật, từ sinh ra lên, liền cùng hắn là trời sinh tử địch. Vô luận Lâm Nhiên tâm ý như thế nào, chỉ cần đụng phải những cái kia vực ngoại tà thần, tự nhiên sẽ trở thành kẻ thù. Ta cái này sợi tàn hồn bên trong, còn có một sợi nguyên khí cùng đế viêm bản nguyên tồn tại, dùng ngươi căn cơ nội tình, chỉ cần đem nó đều hấp thu, liền có thể bước vào đấu đế chi gương. Đống trống cổ đế cũng không có tại tiếp tục nói nhảm, nhẹ nhàng nâng tay, một sợi màu diễm hiện hiện hắn lòng bàn tay. Hắn nhìn qua trong lòng bàn tay đế viêm hồi lâu, cuối cùng phát ra thở dài một tiếng, bàn tay vung lên, cái kia đóa đế viêm liền là hướng về phía Lâm Nhiên tung bay mà đi. Lâm Nhiên nhẹ nhàng nâng lên lòng bàn tay, cái kia đế viêm trôi nổi trên đó, sau đó bỗng nhiên dung nhập vào Lâm Nhiên thể nội. Lâm Nhiên thân thể run lên, chỉ cảm thấy thể nội hiện ra một cỗ cực kỳ quái dị, cũng cực kỳ năng lượng kinh khủng, vừa định muốn mở miệng hỏi ý kiến hỏi chút gì, trước mặt đống trống cổ đế hư ảnh, nhưng là giống như ảo ảnh trong mơ bình thường, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến triệt để tiêu tán. Chương 338. Hồn Thiên Đế. Hồn Đế. Chương 338. Hồn Thiên Đế. Hồn Đế. Tại cướp đi đế phẩm chim non đan về sau, Hồn Thiên Đế liền triệt để không có tin tức, mà những cái kia hồn tộc người cũng là hoàn toàn mai danh nhận tích. Đối với cái này, Cổ Nguyên Trúc Khôn mấy người cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, không gì sánh được bất đắc dĩ. Bây giờ hồn giới thân ở tại hỗn độn loạn lưu bên trong, bọn hắn căn bản là không có cách định vị hồn giới vị trí chỗ ở, bọn hắn hiện tại thật cũng chỉ có thể đủ chờ đợi. Thời gian lặng yên không tiếng động đi qua, liên minh đại quân không ngừng chỉnh đốn, loại kia trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng làm cho cả Trung Châu người đều hơi nghi hoặc một chút cùng thần trương. Hồn tộc không phải đã bị liên minh cho đánh bại sao? Cái này Thánh Tông cùng chủng tộc viễn cổ bọn họ lại phải làm thứ gì? Đối với thế nhân nghi hoặc, vô luận là Thánh Tông vẫn là chủng tộc viễn cổ người, đều không lòng dạ nào trả lời. Nếu là thông báo cho bọn hắn Hồn Thiên Đế sắp ngóc đầu trở lại, hơn nữa còn có thể đi vào đấu đế, cái kia những người bình thường này chẳng phải là muốn điên? Cái gì? Ngươi nói đến phía trước cáo chi, tốt để bọn hắn đảm mệnh. Đấu đế bi thế giới, trong thiên địa này lại có gì chỗ địa phương có thể làm cho bọn hắn đảm mệnh đâu? Không chỗ có thể trốn. Chẳng bằng để bọn hắn không buồn không lo hưởng thụ thời gian, chờ đợi vận mệnh giáng lâm. Nếu là Hồn Thiên Đế đột phá thất bại, như vậy hết thảy liền đều bình an vô sự, coi như không có cái gì xảy ra. Còn nếu là Hồn Thiên Đế thành công đột phá đấu đế, vậy cũng chỉ có thể tử chiến rồi. Thời gian trôi qua, lại là nửa tháng thời gian, tại mọi người bất an trong lòng, cấp tốc mà qua. Cái này nửa tháng bên trong, hồn tộc vẫn là tịch mịch tím mắng, phản phất triệt để mai danh nhận tích. Liên minh đại điện bên trong, một đám liên quân cao tầng ngồi trong đó, lẫn nhau hai đầu lông mày, đều là ngậm lấy vẻ sầu lo. Thời gian mua đi qua một ngày, bọn hắn bất an trong lòng liền tăng thêm một phần. Loại này chuyện gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi lấy hồn tộc xuất hiện cảm giác, thật là khiến người ta khó chịu. Mẹ nó, những thứ hôn trướng này đến tột cùng còn ra không ra ngoài. Muốn chiến liền chiến, ta Lôi tộc cùng hắn đổ máu tới cùng chính là, thời gian này trôi qua quá hoan uổng. Trầm muộn bên trong, Lôi Doanh đột nhiên một bàn tay đập vào bàn, đem chọn cái bàn đều là chấn thành bụi phấn, hắn đột nhiên đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nói: "Ai cùng ngươi chiến? Ngươi cùng với ai đi chiến?" Một bên Viêm Tẫn hơi nhướng mày, nói: "Lôi Doanh cắn răng, cuối cùng vẫn suy sụp tinh thần thở dài một hơi, đặt mông ngồi xuống lại. Hồn tộc liền trốn tránh không ra, hắn có thể tìm ai chiến đi? Vẫn là không tìm được hồn giới." Cậu Nguyên ánh mắt nhìn chung quanh một chút trong đại điện, thở dài một hơi nói: "Cái này, chúng ta chỉ sợ thật chỉ có thể chờ đợi." Thiên kia thành công xác suất lớn bao nhiêu? Viêm Tấn trầm giọng nói: "Đế phẩm chim non đan từ đầu đến cuối chỉ là chim non đan, Hồn Thiên Đế cũng không thể đem hắn luyện thành chân chính đế đan đi, cái kia được cần bao nhiêu năng lượng? Đan dược đã là hình thức ban đầu, trọng yếu nhất luyện đan trình tự đã bị Đà Xá cổ đế chỗ hoàn thành, nếu là Hồn Thiên Đế có thể hoàn thành cái kia cuối cùng thành đan trình tự, muốn đem cái này đế phẩm chim non đan biến thành chân chính đế phẩm đan dược, cũng không phải là không được sự tình." Dược Đan lắc đầu nói: "Không, Hồn Thiên Đế thực ra không cần luyện chế chân chính đế đan." Cổ Nguyên nói ra càng thêm tin tức xấu. Hồn Thiên Đế bản thân tu vi sớm liền đã đạt tới đấu thánh cực hạn, thậm chí có thể nói là nửa bước đấu đế trình độ, khoảng cách chân chính đấu đế chỉ kém tới cửa một ước. Cái kia đế phẩm chim non đan bên trong ẩn chứa nguyên khí, Hồn Thiên Đế chỉ cần đem cái kia đế phẩm chim non đan bên trong nguyên khí ngưng luyện ra, hoặc trực tiếp thôn phệ đế phẩm chim non đan, đem bên trong nguyên khí cùng năng lượng đều hấp thu, liền có tỷ lệ đột phá đấu đế. Nghe vậy, trong lòng mọi người đều là mắt lạnh. Cục diện này càng ngày càng kém, lúc trước hay còn có thể đấu ngang tay, thậm chí tại Trúc Khôn sau khi xuất hiện, liên quân đã là chiếm cứ một chút phong, kết quả, cái này không có bao lâu thời gian, phong chính là đều tiêu tan quá. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền thật chỉ có thể làm như vậy các loại sao? Lôi Doanh tức giận nói đám người trầm mặc, Cổ Nguyên than nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp, chờ xem, chờ lấy kỳ tích xảy ra, như tiểu gia hỏa kia cũng có thể thành công, như vậy thì xem như Hồn Thiên Đế thật đột phá đấu đế, chúng ta cũng không phải không có sức hoàn thủ. Lời này là có ý gì? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sửng sở, nhưng lập tức liền phản ứng lại. Lâm Nhiên, bọn hắn trận trong doanh trại, có thể cùng Hồn Thiên Đế chống lại, có thể có tư cách cùng đột phá đấu đế Hồn Thiên Đế chống lại, chỉ có Lâm Nhiên. Tiểu tử kia chẳng lẽ cũng có thể đột phá đấu đế? Lôi Doanh gấp không thể chờ nói, chỉ có thể nói có cơ hội. Cổ Nguyên trầm giọng nói, trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ diệu, tu vi thậm chí bắt đầu nội liễm, cái loại cảm giác này, liền xem như ta cùng Trúc Khôn cũng đều hoàn toàn nhìn không thấu. Bất quá Trúc Khôn nhìn ra một hai, nói thời khắc này Lâm Nhiên đang tiếp thụ cổ đế truyền thừa, nếu như Lâm Nhiên thật tiếp nhận đồng chống cổ đế truyền thừa, như vậy đột phá đấu đế khả năng cũng là cực lớn, đừng quên, bản thân hắn cũng là đấu thánh đỉnh phong tu vi. Nghe vậy, đám người trầm ngâm một chút, cũng là gật đầu, tuy nói cục diện rất tệ, nhưng như thế nào, cũng không thể tự loạn trận cước. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lâm Nhiên khí tức trên thân càng phát ra huyền diệu, cái này khiến trong lòng mọi người đối Lâm Nhiên đổi có lòng tin, trong lòng đối Hồn Thiên Đế hoảng sợ cũng là nhỏ hơn rất nhiều. Lại là một tháng trôi qua, Hồn Thiên Đế cùng hồn tộc tin tức vẫn là không có truyền đến, không ít người trong lòng thậm chí suy đoán, Hồn Thiên Đế tên kia phải chăng đã đột phá thất bại, bị phản phệ thân chết rồi, lại thêm phe mình còn có một cái đang lúc bế quan Lâm Nhiên, trong lòng buộc phát nhẹ nhõm. Thẳng đến sau 3 tháng, bình tĩnh thời gian bị trực tiếp đánh nát. Nương theo lấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, toàn bộ Trung Châu không gian đều là đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Sau một khắc, nhất đạo hắc sắc vòng sáng hiện hiện, đạo ánh sáng này giới tại vừa xuất hiện lúc, chính là dùng một loại tốc độ kinh người tác động đến mà ra, đem trọn trong đó châu đều là bao phủ mà tiến. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy đạo ánh sáng này giới xuất hiện lúc, toàn bộ Trung Châu năng lượng thiên địa đều là tại lúc này sôi trào lên, vô số cường giả hoảng sợ thất sắc, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên bầu trời. Tại cái kia Trung Châu vô số người nhìn soi mói, hắc sắc quang mang tại thiên không nhuyễn chuyển động đứng lên, cuối cùng tại cái kia từng đạo ánh mắt hoảng sợ bên trong, hóa thành một đạo black lô đen vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, uy thế ngập trời từ đó phát ra. Hồn Thiên Đế đệ nhất thời gian đã tìm đến mà đến Cổ Nguyên bọn người đồng tử chính là co rụt lại cảm thụ uy thế cỡ này, hắn con ngươi đều là đột nhiên rụt lại, tâm thần chấn động. Cổ Nguyên, hiện nay có thể đã hối hận ngày đó không thể đồng ý ta hợp tác chi ngôn. Đại trận bên trong, tồn tại một ánh mắt, xuyên thấu tầng mây, bắn về phía Trung Châu một chỗ, thanh âm nhàn nhạt, tại toàn bộ Trung Châu không vang dội, trong lúc mơ hồ, mang theo một loại cực đoan kinh khủng uy áp, đó là đấu đế uy áp. Hồn Thiên Đế vẫn là thành công. Cổ Nguyên mặt trầm như nước, song trưởng nắm chặt, nhưng là không nói một lời. Mà tại mọi người nhìn soi mói, nhất đạo đỏ sẫm huyết liên từ trong lỗ đen chậm rãi hiện hiện. Huyết liên phía trên, một bóng người ngồi xếp bằng, mái tóc màu đỏ ngòm như là thác nước buông xuống, hắn trên thân cái kia dọa người khí tức, liền xem như nhìn lên một cái, đều làm bình thường đấu thánh tâm thần run rẩy. Làm cho người say mê lực lượng a bóng người hai mắt nhắm chặt, chậm rãi mở ra, trong đó tràn ngập tinh hồng chi sắc, lệnh toàn bộ thế giới cũng vì đó sợ hãi. Hồn Thiên Đế, hắn thành công. Cậu Nguyên cùng Trúc Khôn sắc mặt biến được cực độ kinh hãi, tại Hồn Thiên Đế trên thân, bọn hắn lần đầu cảm giác được một loại để bọn hắn linh hồn đều là có chút run rẩy khí tức. Loại khí tức kia, chỉ có đấu đế cường giả mới vừa rồi nắm giữ. Không hề nghi ngờ, thời khắc này Hồn Thiên Đế thành công, tại đống chống cổ đế động phủ một trận chiến nửa năm sau, vị này ngày xưa đấu khí đại lục đệ nhất nhân, thật thành công bước vào đấu đế chi cảnh. Hôm nay chính là ta Hồn Thiên Đế phong đế thời điểm. Mà liên tại Cổ Nguyên cùng với Trúc Khôn sắc mặt biến hóa lúc, nhất đạo tràn ngập huyết tinh vị đạo hạo đãng thanh âm, chợt từ trên trời giáng xuống, cuối cùng vang vọng ở Trung Châu mỗi một cái góc. Hồn Thiên Đế, nghe được đạo này bây giờ đã bị xem làm ác ma giống như danh tự, trụ sở liên minh trung quanh lập tức bạo động mà bắt đầu, tất cả mọi người là đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Ô, tại phần đông người vì thế mà kinh hãi lúc, tinh giới bên trong cũng là truyền ra dồn dập cảnh minh thanh âm, phô thiên cái địa liên quân cường giả từ bốn chỗ lướt tầm ầm ra, cuối cùng hóa thành một mảnh đen nghịt cường giả quân đoàn lơ lửng tại thiên không. Tại cái này hơn nửa năm thời gian bên trong, liên quân hiển nhiên cũng là đã trải qua không ít lưỡi đao luyện tập, bây giờ đại quân hành động bộ dáng so với di vãng nhiều hơn không ít tán ý, mà khí tức ở giữa cũng là càng lộ vẻ ngưng hợp. Nhìn qua cái kia lơ lửng bầu trời đen nghịt đại quân, Trung Châu những cái kia rối loạn cũng là hơi an tĩnh một chút, mà trong lòng tại lúc này cũng rốt cục hiểu ra. Nguyên lai trong khoảng thời gian này Thánh Tông cùng chủng tộc viễn cổ như vậy cẩn thận, thế mà còn là vì ứng đối hồn tộc, hơn nữa còn là ứng đối một vị đã đột phá đến đấu đế Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn đứng ở vạn người trước đó, nhìn qua đạo thân ảnh kia, tâm thần buồn khổ. Nhưng giờ phút này không phải muốn những thứ này thời điểm, hiện nay Hồn Thiên Đế đã tới, Lâm Nhiên còn không có phá quan mà ra, như vậy giờ phút này ngăn cản Hồn Thiên Đế trách nhiệm, cũng chỉ có thể giao cho bọn hắn. Đại quân chuẩn bị. Nghe vậy, cái kia đen nghịt liên quân lập tức cùng nhau một tiếng hét lại, như vậy thanh thế, ngược lại là cực kỳ không yếu. Lần này, nếu là không ngăn cản nổi lời nói, cái này đấu khí đại lục chỉ sợ chính là sẽ bị Hồn Thiên Đế trường khống, đến lúc đó, tất nhiên là sinh linh đồ thán. Viêm Tấn sắc mặt ngưng trọng nói, nếu là không có ngoài ý muốn, này lại là bọn hắn cuối cùng một trận chiến đấu. Cổ Nguyên bọn người yên lặng gật đầu. Hồn Thiên Đế mang theo đấu đế chi uy mà đến, lấy nó lực lượng một người, liền có thể lực kháng liên quân. Nếu là một cái sơ sẩy lời nói, trận này rằng có thật lâu chiến tranh, chính là sẽ ở hôm nay hạ màn kết thúc. Lâm Nhiên có tin tức. Lôi Doanh hỏi. Còn không có. Cổ Nguyên chậm rãi lắc đầu, nói, cổ đế truyền thừa cũng không phải là trò đùa, cần thời gian, nên sẽ không ngắn. Nhưng chúng ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. Lôi Doanh cười khổ nói. Cổ Nguyên im lặng, nói, không phải ta không nghĩ thông suốt biết hắn, các ngươi hẳn phải biết, Lâm nhưng đã là ta bọn họ hy vọng duy nhất, chỉ có coi hắn thuận lợi tiến vào đấu đế, mới có thể cùng Hồn Thiên Đế đối kháng, bằng không, liền xem như trước giờ gọi ra, đó cũng là vô dụng tiến hành, kết quả là, bất quá là không công đem hy vọng chôn vùi mà thôi. Viêm Tấn bọn người khẽ than thở một tiếng, chỉ có thể nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng minh bạch, Cổ Nguyên nói tới hoàn toàn chính xác thuộc về. Thấy bản đế chi uy, các ngươi còn muốn ngăn cản? Liên Minh đám người kề thai nói nhỏ, tự nhiên chạy không khỏi Hồn Thiên Đế thay mắt, ánh mắt của hắn tại Liên Minh trận trong doanh trại quét nhẹ mà qua, cười nhạt một tiếng, có ý tứ, Lâm Nhiên tiểu tử kia lại không tại, lại nghĩ đến đột phá đi. Ngươi sợ, Hồn Thiên Đế? Cổ Nguyên lạnh nhạt hừ một tiếng. Sợ? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hồn Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to, ngươi thật sự cho rằng đấu đế là tốt như vậy đột phá sao Cổ Nguyên, vì cảnh giới cỡ này, ta chuẩn bị mấy ngàn năm, hồn tộc chuẩn bị gần vạn năm. Tiểu tử kia bất quá 20 tuổi, liền muốn đột phá đấu đế. Cổ Nguyên, chừng nào thì bắt đầu, ngươi cũng biến thành như vậy ngây thơ a? Hồn Thiên Đế cười lớn, sau lưng thật dài huyết phát tùy theo gió nhẹ phiêu động, một đôi tinh hồng hai mắt nhìn lên trước mặt Cổ Nguyên bọn người, trong giọng nói tràn đầy niềm ai. Cổ Nguyên bọn người trầm mặc không nói, bọn hắn đương nhiên minh bạch đột phá đấu đế là bực nào gian nan, có thể bọn hắn giờ phút này không được chọn, chỉ có thể tin tưởng cái kia bây giờ còn tại đống trong cổ đế trong động phủ Lâm Nhiên. Tốt rồi, dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời, Cổ Nguyên, ta hôm nay sẽ còn cho ngươi một cái cơ hội, cũng sẽ cho các ngươi một cái cơ hội. Hồn Thiên Đế vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn Cổ Nguyên cùng chúc không bọn người, chỉ muốn các ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Ngươi nằm mơ. Lôi Doanh nổi giận quát nói, dùng ngươi như vậy bạo quân thiên tính, nếu là thần phục với ngươi, chúng ta nơi nào còn có tự do, nơi nào còn có tính mệnh có thể nói. Ồ, nói cách khác, các ngươi tại lựa chọn bị ta tùy tính mà giết cùng lập tức bị ta giết chết bên trong, lựa chọn cái sau. Hồn Thiên Đế trong mắt huyết mang phun trào, trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ, sau một khắc, hắn thủ trưởng nô ra, xa xa đối với nơi xa mọi người đẩy đi. Đã như vậy, vậy liền chết đi. Thanh âm hạ xuống, giữa thiên địa vô tận năng lượng vào giờ khắc này đều ngưng tụ, hóa thành một đạo gầy đến cực hạn đỏ sẫm trường ấn, xẹt qua chân trời. Trường ấn những nơi đi qua, hắn không gian đều băng liệt, uy thế kinh khủng làm cho người ngạt thở, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền phảng phất cảm nhận được tử vong phủ xuống. Nhìn qua cái kia kéo tới trường ấn, Cổ Nguyên đám người sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, Hồn Thiên Đế bây giờ lực lượng, cho dù là bọn hắn, đều là cảm thấy có chút rung động tốt. Kết trận. Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm, thân hình treo lơ lửng trên không mà lên, đột nhiên quát chói tai lên tiếng, coi như biết rõ không thể địch nhân, vậy cũng nhất định phải chiến rốt cuộc. Nghe được Cổ Nguyên quát chói tai, cái kia lít nha lít nhít liên quân cũng là cùng nhau gầm thét, tiếng quát chấn động thiên địa, che trời giống như lâu khí, từ trong cơ thể của bọn họ bạo dũng mà ra, loại kia thanh thế, liền cái kia bao phủ bầu trời huyết vân, vậy mà đều là bị tách ra một chút. Cổ Đế Cương. Cổ Nguyên thân treo cái kia vô cùng mênh mông trong đấu khí, thủ ấn biến ảo, đấu khí ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái đủ có mấy vạn trượng năng lượng khổng lồ cổ kính. Ngưng tụ nhiều như thế cường giả đấu khí, cái kia trong cổ kính lập tức nổi lên làm người ta kinh ngạc run sợ hủy diệt ba động. Năng lượng quang kính vừa xuất hiện, Cổ Nguyên càng là phun ra một ngụm tinh huyết, huyết dịch sái nhập ánh sáng trong kính, hắn lập tức nổi lên từng trận huỳnh quang, thanh thế lại lần nữa một thịnh. Sau một khắc, tráng lệ không gì sánh được Cổ Đế Gương cùng cái kia đỏ sẫm trường ấn tiếp xúc, nhưng chỉ là trong nháy mắt, cái kia hội tụ vô số người đấu khí Cổ Đế Gương nhưng là trực tiếp vỡ vụn, liền ngăn cản một lát đều không có, liền phịch một tiếng, hóa thành đầy trời điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Kiến càng lay cây, Cổ Nguyên, trận chiến tranh này, ta mới là người thắng cuối cùng. Thiên khung phía trên, Hồn Thiên Đế nhìn qua phía dưới đám người, cười nhạt mở miệng, hắn tiếng vang triệt thiên khung, quanh quẩn trung châu. Nhớ kỹ hôm nay chính là ta Hồn Thiên Đế, phong đế thời điểm. Chương 339, Hồn Đế cùng Thánh Đế. Chương 339, Hồn Đế cùng Thánh Đế. Đấu thánh cùng đấu đế, mặc dù chỉ là kém một chữ, mặc dù chỉ là nhất cảnh có khác, có thể giữa hai bên khoảng cách giống như thiên khe. Cựu tinh đấu thánh hậu kỳ Cổ Nguyên hội tụ vô số người lực lượng, trong đó bao quát đồng dạng là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ Trúc Hôn, bát tinh đấu thánh hậu kỳ Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn, còn có vô số cường giả đấu khí. Có thể tại lúc này Hồn Thiên Đế trước mắt, bọn hắn làm hết thảy, ngưng tụ ra tới hết thảy, đích đích xác xác có thể dùng kiến càng lay cây để hình dung. Đây chính là đấu đế cường giả lực lượng. Nhìn qua cái kia khủng bố như thế thế công, cũng là bị Hồn Thiên Đế như vậy tùy tiện chính là đánh tan mà đi, cho dù là Cổ Nguyên bọn người, trong lòng đều là không khỏi nổi lên một cỗ sâu sắc bất lực. Khó trách tầng thứ này như thế khó mà đến, nguyên lai giữa hai bên khoảng cách, căn bản chính là hai cái bất đồng thiên địa. Bằng ngươi thực lực thế này, cũng vọng tưởng làm cái kia chúa cứu thế. Hồn Thiên Đế tinh hồng hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, trong giọng nói tồn tại nhàn nhạt trào phúng. Hắn tiện tay vung lên, một đạo huyết quang chính là từ lòng bàn tay phun ra ngoài, sau đó đám người chính là nhìn thấy phía dưới một tòa sơn mạch, ngay tiếp theo trong đó đến hàng vạn mà tính cường giả bị sinh sinh gạt bỏ mà đi, không có bất kỳ người nào có thể đào thoát cùng phản kháng. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế bực này hung tàn thủ đoạn, mặt của mọi người sắc cũng là lần nữa biến hóa. Cái này cái gọi là liên quân, bây giờ xem ra nhưng là không chịu nổi một kích. Cổ Nguyên, lúc trước ta cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi nhưng là chưa từng nắm chắc. Hồn Thiên Đế huyết mâu nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, chậm rãi nói, hết thảy đều như vậy kết thúc đi. Hồn Thiên Đế thưởng thức cái kia rất nhiều hiện ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng khuôn mặt, nhưng là đột nhiên có chút hề hoài cảm giác. Lúc trước xem ra khó giải quyết đồ vật, tại hiện trong mắt hắn, nhưng là khó mà tái dẫn lên chú ý của hắn đấu đế cường giả, giống như cùng phiến thiên địa này ở giữa thần linh bình thường, những người còn lại, trong mắt bọn hắn xem ra, đều là sâu kiến mà thôi. Thoại âm rơi xuống, Hồn Thiên Đế ngón tay thon dài đối Cổ Nguyên nhẹ nhàng điểm xuống, lập tức thiên địa chập trùng, vô tận huyết loan tinh chi khí, ở tại đầu ngón tay phi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp liền là hướng về phía Cổ Nguyên bạo vút đi. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế xuất thủ, Cổ Nguyên trong lòng cũng là giật mình, thể nội đấu khí vội vàng gào thét mà động, nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn chuẩn bị điều động năng lượng thiên địa cộng đồng phòng ngự lúc, cái kia Hồn Thiên Đế nhưng là cười một tiếng, một chỉ lại điểm, nói khẽ, cấm. Tùy theo một tiếng này thanh âm hạ xuống, Cổ Nguyên kinh hãi hiện, nguyên bản điều khiển như cánh tay năng lượng thiên địa, tại lúc này thế mà đã mất đi liên hệ. Bực này biến cố thế nhưng là làm cho Cậu Nguyên sắc mặt phun lên một chút hoảng sợ. Đấu thánh cường giả sở dĩ cường đại, không chỉ có là bởi vì đấu khí hùng hồn, mà càng nhiều vẫn là bởi vì bọn hắn có thể không có chút nào quản hạt điều động năng lượng thiên địa cộng đồng tiến công cùng phòng ngự. Mà bây giờ cái kia hồn thiên đế vẹn vẹn chỉ là nhất đạo nhẹ giọng, liền đem đấu thánh cường giả loại năng lực này cho cấm chỉ đi, kể từ đó liền trực tiếp cùng gãy mất Cậu Nguyên một cánh tay không có gì khác biệt. Bực này biến cố cũng làm cho đám người sinh lòng hoảng sợ, bất quá Cậu Nguyên dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú, tại nhận ra được năng lượng thiên địa không cách nào điều động thời điểm, hắn đấu khí trong cơ thể chính là mãnh liệt đến cực hạn, đồng thời sau lưng đám người cũng là dồn dập ngưng tụ đấu khí, chủ động truyền thâu đến Cậu Nguyên thể nội. Bàng bạc đấu khí hội tụ, Cậu Nguyên giận quát một tiếng, ngón tay bỗng nhiên đối với bầu trời hồn thiên đế hạ xuống. Cổ đế toé niết ngón tay, huyết quang cùng giống như thực chất giống như to lớn ngón tay ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, tuôn ra một trận kịch liệt tiếng vang, có thể chỉ là trong nháy mắt, Cậu Nguyên cùng vô số cường giả ngưng tụ ra đấu khí, chính là ầm vang vỡ vụn. Huyết quang uy thế không giảm, trực tiếp rơi vào Cậu Nguyên các loại trên thân thể người, Cậu Nguyên bọn người thân hình lui nhanh, trong miệng tiên huyết phun ra, vô cùng chật vật. Ngươi nhìn, bây giờ ngươi ta ở giữa, cũng sớm đã là hai cái thứ nguyên. Hồn Thiên Đế lạnh nhạt cười nói, tiếp đó, phiến thiên địa này cũng nên chính thức thay cái tên. Hồn Thiên Đế đưa tay huy động, sau người hắc vụ vô tận tuôn ra, ngay sau đó, nhất đạo bờ lách khe hở không gian từ đó chậm rãi vỡ ra. Ngay sau đó, âm thanh xé gió lên, phô thiên cái địa thân ảnh, giá ngự lấy hắc vụ, giống như thủy triều từ trong hắc vụ lướt đi, cuối cùng lơ lửng sau lưng Hồn Thiên Đế, ánh mắt rét lạnh nhìn xuống Cậu Nguyên, cùng với vô số liên minh người. Nhìn qua cái kia phô thiên cái địa đại quân, không ít người sắc mặt đều là có chút tái nhợt. Chỉ là một vị đấu đế Hồn Thiên Đế, liền đã không phải là bọn hắn đủ khả năng chống lại, bây giờ lại tới nhiều như thế hồn tộc cường giả, bọn họ đây còn làm sao có thể địch nhân? Tuyệt vọng tại tim của mỗi người bên trong dâng lên. Cậu Nguyên, Hồn Thiên Đế âm thanh như lôi đỉnh, ở tại thiên khung phía trên lại lần nữa vang lên. Ta có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội, đầu hàng tại ta, chúng sinh thần phục, phụng ta làm chủ, giới này mọi người đều có thể được sinh. Ngươi làm giấc mơ. Cậu Nguyên xóa đi khóe miệng tiên huyết, tức giận nói, dùng ngươi tâm tính, chúng ta nếu là thần phục với ngươi, chẳng phải giống như trong vòng dây bò, dính bảng ức hiếp. Hôm nay chỉ có chết trận Cổ Nguyên, tuyệt không có đầu hàng Cổ Nguyên. Như vậy chỉ có thể nói đáng tiếc. Hồn Thiên Đế lắc lắc đầu, tay áo tùy ý vung lên, tráng lệ uy thế từ thiên khung mà rơi. Cổ Nguyên lại lần nữa đứng dậy phản kháng, có thể chỉ là trong nháy mắt, lợi dụng tốc độ nhanh hơn từ thiên khung phía trên rơi xuống. Một bên Trúc Khôn cắn chặt hàm răng, nổi giận gầm lên một tiếng, bạo bay đến chân trời. Hắn thân thể uốn éo, sau một khắc, một cái khổng lồ đến làm cho người liễu lưỡi cự long, liền đi xuất hiện ở trên bầu trời. Thái Hư Cổ Long Hoàng. Nhìn qua cái kia lơ lửng ở chân trời cự long, Hồn Thiên Đế trong mắt ngược lại là hiện lên một điểm vẻ hứng thú cười nói, ta tiến vào đấu đế, ngược lại là thiếu ngồi xuống cưới, ngươi như hàng phục tại ta có thể bảo vệ ngươi Thái Hư Cổ Long nhất tộc, như thế nào? Vâng. Nghe được Hồn Thiên Đế lời này, Trúc Khôn cũng không trả lời, long miệng hơi mở, tím chùm sáng màu vàng long chính là mang theo lực lượng hủy diệt, hung hăng bắn về phía cái trước. Ngu xuẩn mất khôn. Thấy thế, Hồn Thiên Đế không khỏi lay động đầu tay áo tùy ý vung lên, cái kia thanh thế chùm sáng dọa người, chính là trực tiếp nổ tung thành đầy trời ánh sáng quối. Mà nó thân hình khẽ động, giống như quỷ mị xuất hiện ở cự long trên thân thể, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái kia từng mảnh tử kim long lân chính là nổ tung mà ra, long huyết như là thác nước từ trong vết thương tuôn ra. Giống. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức cũng là làm cho Trúc Khôn thân thể kịch liệt dãy rủa, cái kia cứng cáp mạnh mẽ thân hình khổng lồ, mỗi một lần cuộn cuộn đều là làm cho không gian vỡ vụn. Ầm. Hồn Thiên Đế huyết mâu hờ hững, bàn chân lại lần nữa hung hăng giẫm một cái kia đủ có mấy vạn trượng khổng lồ cự long thân thể, thế mà trực tiếp là bị hắn một cước này sinh sinh đạp lạc hư không, đem phía dưới một tòa sơn mạch đập thành lom xuống thâm nguyên. Nhìn thấy liền Trúc Khôn cũng là bị Hồn Thiên Đế dễ dàng như thế đánh bại, liên quân phương diện, không ít trong mắt cường giả đều là phun lên u ám chi sắc. Không thú vị chiến đấu. Hồn Thiên Đế ánh mắt đạm mạc, Lâm Nhiên tiểu tử kia còn không ra, ngược lại là kiên nhẫn một chút. Thôi, Trung Châu đất này vực danh tự, ta không thích, phương thiên địa này, vẫn là hủy đi thôi. Hồn Thiên Đế tay phải coi thường, đối phía dưới vô số liên minh người, bàn tay lạnh nhạt một nắm. Oeng. Nương theo lấy Hồn Thiên Đế bàn tay nắm chặt, sau người cái kia đen ngịt hắc vụ mây đen, bỗng nhiên lan lộn, vô số bờ lách đỏ sẫm hắc viêm tại lực lượng khống chế hệ a, từ thiên khung huy sái mà xuống, bao trùm toàn bộ Trung Châu địa vực. Ông. Hắc viêm bất động, thôn vệ ngàn vạn. Những này phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới nuốt hết kinh khủng hắc viêm vừa xuất hiện, chính là phô thiên cái địa đối phía dưới Trung Châu đại địa đánh xuống. Lập tức, toàn bộ Trung Châu đều là tại lúc này run rẩy lên đại địa nổ tung mà ra, mọi người kêu rên kêu thảm, phàm là hắc viêm chỗ giáng lâm chi địa vô luận là người vẫn là vật, vào giờ khắc này đều sụp đổ, đều biến mất, toàn bộ thiên địa tựa như tận thế giáng lâm bình thường, làm người tuyệt vọng. Hỗn đản. Ha ha ha ha. Nhìn qua cái kia cơ hồ bị hắc viêm tràn ngập Trung Châu, Hồn Thiên Đế trong mắt huyết mang nhưng là càng ngày càng thịnh, tại cái kia đầy trời hắc viêm bên trong, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Phản phất từ cái kia tu la chi địa bên trong bước ra diệt thế ác ma. Đại quân trở về thủ. Cổ Nguyên thanh âm khàn giọng quát. Cái kia hắc viêm hiển nhiên là hư vô thôn viêm lực lượng, loại này liền huyết nhục đấu khí, thậm chí là linh hồn đều trực tiếp thôn vệ thủ đoạn, một khi đại quy mô phóng thích ra, vậy sẽ là toàn bộ thế giới tận thế. Cổ Nguyên bọn người mong muốn ngăn cản, có thể chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn chỗ thành lập phòng tuyến chính là bị Hồn Thiên Đế chỗ công phá, thậm chí vô số liên quân người trực tiếp bỏ mình, bị những cái kia hắc viêm thôn vệ trong không. Ha ha ha ha ha. Hồn Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to. Chính là loại cảm giác này, chính là loại lực lượng này. Hắn đã chờ mấy ngàn năm, hồn tộc chờ đợi trên vạn năm. Vào giờ phút này, hồn đế đang lâm. Không phải ta nói anh em, ngươi làm sao luôn yêu thích nửa chẳng mở chạm đến đâu? Thanh âm đột ngột bỗng nhiên đánh đoạn hồn thiên đế cùng thiếu, cái kia bị nồng đậm hắc vụ chỗ che giấu thiên khung bỗng nhiên bắn ra nhất đạo tráng lệ thánh quang. Hào quang vẩy xuống, xé rách thiên khung, vô số hắc viêm tại thánh quang chiếu rọi xuống, tan thành mây khói. Tại vô tận quang huy bên trong, một bóng người đạp không mà ra. Nhìn qua đạo thân ảnh kia, lúc đầu đã tuyệt vọng cầu nguyên chúc khôn bọn người, sắc mặt cuồng hỉ, mà hồn thiên đế trên mặt vẻ mặt, tại lúc này trầm chạp. Là Lâm Nhiên. Quá tốt rồi, tông chủ đột phá. Ha ha ha ha, ta liền nói tông chủ nhất định được. Tông chủ quả nhiên đi. Vì thế cỡ này, tông chủ cũng đột phá đấu đế a. Sáng chói thánh quang phảng phất vạch phá vĩnh dạ bình minh ánh dạng đồng, giống như là xua tan hắc ám thái dương thánh huy. Nguyên bản vô số tuyệt vọng người, khi nhìn đến vậy cái kia thánh quang xuất hiện thời điểm, từng kia ánh mắt đều là theo bản năng ném hướng lên bầu trời. Khi nhìn đến cái kia đạp ánh sáng mà ra thân ảnh về sau, mặt của mọi người bàng bên trên đều là hiện lên kích động cùng vẻ mừng như điên. Cái kia vốn là đã tuyệt vọng nội tâm, vào giờ khắc này phá vỡ mây mù, lại thấy ánh mặt trời. Vô số trong liên minh người kích động, vô số hồn tộc người hoảng sợ dưới con mắt, Lâm Nhiên phá quang mà ra, lập tại thiên khung phía trên. Thật sự là tông chủ. Khi nhìn đến cái kia mặt mũi quen thuộc về sau, vô số liên minh đám người cuồng hỉ. Tiểu Y Kỳ Tiên, Thanh Lân hô to thiếu gia và Tuế. Thải Lân cùng Vân Vận nắm chắc lòng bàn tay, tại lúc này bỗng nhiên buông lỏng. Lục Y Kỳ, Phượng Thanh Nhi, Tử Nghiên mặt mày hớn hở, Huân Nhi cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua cái kia đạo hào quang vạn bắn thân ảnh, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Lâm Nhiên. Hồn Tiên Đế trong thanh âm tràn đầy không thể tin, thậm chí là có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái kia trong mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Lâm Nhiên thân hình, cảm thụ hắn trên thân cái kia hoàn toàn không kém hơn mình khí tức, cái kia hàng thật giá thật đấu đế tu vi, hắn rốt cục có chút không nhịn được gầm nhẹ nói, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể đột phá đấu đế, cái này bao lâu? Tam Nưu Đoạt Cổ Ngọc, ngươi đột phá đế cảnh linh hồn. Ta mở ra cổ đế đạo phụ, ngươi đột phá đấu thánh đỉnh phong. Bây giờ ta đột phá đấu đế, ngươi làm sao có thể cũng đột phá đấu đế, điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Hồn Thiên Đế sắc mặt dữ tợn không gì sánh được, thanh âm cũng là hóa thành rít gào, như lôi đình giống như trên bầu trời tiếng vang lên ầm ầm ầm. Không trách Hồn Thiên Đế lại đột nhiên như vậy thất thố, vì đến cho tới hôm nay một bước này, hắn không biết bỏ ra bao lớn đại giới, ngay tại lúc hắn thành công thời điểm, thế mà còn có người cũng là đạt đến cùng hắn giống nhau tình trạng, điều này có thể làm cho hắn tùy tiện tiếp nhận. Hắn vì một bước này, nhu đồ ngàn năm, chuẩn bị vạn năm, hao tốn vô số tâm huyết. Có thể Lâm Nhiên đâu? Ngắn ngủi hơn 20 năm, tiểu tử này thế mà liền từ một cái mình có thể tùy thời bóp chết sâu kiến, bỏ lên tới cùng hắn sóng vai tình trạng, sao lại có thể như thế đây? Ta nói nha, không muốn nửa chàng mở chẳng định, Hồn Thiên Đế. Lâm Nhiên khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy thong dong, ai cũng không biết ngoài ý muốn cùng ngày mai ai tới trước đến, nhân sinh khắp nơi tràn ngập kinh hỉ, ngươi nói đúng hay không? Dị hòa khí tức, là đống chống cổ đế truyền thừa. Hồn Thiên Đế dù sao không phải nhân vật tầm thường, tại trải qua ban đầu chấn động về sau, huyết trong mắt ba động cũng là lắng lại mà xuống, hắn sắc mặt một chút tồn tại một ít âm trầm đem Lâm Nhiên tinh tế dò xét, cảm thụ Lâm Nhiên trên thân tu vi khí tức, chợt điềm nhiên nói, cái kia cổ đế trong đập phủ, thế mà còn có đống chống cổ đế truyền thừa. Đúng a? Lâm Nhiên bay, ngươi người này chạy nhanh chóng, cầm đế phẩm chim non đan cũng không quay đầu lại liền đi. Không phải vậy cái này đấu đế truyền thừa còn chưa nhất định đến phiên ta đây. Hỗn đản. Hồn Thiên Đế khuôn mặt không nhịn được lắc một cái, trong lòng nổi giận. Hắn thật ngốc, đống chống cổ đế để lại đạo phủ, thậm chí còn cần 8 khối cổ ngọc mới có thể mở ra đặc thù đạo phủ, trong đó tất nhiên bên trong có càn khôn. Nhưng hắn lại chỉ lo ẩn chứa nguyên khí đế phẩm chim non đan, mà quên đi càng lớn kỳ ngộ. Cái này chẳng lẽ chính là thuần dương thánh thể phúc lộc kỳ ngộ? Hồn Thiên Đế tâm thần vặn mèo, trong nội tâm không công bằng tại lúc này đạt tới đỉnh phong. Dựa vào cái gì trên đời này thế mà lại có như thế cầu vận người, đã có loại này hồng vận tề thiên hạng người, như vậy bọn hắn những này bằng vào cố gắng, bằng vào mưu đồ người, rốt cuộc lại đáng là gì? Ta sẽ không thua. Hồn Thiên Đế trong miệng gầm nhẹ, hôm nay chính là ta Hồn Đế phong đế thời điểm, liền dùng ngươi cái này đấu đế huyết tế, dùng rõ ta Hồn Đế chi uy. Thật sao? Như thế nói đến, hôm nay cũng là ta phong đế ngày a. Lâm Nhiên nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, trong ánh mắt thánh diễm đốt động. Tráng lệ đến cực điểm khí tức từ trên người hắn bắn ra, hai vị vạn năm không một đấu đế tại lúc này gặp nhau, thế muốn phân ra cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ngươi hồn ép chúng sinh, tự xưng hồn đế, vậy ta liền dùng cái này thánh quang thánh diễm, phá ngươi hồn xương mù ngàn vạn, thành tựu ta thánh đế vạn năm vi danh. Chương 340. Vào giờ phút này, đang chính là cực hạn thời điểm. Chương 340. Vào giờ phút này, đang chính là cực hạn thời điểm. Từ đống chống cổ đế về sau, đấu khí đại lục đã vạn năm chưa từng xuất hiện đấu đế, ngày hôm nay, đấu khí đại lục không chỉ có xuất hiện đấu đế, hơn nữa còn là hai vị hồn đế cùng thánh đế. Hai vị đấu đế cường giả thân ảnh vị tại thiên khung phía trên, tráng lệ khí tức không ngừng từ trong cơ thể của bọn hắn tràn lan mà ra, cho dù không hề làm gì, thân hình của bọn hắn cũng làm cho phía dưới ngàn vạn sinh linh cảm nhận được không có gì sánh kịp tôn quý cùng cường đại. Tất cả mọi người là đóng chặt hô hấp, hai người dù chưa động thủ, nhưng cố khí thế kia, nhưng là đã như núi lớn đặt tất cả mọi người trên đầu. Hào hào. Hắc viêm ngập trời, huyết hải tràn ngập, hồn thiên đế đấu khí trong cơ thể tràn lan mà ra, trong hai mắt tinh hồng, vào giờ khắc này phảng phất cũng biến thành nồng nặc rất nhiều. Hắn yên lặng nhìn lên trước mặt Lâm Nhiên, như vậy đối mắt nửa ngày, bước chân hắn đột nhiên bước ra một bước. Oeng. Tùy theo hắn bước này bước ra, cả mảnh trời không đều là tại lúc này run rẩy lên. Mà cái kia ngập trời hắc viêm huyết hải cũng là điên cuồng cuộn cuộn, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới nhóm lửa, bao phủ bình thường, giống như núi kêu biển gầm bình thường, hướng về Lâm Nhiên gào thét mà đến. Hắc viêm huyết hải che khuất bầu trời, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, đấu khí mẫn diệt. Cùng bực này tráng lệ không gì sánh được thế công so sánh, Lâm Nhiên thân ảnh nhỏ bé giống như sâu kiến, dưới người cổ nguyên trúc khôn nhóm cường giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi, chỉ là trong đó ẩn chứa uy áp, đều để bọn hắn những này cựu tinh đấu thánh hậu kỳ tồn tại cảm giác được tim đập nhanh cùng ngạt thở. Đây chính là đấu đế cường giả kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là một chiêu cũng đủ để đem cựu tinh đấu thánh cấp bậc tồn tại tùy tiện nghiền nát, thậm chí liền xem như đế cảnh linh hồn cũng không có chút ý nghĩa nào. Có thể đối mặt hồn thiên đế như vậy thế công, Lâm Nhiên nhưng là đứng tại chỗ thờ ơ, thậm chí trên mặt vẻ mặt đều trở nên có chút quái dị. Ngươi dùng hư vô thôn viêm đến đánh ta. Lâm Nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, ánh sáng nóng ánh sáng chói từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra, tựa như bình minh ánh dạng đông, vạch phá thiên khung, trong khoảnh khắc xé rách hắc viêm huyết hải. Nhìn thấy một màn này, hồn thiên đế mặt không đổi sắc. Nếu là đấu đế cường giả dễ dàng như vậy chính là bị thu thập lời nói, cái kia cũng sẽ không cố chấp như thế truy cầu thời gian ngàn năm. Bất quá tuy nói như thế, sắc mặt của hắn hiển nhiên cũng là trở nên ngưng trọng một chút. Lâm Nhiên dễ dàng như thế tiếp nhận công kích của hắn, đây cũng là chứng minh đối phương là chân chính tiến vào cảnh giới kia, mà không phải tạm thời lợi dụng bí pháp hoặc là đặc thù vật phẩm gia trì lâm thời tiến vào. Nói cách khác, chiến đấu kế tiếp sẽ là chân chính hai đế chi chiến. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Huyết ma hư diễm lôi, hồn thiên đế bàn tay bỗng nhiên ngưng tụ, sau người vô tận hắc viêm huyết vụ gào thét cuồn cuộn, lôi tiếng nổ lớn. Hắc viêm huyết hải nhấp nô, toàn bộ thiên khung đều tại đây khắc sụp đổ, vỡ lách vết nước không gian, dùng một loại kinh khủng độ trên bầu trời lan tràn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số đạo huyền tựa như núi cao lớn nhỏ hắc viêm huyết lôi, dùng một loại mưa lớn mưa như chút nước chi thế, điên cuồng bắn hướng phía dưới Lâm Nhiên. Cái kia hắc viêm huyết lôi bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mỗi một đạo đều đủ để nhường cổ nguyên bọn người hoảng sợ thất sắc. Nhìn qua cái kia phô thiên cái địa xuống hắc viêm huyết lôi, Lâm Nhiên trong mắt vẻ quái dị bộc phát nồng đậm. Hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ, tựa hồ là đang nổi lên cái gì, gào thét hắc viêm huyết lệ đánh vào trên người hắn, hắn thế mà không thèm để ý chút nào. Cái này, Lâm Nhiên làm sao bất cẩn như thế, vực này thế công, coi như hắn cũng là đấu đế cường giả, cũng không thể như thế khinh địch a. Hỏng. Phía dưới vô số người thấy tình cảnh này, sắc mặt đại biến, đặc biệt là Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn hai người. Thực lực bọn hắn mạnh nhất, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia huyết lôi bên trong ẩn chứa không gì sánh được hung lệ cùng oán khí, nếu là bị đánh trúng lời nói, hung oán nhập thể, không chỉ có sẽ dẫn đến thần trí bị phá hư, còn lại bởi vì hắn hư vô thôn viêm đặc tính, gia tốc đấu khí cùng thể lực hao tổn, thậm chí đối bản nguyên chi lực cũng sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Cái này hắc viêm huyết lôi, cho dù chỉ là nhất đạo, bọn hắn cũng không tiếp nổi. Hắc viêm huyết lôi như cuồng phong mưa lớn, đem Lâm Nhiên bao phủ hoàn toàn, trên bầu trời Hỗn Thiên Đế mặt lộ vẻ cười lạnh, gặp tình hình này, càng là thêm đại mã lực, đối Lâm Nhiên bắt đầu điên cuồng công kích, ý đồ bắt lấy cơ hội này, trực tiếp đem Lâm Nhiên đánh phế. Hư vô thôn viêm có thể đã hối hận. Thế nhưng là, cái kia bị hắc viêm huyết lôi bao phủ Lâm Nhiên, nhưng là bỗng nhiên mở miệng, hắn thanh âm giống như ma âm, thẩm thấu tứ phương. Ngay sau đó, nhất đạo lộng lẫy không gì sánh được thánh diễm bợ giòn tuột xu rụt từ Lâm Nhiên thể nội gào thét mà ra, trong khoảnh khắc đem bao vây lấy quanh người hắn hết thảy hắc viêm huyết lôi đều nuốt hết, đồng thời, cái kia thánh diễm bợ giòn tuột xu rụt gào thét mà ra, trực tiếp hóa thành nhất đạo tráng lệ không gì sánh được kim sắc thánh long, hướng về Hỗn Thiên Đế gào thét mà đi. Hỗn Thiên Đế sắc mặt biến hóa, lại lần nữa thôi động hắc viêm huyết lôi, với hắn ngăn cản. Có thể cả hai chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, những cái kia hắc viêm huyết lệ thế mà liền dùng bẻ gãy nghiền nát xu thế đều vỡ vụn, cái kia thánh diễm bợ giòn tuột xu rụt miệng rồng đại trương, thế mà một cái đem hết thảy hắc viêm huyết lôi đều nuốt hết, ngay sau đó tình thế không giảm hướng về Hỗn Thiên Đế đánh tới. Cái gì? Hỗn Thiên Đế sắc mặt kinh hãi, hai rõ ràng thế công gần, cường độ ngang nhau, nhưng vì cái gì thế công của hắn cùng Lâm Nhiên va nhau đụng, chỉ là trong nháy mắt liền tan tác rồi. Chờ chút, là hư vô thôn viêm. Hỗn Thiên Đế ánh mắt ngưng tụ, trong lòng bàn tay lập tức bắn ra nhất đạo huyết nhận, hướng về cái kia kim sắc bợ giòn tuột xu rụt gào thét mà đi. Ầm ầm. Sáng chói thánh diễm bợ giòn tuột xu rụt cùng cái kia huyết nhận bỗng nhiên va chạm, hắn tiếp xúc sinh ra năng lượng ba động khủng bố quét sạch toàn bộ thế giới, không chỉ có thiên khung sụp đổ, ngay cả toàn bộ dưới chân đại lục, vào giờ khắc này đều sẽ rách ra từng đạo khe nứt to lớn. Cả hai va chạm, rốt cục tương xứng đối vánh lên. Gặp tình hình này, Hỗn Thiên Đế hít sâu một hơi, tựa hồ minh bạch cái gì, lúc này không lại sử dụng hư vô thôn viêm, mà là không ngừng thôi động huyết nhận cùng Lâm Nhiên va chạm. Lâm Nhiên cười nhẹ nhàng, thánh diễm tuôn ra, cùng hắn giao thủ. Trong lúc nhất thời, huyết nhận cùng thánh diễm không ngừng va chạm, ngươi tới ta đi, thanh thế ngập trời. Nhìn trên bầu trời kinh khủng chiến đấu, trái tim tất cả mọi người đều là nhấc lên. Loại trình độ này chiến đấu, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cái kia bất luận cái gì nhất đạo công kích rơi xuống cái này trụ sở liên minh, chỉ sợ chính là sẽ trực tiếp tạo thành vô số thương vong. Đây chính là đấu đế cường giả uy thế, trấn áp vạn cổ, thiên hạ vô song. Hai người này, ai phần thắng càng lớn? Lôi Doanh cổ họng nhấp nô, cũng là bị cái kia kinh khủng giao chiến giật nảy mình, không nhịn được tại Cổ Nguyên bên cạnh hỏi. Nghe vậy, Cổ Nguyên khẽ giật mình, chợt cười khổ lắc lắc đầu. Ta cũng là lần đầu tiên trông thấy đấu đế cường giả giao thủ, đến mức ai có thể thắng, vẫn đúng là không tốt lắm nói. Bất quá Hỗn Thiên Đế dù sao cũng là hồn tộc tộc trưởng, mà hồn tộc trước kia cũng từng xuất hiện đấu đế cường giả, đối với một chút năng lực vận dụng, chỉ sợ so với Lâm Nhiên yếu lược mạnh một chút. Lời không thể nói như vậy. Trúc Khôn lắc lắc đầu, phản bác, Lâm Nhiên tiếp nhận truyền thừa, chính là đống chống cổ đế truyền thừa, lao ra hỏa kia lực lượng, liền xem như đặt ở đấu đế thời kỳ, cũng là cực mạnh tồn tại. Huống hồ, Hỗn Thiên Đế toàn thân tu vi đấu khí thuộc tính, chính là huyết sát tâm lôi, mà Lâm Nhiên nhưng là dị hỏa gia thân, thuần dương thánh thể, lại thêm cựu huyền kim lôi kinh khủng lôi đỉnh chi lực, là thuộc tính khắc chế mà nói, vẫn là Lâm Nhiên muốn chiếm cứ bên trên điểm. Nghe được hắn lời này, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, như thế nói đến, như thế Lâm Nhiên chiếm cứ ưu thế. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, nhưng đấu đế ở giữa chiến đấu, tuyệt đối không phải thuộc tính khắc chế liền có thể quyết định, song phương như không có tuyệt đối chiến thắng thủ đoạn, tất nhiên muốn kịch chiến hồi lâu, mới có thể có thắng bại. Đám người tiếp tục khẩn trương nhìn xem cái kia khoáng thế đại chiến, đối mặt loại này đại chiến, bọn hắn căn bản không nhúng vào nửa điểm tay, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Huyết nhận phá không, thánh diễm ngập trời. Hai người giao thủ va chạm, thế mà hoàn toàn đánh cái chia 5 năm. Lâm Nhiên, chớ có cho là tiến vào đấu đế, liền có thể cùng bản đế chống lại. Đột nhiên, Hồn Thiên Đế hai tay kết ấn, thể nội đấu khí tu vi phun trào mà ra. Sau một khắc, toàn bộ Trung Châu không gian đều là đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Một màn này cũng là bị Lâm Nhiên phát giác, lúc này trong mày, mà Cổ Nguyên bọn người càng là vẻ mặt bối rối nhìn một phía. Tại Hồn Thiên Đế kinh khủng y thế giới, toàn bộ Trung Châu rung động, đột nhiên tồn tại nhất đạo hắc sắc vòng sáng hiện hiện, đạo ánh sáng này giới tại vừa xuất hiện lúc, chính là dùng một loại tốc độ kinh người tác động đến mà ra, đem trọn trong đó châu đều là bao phủ mà tiến. Ta hồn tộc vì hôm nay, có thể là chuẩn bị vạn năm lâu, ngươi liền xem như đột phá đấu đế lại như thế nào? Ầm ầm. Nương theo lấy cái kia Black vòng sáng hiện hiện, toàn bộ Trung Châu địa vực đống nhiên đột nhiên nổ bắn ra nói đạo của sáng. Những này của sáng trực tiếp bắn vào Trung Châu các nơi bên trong lòng đất, trong khoảnh khắc, toàn bộ Trung Châu đều phảng phất là tại lúc này địa chấn đi lên bình thường, kịch liệt run sợ lấy. Trung Châu một chỗ, một tòa thành thị đứng sừng sững ở bên trên bình nguyên, trong thành thị, biển người mãnh liệt, nghiêm nhiên là một tòa nhân khí không kém thành thị. Oen. Bất quá như vậy náo nhiệt, cũng không tiếp tục quá lâu. Ngay tại đại bắt đầu chấn động lúc, một nói khe nước to lớn, đột nhiên từ trong thành thị lan tràn ra, lập tức chúng nhiều cường giả kinh hãi đằng không mà lên. Nhưng mà còn không đãi bọn hắn phản ứng kịp, bạo ánh sáng màu trụ, đột nhiên phá địa nhi ra, đem trọn tòa thành thị đều là bao phủ mà tiến. Phanh phanh phanh. Tại cái kia màu đen cổ sáng bao phủ xuống, trong thành thị, từng đạo bóng người thân thể đột nhiên nổ tung lên, huyết vụ cùng vỡ vụn huyết nhục nổ tung mà mở. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người là ngốc trệ xuống tới, nhìn qua cái kia một chút thậm chí liền ở bên cạnh bạo thành một đoàn huyết vụ bóng người, một cỗ sâu sắc hoảng sợ cùng kinh hãi, nhanh chóng từ trong lòng bọn họ giống như nước thủy triều bừng lên. Hoảng sợ ở giữa, thành thị rơi vào bạo loạn, tất cả mọi người là điên cuồng đối cửa thành bỏ chạy, một chút thực lực không yếu người, càng là bay lên lướt đi. Thế nhưng, còn không đãi bọn hắn chạy trốn tới cửa thành, cái kia tự bạo khủng hoảng chính là nhanh chóng lan tràn ra. Trong chốc lát, thành thị bị huyết vụ tràn ngập, sền sệt huyết tương cùng với thịt nát, đem thành thị bao phủ hơn phân nửa. Hắc sắc của sáng bao phủ thành thị huyết hải, một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm chậm rãi bay lên, cuối cùng hóa thành huyết sắc của sáng, xông thẳng tới chân trời. Huyết quang lướt đi, hắc quang tán đi, lưu lại cái kia huyết tinh vị đạo nồng nặc làm cho người buồn nôn đích tử thành. Mà loại tình huống này, giống như phát sinh ở Trung Châu mỗi một góc bên trong, chỉ cần là có một chùm ánh sáng những nơi đi qua, đều là như thế. Trong khoảnh khắc, nồng đậm huyết khí tràn ngập toàn bộ Trung Châu, thậm chí liền trong không khí đều là bị xen lẫn mùi máu tươi nồng nặc nói. Vô tận huyết sát khí tức lệnh ở đây tất cả mọi người làm chi biến sắc, ngay cả Lâm Nhiên vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Cái này, Hồn Thiên Đế, ngươi đáng chết ta. Phệ Linh Tuyệt Sinh Trận, lại là Phệ Linh Tuyệt Sinh Trận. Thật ác độc thủ đoạn a. Nhìn qua Trung Châu thảm trạng, không ít chủng tộc viễn cổ người nhận ra trong đó mánh khỏe, lập tức la thất thanh nói: "Phệ Linh Tuyệt Sinh Trận, một loại thời kỳ viết cổ, cực kỳ nham hiểm trận pháp. Trận này có thể đem nó chỗ phạm vi bao phủ bên trong tất cả sinh linh, đều hóa thành bột máu, đồng thời từ cái kia trong máu, cưỡng ép rút ra năng lượng, bởi vì trận này quá nham hiểm tàn nhẫn, sớm chính là bị phá hủy mà đi, không nghĩ tới, cái này hồn tộc, thế mà còn có thể thi triển. Những trận pháp này, là hồn điện bố trí, xem ra hồn điện bên ngoài nhiệm vụ là thu thập linh hồn thể, có thể âm thầm, nhưng là bất chi bất giác ở Trung Châu đại địa dưới, thiết trí không ít cái này Phệ Linh Tuyệt Sinh Trận." Cổ Nguyên âm trầm nói: "Hồn Thiên Đế, chủng tộc viễn cổ cấm chỉ tàn sát bình dân, ngươi đây là tại phá hư quy tắc." "Quy tắc?" Hồn Thiên Đế cười ha ha, thân làm đầu đế ta, vốn là bao trùm quy tắc phía trên tồn tại, hôm nay ta như thắng Lâm Nhiên, như vậy ta chính là đây hết thảy quyết định người. Sau một khắc, Hồn Thiên Đế hít một hơi thật sâu, đột nhiên miệng há ra, một cỗ hấp lực bạo dũng mà ra. Cái kia tràn ngập Trung Châu bầu trời vô số sát huyết sương mù, lại là tại lúc này đều hóa thành huyết quang, phô thiên cái địa lướt vào hắn trong miệng. Thật dày huyết vân, không biết ngưng tụ bao nhiêu người được tinh huyết, mà giờ khắc này, cũng là bị Hồn Thiên Đế một cái thôn phệ. Ken két. Nương theo lấy cái kia đảo tiên huyết vân bị Hồn Thiên Đế một cái thôn phệ, thân thể của hắn bỗng nhiên đằng trướng lên đến. Ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là hóa thành một đạo cao tới mấy vạn trượng huyết sắc cự nhân. Huyết quang tại trên thân thể thật nhanh ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tầng áo giáp màu đỏ ngòm, đem cái kia vạn trượng thân thể đều là bao khỏa mà tiến. Huyết sắc cự nhân đứng sừng sững thiên địa, đem cả bầu trời đều là che giấu mà xuống, tại cái kia các loại đáng sợ đánh vào thị rất dưới, tất cả mọi người là không hoài nghi chút nào, giờ phút này Hồn Thiên Đế một quyền, mà có thể đem phương viên mấy trong vòng vạn dặm vênh thành thâm nguyên. Đấu đế chi thân. Nhìn qua cái kia cao tới vạn trượng Hồn Thiên Đế, cổ nguyên đám người sắc mặt cũng là kịch biến lên. Cùng là chủng tộc viết cổ, bọn hắn tự nhiên là biết rồi cái này đấu đế chi thân là bực nào thủ đoạn. Không giống với nắm giữ không gian đấu thánh, đấu đế cường giả là có thể nạp thiên địa nhập thể, cùng thiên địa tương dung, khống pháp ngàn vạn. Khi đó, bọn hắn bản thân chính là thiên địa, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng là có thể bị phá vỡ thương khung. Giờ phút này Hồn Thiên Đế loại này thân hình khổng lồ, cũng không phải là năng lượng biến thành, mà là thật sự thân thể máu thịt. Bực này che khuất bầu trời kinh khủng thân thể, loại kia phảng phất muốn lực áp vạn thế tráng lệ khí tức, đây chính là nắm giữ viễn cổ hồn đế truyền thừa nội tình vị trí. Đấu đế thân thể. Nhìn lên trước mặt giống như thần ma đồng dạng quái vật khổng lồ, Lâm Nhiên nhưng là không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, bầu trời chiến minh, ánh sáng long ánh sáng chói xé rách thiên cung, huy sái mà xuống, dưới chân đại địa chấn động, vô tận nham tương cuồn cuộn. Thánh quang cùng dung nham giao hội, tận thêm Lâm Nhiên chi thần, chương 341. Tháng. Chương 341, tháng. Nếu là người bình thường tiến vào đấu đế, vẫn đúng là không nhất định là Hồn Thiên Đế đối thủ, cái kia truyền thừa từ hồn đế vô số thủ đoạn, đối với một chút manh mới đấu đế mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Giống như là loại này đấu đế thân thể, chính là đối đấu đế lực lượng cực hạn trưởng khống một loại thể hiện, nếu là loại kia không có đấu đế truyền thừa người, mặc dù cũng nắm giữ loại năng lực này, nhưng thi triển ra tuyệt đối không bằng Hồn Thiên Đế bực này uy tín lâu năm cường giả thành thạo đương nhiên, Lâm Nhiên cũng không phải bình thường đấu đế. Hắn tiếp nhận, thế nhưng là đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế, vạn năm trước đó hóng ánh nhất lập loè cường giả tuyệt đỉnh, đống chống cổ đế truyền thừa. Chỉ là đấu đế thân thể, hắn há lại sẽ không. Ngưng. Quát khẽ một tiếng, thanh quang cùng địa hỏa giao hội ánh sáng nóng ánh sáng chói xé toang thiên khung, phun trào địa hỏa rào rạt đốt động, tựa như thiên cùng địa lực lượng trong nháy mắt này đều dung nhập vào Lâm Nhiên trên thân đồng dạng. Mà thân thể của hắn cũng là tại cái kia vô số đạo khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói thật nhanh bành trướng, hơn nữa tại bành trướng ở giữa, sáng chói không gì sánh được lộng lây thánh diễm, bao phủ toàn thân, khiến cho thời khắc này Lâm Nhiên thoạt nhìn còn như thiên thần hạ phàm, trên người khoác kim giáp. Người cái tên này, nhìn thấy thanh thế không thua kém một chút nào chính mình, trực tiếp điều động thiên địa chi lực ngưng tụ bản thân Lâm Nhiên, Hồn Thiên Đế trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Nhiên cố này đấu đế thân thể cường đại, đó là hội tụ vô số tự nhiên năng lượng cùng phun trào địa hỏa kết hợp, hắn cường độ có lẽ không bằng chính mình huyết chi đế thân cường đại, nhưng cũng không thể khinh thường. Mấu chốt nhất chính là, Lâm Nhiên trên thân thánh diễm, đối với mình cực kỳ khắc chế, loại kia khắc chế không chỉ là thuộc tính bên trên đến hắn loại này cấp bậc, thuộc tính khắc chế có khả năng ảnh hưởng trình độ cực nhỏ, giống như là bình thường thủy thuộc tính đấu khí đấu kỹ đấu giả, nhất định có thể còn hơn hỏa thuộc tính đấu khí đấu kỹ đấu giả, nhưng đến đấu đế cấp 1, cả hai đều là bản thân thuộc tính cực hạn, cơ bản không tồn tại thuộc tính khắc chế thuyết pháp. Chân chính điểm mấu chốt ở chỗ hư vô thôn viêm. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Hồn Thiên Đế bén nhẹ nhận ra được, nhưng phạm là sử dụng hư vô thôn viêm công kích, đối Lâm Nhiên giống như đều không tạo được chút nào tổn thương, thậm chí không chỉ có không thể tạo thành tổn thương, sẽ còn đảo ngược cho Lâm Nhiên tăng phúc. Liên trước mắt mà nói, hư vô thôn viêm tuyệt đối cùng Lâm Nhiên tiếp nhận đống chống cổ đế truyền thừa, tồn tại tuyệt đối đặc thù liên hệ. Bất quá, mặc dù thiếu đi hư vô thôn viêm cái này một sự giúp đỡ lớn, có thể cái này cũng không đại biểu Hồn Thiên Đế liền sẽ sợ Lâm Nhiên. Tất cả mọi người là đấu đế, ta đổi là có hồn tộc vạn năm nội tình, tiền bối đấu đế truyền thừa, há lại sẽ sợ ngươi một cái 20 tuổi tiểu tử. Tới đi, Lâm Nhiên. Hồn Thiên Đế giận quát một tiếng, chân to một bước, phong lôi rung động, sát khí mang theo ngập trời lôi hỏa, nhấc tay nắm chặt, một quyền vung ra. Nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền, nhưng là trong khoảnh khắc nhường bầu trời sụp đổ, vô tận sát huyết khí đối Lâm Nhiên phô thiên cái địa mà đi, loại kia kình phong, quả nhiên đáng sợ. Tới đi. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế chính diện công tới, Lâm Nhiên không tránh không né, đồng dạng là một quyền vung ra. Nó thân hình thánh quang đại phóng, thánh diễm gào thét, hóa thành thánh kim bờ giòn tọt xuống rút, lộng lẫy không gì sánh được, thuận lấy Lâm Nhiên vung ra quyền phong, đối Hồn Thiên Đế hung hăng đánh tới. Thói xấu. Huyết khí cùng thánh long kinh tiên chạm vào nhau, loại kia đáng sợ kình phong, trực tiếp là đem phía dưới rất nhiều ngọn núi sinh sinh chấn thành bụi phấn. Vô số đoàn người vội vàng tìm kiếm che chở chi địa, trên bầu trời cái kia hai đạo cự vô phách chiến đấu, lực phá hoại quá mức kinh người. Cẩn thận một chút. Cổ Nguyên mấy người cũng là vội vàng lại lần nữa hợp lực ngưng tụ lồng phòng ngự, dồn dập lui tới vạn mét bên ngoài. Trên bầu trời, Lâm Nhiên cùng Hồn Thiên Đế cái kia cao tới vạn trượng giống như thân thể, cũng là đạp trên hư không lùi lại mấy bước, mỗi một bước hạ xuống, đều là có mấy ngàn trượng không gian nổ tung thành một vùng tăm tối hư vô. Nhưng mà hai người mới vừa lui, liền lại là bạo sông mà ra. Loại này chiến đấu thoạt nhìn ngược lại cũng không lộng lẫy, ngược lại có một loại thô tục ngang ngược cảm giác, giống như là tầm thường nhân gia đánh nhau. Chỉ bất quá loại này tầm thường nhân gia, so với người bình thường tăng vọt gấp mấy vạn. Mạnh đến cực hạn lực lượng chạm vào nhau, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, làm hai đạo dùng vạn trượng tính toán quái vật khổng lồ vật lộn lúc, cái kia là như thế nào vốn có đánh vào thị giác đụng đến ở giữa, phong vân chấn động, thánh long gào thét, huyết nhận phá không. Toàn bộ thiên địa đều tại vì bực này giao phong mà run rẩy. Hai đạo quái vật khổng lồ giao phong, đối với Trung Châu tới nói, hiển nhiên là tạo thành phá hoại cực lớn. Toàn bộ Trung Châu bản cũng bởi vì Hồn Thiên Đế vệ linh tuyệt sinh trận mà trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, lại thêm giờ phút này hai người đại chiến, càng làm cho Trung Châu tổn thương càng thêm tổn thương. Toàn bộ Trung Châu đại địa không ngừng chấn động kịch liệt lấy, khe nứt to lớn thâm uyên, cơ hồ là muốn đem Trung Châu một phân thành hai. Tất cả sinh linh đều là ở đây đợi chiến đấu dưới, nơm nớp lo sợ, chỉ là cái kia nhất đạo nhỏ xíu dư ba, cũng đủ để đem một tên đấu thánh cường giả miểu sát. Cổ Nguyên bọn người là sắc mặt trắng bệch nhìn qua xa xa bầu trời, nơi đó không gian không ngừng sụp đổ, lại không ngừng được chữa trị, lòng vòng như vậy không ngừng, nhìn thấy người dùng mình. Như vậy chiến đấu kéo dài sắp xỉ dòng dã nửa ngày, ầm ầm kinh thiên vang, cơ hồ là truyền ra Trung Châu, tại toàn bộ trên đấu khí đại lục quanh quẩn. Mà được ảnh hưởng này, một chút Trung Châu bên ngoài cường giả cũng là có cảm ứng, hiện tại đều là hướng về phía Trung Châu phương hướng lướt đến. Bất quá, liền tại bọn hắn tại sắp bước vào Trung Châu phạm vi lúc, cái kia chạm mặt tới kinh khủng kinh phong, liền đem bọn hắn chấn động đến thổ huyết lùi lại, từng cái lúc trước hãy còn lộ ra bình thản các cao nhân, hiện tại chính là mặt như màu đất, không dám tiếp tục bước vào trong đó. Mặt trời thánh dương, xa xa chân trời bên trên, lại là một lần rất có đánh vào thị giác kinh thiên đụng đến, mà tại cái kia các loại đánh trúng, nhưng là bỗng nhiên vang lên nhất đạo vô cùng uy nghiêm tiếng quát. Ngay sau đó, sáng chói không gì sánh được quang huy bỗng nhiên bắn ra, giống như là chân trời diệu nhật rơi rơi xuống đất, ở Trung Châu trên không nở rộ mở mở dạng, hắn ánh sáng long ánh sáng chói cùng vô cùng kinh khủng sóng nhiệt, trong khoảnh khắc quét sạch mà ra, một bóng người hung hăng rơi xuống đất, đem chỗ xa xa sơn mạch đều ép thành thâm nguyên. Nhìn qua cái kia đạo rơi xuống dưới thân ảnh to lớn, Cổ Nguyên đám người nhất thời cuồng hỉ. Bởi vì cái kia rơi xuống đất người, lại là Hồn Thiên Đế. Nhìn bộ dáng này, tại hai người ngạnh bính bên trong, dĩ nhiên là Lâm Nhiên chiếm trên một địa phong. Xem ra máu của ngươi đế thân thể không bằng ta cái này thánh đế thân thể a. Nhìn qua cái kia có chút chật vật từ dưới đất lơ lửng mà lên Hồn Thiên Đế, toàn thân thánh mang sáng chói, Lâm Nhiên cười nhạt một tiếng, như vậy xuống dưới không bao lâu, ngươi liền phải thua, Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế sắc mặt âm trầm chi cực. Song phương lực lượng cảnh giới đều là mới vào đấu đế, từ trình độ nào đó tới nói, sát thực bằng nhau. Coi như hắn là mượn nhờ đan dược chi lực đột phá đấu đế, có thể tại đột phá đấu đế trước đó, hắn cũng đã là nửa bước đấu đế tu vi, bởi vậy cho dù là đan dược đột phá, tu vi cũng là không kém Lâm Nhiên mảy may. Mặc dù cái sau đấu đế chi thân tồn tại rất nhiều dị hỏa tương ngưng, càng có cựu huyền kim lôi bực này tuyệt đỉnh kinh khủng chi vật tồn tại, uy lực cường hoành không gì sánh được, liền xem như hắn máu này chi đế thân, thế mà cũng là hơi có chút kém, nhưng chân chính khiến hắn rơi vào dưới điểm, vẫn là trong cơ thể hắn hư vô thôn viêm. Tùy theo hắn cùng Lâm Nhiên không đoạn giao tay va chạm, trong cơ thể hắn hư vô thôn viêm tựa như là bị phát động cái gì chốt mở một dạng, coi như hồn thiên đế không đi sử dụng nó cũng bắt đầu không ngừng nóng nảy bắt đầu chuyển động, không ngừng đối hồn thiên đế tạo thành ảnh hưởng. Cường giả quyết đấu, một tơ một hào khoảng cách phân tâm, đều là chí mạng. Chớ nói chi là hư vô thôn viêm con hàng này ngay tại liên tục không ngừng quấy nhiễu lấy hắn. Như vậy xuống dưới, hắn thật muốn bại. Chớ vui vẻ hơn quá sớm tiểu tử. Hồn Thiên Đế ánh mắt đảo qua phía dưới Trung Châu đại địa, trong mắt lướt qua một vòng dữ tận sắc, Lâm Nhiên, ta vốn không muốn như thế, nhưng hết thảy đều là ngươi bức ta. Hôm nay, bản đế liền dùng cái này toàn bộ Trung Châu đến vì ngươi đưa tang. Xâm Nhiên thanh âm hạ xuống, Hồn Thiên Đế vung tay lên, nhất đạo sáng chói huyết quang mãnh liệt bắn mà xuống, chui vào bên trong lòng đất. Sau một khắc, đám người chính là kinh hãi nhìn thấy, vô số huyết mang tại cái kia rơi xuống đất chỗ. Như thiểm điện lan tràn ra, cái kia từng đầu tơ máu liền phảng phất trùng châu huyết mạch. Bất quá thời gian trong nháy mắt, những cái kia tơ máu liền dùng một loại cực độ kinh khủng độ, đem trọn trong đó châu đều là bao khỏa mà tiến. Phanh phanh phanh. Ngay tại hắn vì thế mà kinh nghi lúc, Trung Châu đại địa đột nhiên bắt đầu ở giờ phút này kịch liệt run rẩy lên, từng đạo đến vạn trượng khổng lồ huyết quang, từ Trung Châu đại địa các nơi địa phương bạo bay đến chân trời. Lúc trước Hồn Thiên Đế dùng Trung Châu lượng lớn tiên huyết, hội tụ huyết đế thân thể, mà giờ khắc này, Hồn Thiên Đế lại lần nữa thôn phệ Trung Châu vạn linh huyết khí. Lúc đầu Hồn Thiên Đế cái kia một chút suy yếu khí tức, trong nháy mắt này lại lần nữa tăng vọt, nhưng chân chính trọng điểm lại không phải cái này. Nương theo lấy vô số cột máu trung thiên, mơ hồ ở giữa, thế mà còn có một tòa quỷ quyệt đại trận ở Trung Châu phía dưới nổi lên. Trận pháp khổng lồ như vậy, Viêm Tấn bọn người sắc mặt hoảng sợ, bao phủ toàn bộ Trung Châu trận pháp, thật có người có thể làm được loại sự tình này. Lâm Nhiên, ta hồn tộc chuẩn bị ngàn năm, liền xem như lại hỏng bét tình huống, chúng ta đều có chỗ chuẩn bị, coi như ngươi thành công bước vào đấu đế, hôm nay, ngươi vẫn như cũ nhất định vong. Trận này, là ta hồn tộc vị thứ nhất đấu đế cường giả truyền lại, ký danh Trảm Đế Trận. Hồn Thiên Đế ánh mắt quỷ dị nhìn qua Lâm Nhiên, cười âm lãnh nói, tại cái kia viễn cổ lúc, có thể là thật tồn tại đấu đế cường giả chết ở đây trong trận nha. Lâm Nhiên vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt khẽ nâng, nhìn lên bầu trời cái kia bị huyết quang quanh quần quỷ dị trận pháp. Từ nơi đó, thật sự là hắn là cảm giác được một ít mùi nguy hiểm. Trảm Đế Trận, hoàn toàn chính xác có mấy phần thuyết pháp. Mọi thứ làm tốt xấu nhất dự định, đây cũng là ta hồn tộc có thể kéo dài đến nay nguyên nhân. Nhìn qua trầm mặc không nói Lâm Nhiên, Hồn Thiên Đế tự ngạo cười một tiếng, trận sắc mặt cũng là che lấp xuống. Hắn tay áo vung lên, sau lưng không gian vỡ ra. Sau đó rầm rầm nước tiếng vang lên mà lên, ngay sau đó, đám người chính là kinh hãi nhìn thấy vô số giống như nước thủy triều huyết dịch từ cái kia vết nước không gian bên trong bạo dũng mà ra, cuối cùng đều rót vào cái kia cái gọi là Trảm Đế trong trận pháp. Lâm Nhiên, ta dùng ngàn vạn duệ dân chi huyết thôi động trận này, ngươi có thể chết ở đây trong trận, cũng không hưởng công ngươi bản lãnh như vậy rồi. Nương theo lấy ngập trời huyết hải tràn vào đại trận, cái kia trong trận pháp đột nhiên lóe lên quỷ dị sáng bóng, huyết quang cực độ ngưng tụ, cuối cùng tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, hóa thành một chuôi tràn ngập vô tận huyết tinh vị đạo to lớn trong suốt huyết nhận. Huyết nhận cực kỳ quỷ dị, cũng không có chôi đao. Trên đó huyết quang quanh quẩn, phảng phất liền thiên địa, cũng là có thể một gọt mà đứt. Mà tại cái này trôi quỷ dị huyết nhận hiện hiện lúc, trên bầu trời diệu nhật đều là tại lúc này ảm đạm xuống, thiên địa cũng là từ từ ám trầm, bộ dáng như vậy, phảng phất ngay cả nhật nguyện phong vân đều là e sợ cái kia quỷ dị huyết nhận. Hồn tộc người nghe lệnh, dùng thân tế tập. Huyết nhận vừa hiện, Hồn Thiên Đế đột nhiên quát chói tai lên tiếng, mà nghe được hắn tiếng quát, cái kia nơi xa hồn tộc trong đại quân, lập tức truyền ra rối loạn tương mừng, sau đó, hơn ngàn tên hồn tộc cường giả cắn răng bay lượn mà ra. Hưu. Hồn Thiên Đế sắc mặt hờ hững, thủ ấn biến đổi, cái kia huyết nhận chính là lóe lên. Ngay sau đó, cái kia mấy ngàn trượng bên ngoài những cái kia lướt đi hồn tộc cường giả, chính là đầu lâu ly thể ma phi, tiên huyết dâng trào ở giữa, thân thể nhanh chóng khô héo, cuối cùng hóa thành bột phấn tiêu tán ở trong thiên địa. Mà hấp thu những này hồn tộc cường giả huyết dịch, cái kia quỷ dị huyết nhận cũng là càng ngưng thực. Lâm Nhiên, kết thúc. Hồn Thiên Đế ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua trôi này quỷ dị huyết nhận, cũng là đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ra, mà khi cái này đoàn tinh huyết rơi xuống huyết nhận phía trên, hắn bên trên lập tức truyền ra ông đao minh thanh âm. Thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều là nhìn trên bầu trời một màn này, từ cái kia quỷ dị huyết nhận bên trên, bọn hắn cảm giác được một loại kinh khủng đến cực hạn giống như khí tức. Trảm Đế quỷ huyết nhận, truyền thuyết kia bên trong, dĩ nhiên là chân thật. Cổ Nguyên sắc mặt cũng là tại lúc này tái nhợt xuống tới. Cái này cái gọi là huyết nhận, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn nhưng là rất có ký ức. Tại cổ tộc Nguyên quán bên trên, hắn nhìn thấy không ít có quan hệ cái này cái gọi là Trảm Đế quỷ huyết nhận ghi chép. Thứ này, thật đã từng chém giết quá đấu đế cường giả, chấn kinh đại lục. Không nghĩ tới, cái này vài vạn năm về sau, thế mà còn có thể tận mắt nhìn đến cái kia trong truyền thuyết hung khí. Nguy rồi. Cổ Nguyên nắm đấm nắm chặt, sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói: "Thiên khung phía trên." Lâm Nhiên nhìn qua tay cầm Trảm Đế quỷ huyết nhận Hồn Thiên Đế, trong miệng phát ra khẽ than thở một tiếng. Uy thế cỡ này, đao này không thẹn Trảm Đế chi danh. "Bất quá Hồn Thiên Đế, ngươi có biết ngày xưa đống chống cổ đế mạnh nhất vũ khí?" "Cái gì?" Tay cầm Trảm Đế đao Hồn Thiên Đế hơi nhướng mày, trong lòng máy động. Sau một khắc, Lâm Nhiên lòng bàn tay mệt lạ, một đoàn màu diễm bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn bay lên, lặng lặng đốt động. Mà nương theo lấy cái này nhất đạo màu diễm xuất hiện, Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, Trúc Khôn ba người sắc mặt đều là một bên. Hồn Thiên Đế càng là phát ra một tiếng vẻ kinh hãi. "Đế Viêm? Điều đó không có khả năng, ngươi chẳng lẽ đã thôn phệ Đế Viêm?" "Không không không, Đế Viêm vô song, bằng vào lực lượng của ta, há lại có thể thôn phệ đâu, đây bất quá là ngày xưa đống trống cổ đế lưu lại một tiểu sợi đế viêm tử hỏa thôi. Lâm Nhiên lắc lắc đầu, màu diễm phản ánh khuôn mặt đống nhiên gạt ra một vòng quái dị nụ cười, bất quá, bằng vào cái này đế viêm tử hỏa, ngược lại là có thể thuận tiện ta làm rất nhiều chuyện. Lâm Nhiên tâm niệm thần động, trong lòng bàn tay đế viêm bỗng nhiên bắn ra cực độ ánh sáng long ánh sáng chói, sau một khắc, Lâm Nhiên cái kia không cách nào hình dung sóng ý niệm, nương theo lấy đế viêm nút động, chuyển khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Ta dùng đế viêm chi danh, sắc thiên hạ vạn hỏa, nghe bản đế hiệu lệnh. Bản dị hỏa thứ 23, Huyền Hoàng Viêm, quý vị. Chương 342, vô địch thiên hạ. Bầu trời địch đến. Chương 342, vô địch thiên hạ. Bầu trời địch đến. Nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm, bằng vào viêm đế danh hiệu, hiệu lệnh thiên hạ vạn hỏa, nương tụ ra dị hỏa vĩnh cửu cổ thước, thời khắc này Lâm Nhiên cũng tương tự có thể làm đến điểm này. Tráng lệ thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, mà nương theo lấy đạo này tiếng quát hạ xuống, cái kia cách Trung Châu có lấy mấy chục vạn bên trong một tòa thâm sơn, đột nhiên chuyển ra vang dội bạo tạc. Ngay sau đó, nhất đạo ngọn lửa màu vàng sẫm phun ra, cuối cùng nguyện như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, xuyên toa không gian, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Trung Châu phía trên, đi tới Lâm Nhiên bên cạnh, lặng lặng đốt động. Nhìn xem cái kia trực tiếp xuất hiện ngọn lửa màu vàng sẫm, mọi người tại đây đều vì đó kinh ngạc, Hồn Thiên Đế càng là cau mày, trong lòng dâng lên một chút cảm giác không ổn. Màu vàng đậm Huyền Hoàng Viêm lặng lặng tại Lâm Nhiên toàn thân đốt động. Rõ ràng là không có người thu phục hoang dại dị hỏa, có thể giờ khắc này ở Lâm Nhiên trước mắt lại vô cùng khéo léo. Thấy tình cảnh này, Lâm Nhiên nhếch miệng lên, trong miệng thanh âm lại lần nữa hét to. Bản dị hỏa thứ 22, Vạn thú linh hỏa, quý vị. Hắn âm thanh hạ xuống. Xa như vậy tại Tây Bắc đại lục, đang tại một chỗ sơn mạch bên trong khống chế vạn thú linh hỏa tại luyện đan Tiêu Viêm bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Trước đó một khắc còn dưới khống chế của hắn, điều khiển như cánh tay vạn thú linh hỏa, giờ phút này thế mà hoàn toàn không nghe theo chỉ huy của hắn, bắt đầu điên cuồng bạo động lên, chỉ là trong nháy mắt, cái kia đang tại luyện chế đan dược liền trực tiếp tiêu hủy. Vạn thú linh hỏa làm sao lại đột nhiên? Tiêu Viêm cực lực thúc dục linh hồn của mình chi lực cùng phần quyết chi lực, mong muốn áp chế đột nhiên bạo động dị hỏa, có thể coi là hắn lại thế nào áp chế, cái kia vạn thú linh hỏa vẫn như cũ táo bạo. Không chỉ có như thế, Tiêu Viêm càng là hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể hắn vạn thú linh hỏa đang nhanh chóng thoát ly khống chế của hắn, thậm chí ngay cả cái kia đã bị hắn luyện hóa bản nguyên chi lực đều trực tiếp ly thể. Ngoa tạo, làm cái gì a? Tiêu Viêm khí tức sụt giảm, thần sắc trên mặt tràn đầy khó hiểu. Rõ ràng cái này dị hỏa đều đã bị hắn luyện hóa, hơn nữa còn làm bạn hắn mấy chục năm, làm sao đột nhiên liền? Sau một khắc, cái kia lơ lửng tại giữa không trung vạn thú linh hỏa bỗng nhiên hướng về nơi xa thiên khung bạo cấp phi tốc, lưu lại miệng phun tiên huyết Tiêu Viêm, ngồi tại một lò đã thiêu hủy đan dược phía trước. Đây rốt cuộc sao lại thế? Tiêu Viêm lao đi khỏe miệng tiên huyết, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, nhanh chóng điều trị lấy trạng thái của mình. Dị hỏa quỷ dị như vậy thoát ly, quả thực vượt qua dự liệu của Tiêu Viêm, hắn tựa hồ chỉ nghe được một chút rất nhỏ thanh âm, vạn thú linh hỏa liền trực tiếp thoát ly hắn trường khống, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, hoàn toàn không cách nào hạn chế, liền hướng về đông nam phương hướng bay đi. Vùng thế giới kia hẳn là trong truyền thuyết Trung Châu đi. Xảy ra chuyện gì ạ? Tiêu Viêm nhìn ra xa xa, Tây Bắc đại lục trong khoảng cách châu cực xa, liền xem như hắn loại này đấu tông cường giả, cũng nhất định phải mượn nhờ không gian thông đạo, trải qua mấy tháng mới có thể đến. Nhưng giờ phút này Hồn Thiên Đế cùng Lâm Nhiên chiến tranh, giống như đánh nát Trung Châu thiên vực, liền xem như tại xa xôi Tây Bắc đại lục, cũng có thể cảm nhận được xa như vậy tại ở ngoài ngàn dặm không giống bình thường. Mà nó, không có rồi vạn thú linh hỏa, ta cũng chỉ còn lại có lao sư lưu lại cốt linh lãnh hỏa, ta cái này phần quyết làm như thế nào tăng lên a? Tiêu Viêm ôm đầu khóc giống, mặt mũi tràn đầy sụp đổ. Hắn vẫn là không làm rõ ràng được, rõ ràng đều đã luyện hóa vạn thú linh hỏa, vì sao lại đột nhiên thoát ly hắn trường khống, rời hắn mà đi? Chờ một chút, cảm giác này. Đột nhiên, ôm đầu khóc giống Tiêu Viêm sắc mặt lại biến. Sau một khắc, trong cơ thể hắn cốt linh lãnh hỏa cũng bắt đầu run rẩy lên, đột nhiên thoát ly hắn trường khống. Ngoa tạo, ta cốt linh lãnh hỏa, bản dị hỏa thứ 21, âm dương hai viêm, quý vị. Nhìn xem tại trước mắt đốt động vạn thú linh hỏa, Lâm Nhiên thanh âm lại lần nữa vang lên. Sau một khắc, cổ tộc cảnh nội, thiên mộ bên trong, một đen một trắng hai loại nhan sắc hỏa diễm quấn quanh ở cùng một chỗ, phá không mà đến. Chính là bản dị hỏa bài danh thứ 21 âm dương hai viêm. Cái này dị hỏa đản sinh tại trong hư không vũ trụ, một đen một trắng hai loại nhan sắc hỏa diễm quấn quanh ở cùng một chỗ, liền giống như âm dương song ngư đồng dạng du động. Âm dương chính là tự nhiên pháp tắc, là thai nghén thế gian vạn vật bản nguyên, mà đản sinh tại bản nguyên bên trong âm dương hai viêm chính là bản nguyên chỗ huyễn hóa ra trong đó một loại hỏa diễm hình thái, tràn ngập sinh mệnh cùng tử vong song trọng lực lượng. Dương hỏa cứu người, sinh sôi không ngừng, âm hỏa giết người, hải cốt không còn. Đóa này dị hỏa chính là Tiêu Huyền lúc trước hỏa diễm, tại Tiêu Huyền sau khi chết, vẫn giấu kín tại thiên mộ bên trong, bây giờ bị Lâm Nhiên kêu gọi, tự nhiên từ phía trên mộ bên trong tùy theo xuất hiện. Bản dị hỏa. Bản dị hỏa thứ 19, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, quý vị. Nhất đạo xanh nhạt hỏa diễm từ Lâm Nhiên thể nội phun ra ngoài, chiếm cứ tại Lâm Nhiên toàn thân, lặng lặng đốt động. Vô số người, trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này tráng lệ một màn, mỗi nương theo lấy Lâm Nhiên một thanh âm vang lên, liền sẽ có nhất đạo dị hỏa xuất hiện. Nhưng đổi mọi người kinh ngạc là, những cái kia dị hỏa, thế mà 6 7 phần 10 đều tại Lâm Nhiên trong cơ thể mình, nói cách khác, Lâm Nhiên chính mình một người, liền thôn phệ trọn vẹn mười mấy chủng dị hỏa, nhìn đám người chấn động vô cùng, nhưng tương tự tâm thần cũng là kích động vạn phần. Loại kia thiên hạ vạn vật, nghe ta hiệu lệnh chí tôn cảm giác, thật là làm cho người không gì sánh được tôn sùng cùng với cực kỳ hâm mộ. Bản dị hỏa thứ 7, Cửu Vũ Kim Tổ Hỏa, quý vị. Trên bầu trời, Lâm Nhiên lại là hét lớn một tiếng, phía dưới Viêm Tận thân thể chính là đột nhiên du lên, kim sắc hỏa diễm trực tiếp không nhận hắn khống chế phá thể mà ra, lơ lửng tại Lâm Nhiên toàn thân. Một màn như thế, lại để cho vô số người chấn động vô cùng. Liền xem như có chủ dị hỏa, thế mà cũng sẽ bị Lâm Nhiên chỗ kêu gọi, uy thế cỡ này, thật là quân lâm thiên hạ bá đạo đế vương một dạng. Nương theo lấy từng đạo dị hỏa nổi lên, bài danh thứ tư Kim Đế Phần Thiên Viêm, bài danh thứ ba Tịnh Liên Yêu Hỏa, đều từ Lâm Nhiên thể nội trôi ra, cái kia tại ở xa tay cầm Trảm Đế Đao Hồn Thiên Đế cảm giác càng phát ra bất an. Sau một khắc, Lâm Nhiên mãnh liệt nhìn về phía Hồn Thiên Đế, tay bên trong thánh diễm hào quang đại phóng, quát lạnh nói: "Hư Vô Thôn Viêm, cái kia quy vị rồi." Tiếng quát vừa rơi xuống, Hồn Thiên Đế thể nội đột nhiên chấn động, cái kia bị hắn thôn vệ luyện hóa Hư Vô Thôn Viêm, lại có khôi phục dấu hiệu. Hôn trướng. Hồn Thiên Đế trong lòng lập tức có chút sợ hãi, vội vàng chống đỡ Lâm Nhiên cái chủng loại kia triệu hoán chi lực. "Vô dụng Hồn Thiên Đế, trừ phi tu vi của ngươi cảnh giới cao hơn nhiều ta, bằng không coi như ngươi đem cái này Hư Vô Thôn Viêm luyện lại như thế nào, liền xem như triệt để thôn vệ, cũng là vô dụng." "Đế Viêm, Đế Viêm," vốn là hội tụ thiên hạ vạn hỏa hình thành hỏa diễm đế vương, vốn có hiệu lệnh thiên hạ vạn hỏa năng lực, mà ta làm đống chống cổ đế truyền nhân, tự nhiên cũng có loại lực lượng này. Cảm ứng được đến từ Hồn Thiên Đế thể nội ba động, Lâm Nhiên cười nhạt một tiếng, hắn âm thanh tại thiên địa vang lên: "Hư Vô Thôn Viêm, lúc này không ra, chờ đến khi nào?" Ầm. Lâm Nhiên tiếng quát vừa rơi xuống, Hồn Thiên Đế thân thể chính là đột nhiên run lên, một cỗ ngọn lửa màu đen phá thể mà ra, cuối cùng thật nhanh vọt tới Lâm Nhiên bên người xoay quanh. Hắc Viêm bên trong còn có một bóng người nhấp nhô, chính là cái kia Hư Vô Thôn Viêm bộ dáng. "Hồn Thiên Đế, ngươi thôn phệ bản tọa, nuốt xuống đế đan mới đột phá đấu đế, bây giờ không có rồi bản tọa, ngươi bực này đấu đế tu vi còn có thể ổn ở sao?" Hư Vô Thôn Viêm hiện ra thân thể, ánh mắt dữ tợn nhìn qua Hồn Thiên Đế, chợt đột nhiên quay đầu nhìn về Lâm Nhiên, cũng nhìn thấy cái kia tại Lâm Nhiên đỉnh đầu đốt động màu diễm. Hư Vô Thôn Viêm hung ác ánh mắt trở nên kỳ lạ một chút, rất phức tạp, trong đó tồn tại phẫn nộ, tồn tại hoảng sợ, cũng có được bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. "Lâm Nhiên, ta thật không nghĩ tới ngươi lại có thể làm đến loại trình độ này, tốt ta, đã ngươi được rồi tên kia truyền thừa, cũng hoàn toàn chính xác xem như có hiệu lệnh thiên hạ vạn hỏa năng lực, hôm nay ta liền nghe ngươi chi lệnh." Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt khó coi cười to một tiếng, sau đó liền tại Hồn Thiên Đế tái nhận trong ánh mắt, dung nhập vào cái kia hắc viêm bên trong, tại Lâm Nhiên toàn thân xoay quanh. "Ngươi hỗn đản này." Hồn Thiên Đế khí tức bắt đầu sụt giảm. Chính như cùng Hư Vô Thôn Viêm nói, cái này thế giới Hồn Thiên Đế tiến vào đấu đế phương thức, cùng nguyên tắc cũng không giống nhau, nguyên tắc bên trong, hắn vội vàng thôn phệ Hư Vô Thôn Viêm, căn bản không kịp đem nó triệt để luyện hóa, cuối cùng sở dĩ có thể đột phá đấu đế, dựa vào là ngàn vạn huyết duệ lực lượng. Mà trong thế giới này, hắn là thôn phệ Hư Vô Thôn Viêm, mới vừa tới nửa bước đấu đế, sau đó lại thông qua thôn phệ đế phẩm chim non đan, mượn nhờ năng lượng trong đó cùng nguyên khí, đột phá đến đấu đế. Bây giờ không có rồi Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Thiên Đế có thể nói là nội tình tổn thất lớn, thực lực hạ thấp lớn, mặc dù còn không có rơi xuống đấu đế cảnh giới, nhưng khí tức trên thân đã không thể có được cùng Lâm Nhiên tương để tịnh luận. "Chuẩn bị xong chưa, Hồn Thiên Đế?" Nhìn lên trước mặt Hồn Thiên Đế, Lâm Nhiên tay phải chậm rãi nâng lên, chui vào cái kia màu diễm bên trong, sau một khắc, chiếm cứ tại cái kia đế viêm xung quanh 22 đóa dị hỏa, đều phát ra chiến minh, cùng nhau dung nhập vào cái kia đế viêm bên trong, đồng thời, một cái to lớn thước chui, bị Lâm Nhiên giữ tại lòng bàn tay. Lâm Nhiên chậm rãi co rúm, hỏa diễm giao hòa chỗ, một chuôi nhan sắc hoa mỹ cổ thước chậm rãi bị hắn rút ra. Nương theo lấy cổ thước hiện hiện, toàn bộ thiên địa nhiệt độ lại lần nữa tăng vọt, một cỗ tuyên cổ trắng lệ hồng hoàng khí tức càng là đập vào mặt. Dị hỏa vĩnh cửu cổ thước. Khi nhìn thấy chuôi này toàn thân lượn lờ lấy tuấn lệ hỏa diễm cổ thước lúc, cổ nguyên bọn người đồng tử đột nhiên co rụt lại, thanh âm đều là bởi vì kinh hãi mà trở nên bén nhọn lên. Cái kia trong truyền thuyết dị hỏa vĩnh cửu cổ thước, dĩ nhiên là như thế xuất hiện. Trúc Khôn ngơ ngác nhìn qua một màn này, lẩm bẩm nói, đây chính là chỉ tồn tại ở viễn cổ bên trong thần bí chi vật, thậm chí liền xem như những cái kia viễn cổ cường giả đều là cực ít có người có thể nhìn thấy, không nghĩ tới lại để cho hội tụ cái này trên dị hỏa bảng chỗ có dị hỏa mới có thể ngưng tụ. Lại tế huyết nhận. Hồn Thiên được trong mắt, cũng là tại lúc này xông lên vẻ kinh ngạc, chợt thanh âm hắn thê lương chợt quát lên. Nghe được tiếng quát của hắn, lần này, cái kia hồn tộc trong đại quân rối loạn tương mừng, dĩ nhiên là lại không có bao nhiêu người phi thân mà ra. Hỗn đản. Nhìn thấy một màn này, Hồn Thiên Đế trong mắt lệ khí lóe lên, cánh tay huy động, huyết nhận phá toái hư không, trực tiếp là xông vào hồn tộc trong đại quân. Huyết mang chớp động, vô số đầu người cùng bay mà lên, ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt, cái kia trong đại quân, thế mà chính là chỉ còn lại có 7-8 phần 10, chỗ còn lại người cũng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nhìn qua Hồn Thiên Đế, sắc mặt trắng bệch. Hấp thu nhiều như thế cường giả tiên huyết, trôi này huyết nhận phía trên, phản phất là dài ra một đôi hai mắt màu đỏ ngòm bình thường, lộ ra vô tận hàn ý cùng sát khí, nhìn qua phiến thiên địa này. "Vô dụng, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được ngươi ta chi ở giữa chênh lệch, Hồn Thiên Đế. Có tác dụng hay không, còn chưa tới phiên ngươi tiểu tử này đến đánh giá ta." Hồn Thiên Đế ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, chợt lại lần nữa một ngụm tinh huyết phun ra, ôm đồm bên trên cái kia huyết nhận, vô cùng sắc bén lưỡi dao, trực tiếp đem nó bàn tay cắt vỡ, tiên huyết chảy đầm địa, sau đó bị huyết nhận đều thôn phệ. "Chết đi." Hồn Thiên Đế huyết rối tung, sắc mặt dữ tợn được đáng sợ. Hắn một cước vượt ngang hư không, tay bên trong huyết nhận đột nhiên bành trướng, hóa thành huyết mang, xuyên thủng hư không, tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, mãnh liệt bắn hướng Lâm Nhiên. Lâm Nhiên mặt không đổi sắc, tay phải nằm ngang cổ thước, lòng bàn tay trái bỗng nhiên hiện ra nhất đạo sáng chói đến cực điểm xích kim lôi điện quang huy, dọc theo cổ thước thức thân, chậm rãi vượt xuống. Rộng rãi xích kim điện quang phụ ma trên đó, cái kia dị hỏa vĩnh cửu cổ thước uy thế lại tăng lên nửa mấy thành, lập tức Lâm Nhiên bước chân phía trước ép, hoa mỹ hỏa diễm cổ thước, chính là vạch phá không gian, mang theo vô tận lực lượng đáng sợ, hung hăng bổ vào cái kia huyết mang phía trên. Keng. Đáng sợ phong bạo từ trên bầu trời điên cuồng quét sạch mà ra, toàn bộ thế giới vào giờ khắc này đều phảng phất bị một kích này va chạm cho làm vỡ nát đồng dạng, đáng sợ cơn bão năng lượng cuốn sạch lấy toàn bộ thế giới, tại tung bay tất cả mọi người đồng thời, một bóng người cũng là vô cùng chật vật rơi vào đại địa, ném ra một cái hố cực lớn. Vô số ánh mắt trong khoảnh khắc hội tụ trong đó, đã thấy nhất đạo máu me khắp người thân ảnh dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng người lên, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Có thể sau một khắc, một cái cổ thức đã gác ở trước người hắn, khiến hắn động tác đình trệ. Ngươi thất bại, Hồn Thiên Đế. Lâm Nhiên. Hồn Thiên Đế cực lực ngẩng đầu, nhìn qua trẻ tuổi khuôn mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, dựa vào cái gì, vì cái gì? Ta mưu đồ ngàn năm, hồn tộc mưu đồ gần vạn năm, vì cái gì hết lần này tới lần khác gặp phải ngươi? Cái này bạn phải là của ta thiên hạ, cái này vốn phải là thuộc về ta hồn tộc thịnh thế, vì cái gì? Hồn Thiên Đế lung lay sắp đổ, hắn âm thanh tê minh. Lâm Nhiên lắc lắc đầu, không có ta, cũng sẽ có người khác, thiên địa đại thế như thế, ngươi Hồn Thiên Đế mặc dù có thể thành đế, có thể đi cho tới bây giờ tình trạng, nhưng kết quả sau cùng chỉ có thể bại vong. A ha ha ha ha ha ha ha ha. Hồn Thiên Đế ngửa mặt lên trời lớn nhỏ, thanh âm thê lương. Hắn đương nhiên không tin cái gì đại thế, cái gì cầu thí vận mệnh, thua chính là thua, thất bại chính là thất bại, hắn Hồn Thiên Đế không phải người thua không trả tiền. Được làm vua thua làm giặc, động thủ đi, Lâm Nhiên. Ha ha. Lâm Nhiên khẽ nâng cổ thước, có thể ngay trong nháy mắt này, Lâm Nhiên động tác trên tay lại là có chút dừng lại. Một bóng người mờ ảo, giờ phút này thế mà hiện lên ở Lâm Nhiên trước mắt, đạo thân ảnh kia cực độ mơ hồ, tựa như hư vô, nhưng chính là như vậy đứng ở Lâm Nhiên trước mặt, đứng chắp tay. Quỷ dị như vậy tình huống, nhường Lâm Nhiên trong lòng kinh hãi. Người nào? Đạo thân ảnh kia không có trả lời, chỉ là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó chính là biến mất tại Lâm Nhiên trước mặt, có thể Lâm Nhiên nhưng là minh bạch cái gì, con ngươi bỗng nhiên co vào, tâm thần chấn động. Thế nào, còn chưa động thủ sao? Hồn Thiên Đế thanh âm tại bên tai vang lên, đem Lâm Nhiên kéo về thực tế. Chương 343, Đại Thiên Thế Giới. Chương 343, Đại Thiên Thế Giới. Trước mắt hình ảnh một lần nữa trở nên rõ ràng, cái kia đạo không hiểu thân ảnh biến mất tại Lâm Nhiên trước mặt. Nhìn lên trước mặt rách nát Trung Châu chiến trường, còn có cái kia co quắp ngã xuống đất, sắc mặt kiên quyết nhìn lấy mình, đã làm tốt chịu chết Hồn Thiên Đế, Lâm Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Không hề nghi ngờ, vừa rồi phát sinh hết thảy cũng không phải là huyễn cảnh, bởi vì tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất có một loại bị một cỗ không cách nào ngôn ngữ kinh khủng tồn tại để mắt tới cảm giác. Cái loại cảm giác này cũng không phải là cảm giác nguy cơ, không phải bị nguy hiểm cái chủng loại kia áp lực, mà là thân thể của hắn bản năng đang cảnh cáo, tại gấp gáp, tại bị to lớn ép chỗ ức chế, gặp phải không cách nào ngăn cản, không cách nào đối mặt kinh khủng tồn tại cảm giác. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Hắn hiện nay là đấu đế, là toàn bộ đấu khí đại lục tồn tại cường đại nhất, ngay cả Hồn Thiên Đế đều không phải đối thủ của hắn, cho dù là đặt ở đại thiên thế giới bên trong, đều có thể so với thiên cảnh giới chi tôn. Nhưng tại vị diện trước, hắn lại có một loại phù du xem thiên địa cảm giác. Loại chuyện này, ánh mắt ấy. Lâm Nhiên trầm mặc, thế nhưng toàn bộ Trung Châu đám người, nhưng là đều thấy được Lâm Nhiên đánh bại Hồn Thiên Đế, đem nó hung hăng áp chế một màn. Toàn bộ Trung Châu chiến đấu dần dần dừng lại, liên minh cùng hồn tộc chiến đấu đình trệ, vô số ánh mắt hội tụ thiên khung phía trên, nhìn xem hai đạo thân ảnh kia. Thắng, là ta bọn họ thắng a. Tông chủ và thuế, tông chủ vô địch. Ha ha ha ha ha, ta liền biết tông chủ nhất định sẽ thắng. Ta liền biết, chúng ta thành công, chúng ta thắng. Ha ha ha ha ha. Liên minh đám người, Trung Châu người, tại lúc này đều là bạo phát ra kinh thiên động địa giống như tiếng hoan hô, vô số người vui đến phát khóc, quỳ xuống đất quỳ gối. Tại Hồn Thiên Đế đột phá đấu thánh một khắc này, bọn hắn giống như đều muốn cảm thấy tương lai vô vọng, sinh mệnh đến cùng, hồn tộc hoảng sợ sẽ bao phủ Trung Châu, bao phủ cái này thế giới. Thế nhưng Lâm Nhiên xuất hiện, lại là cực hạn thay đổi cái này làm người tuyệt vọng hết thảy, hắn tựa như là vạch phá hắc ám bình minh ánh dạng đông, xốc lên cái kia bao phủ tại tất cả mọi người trên đầu hoảng sợ bóng ma, cho toàn bộ thế giới mang ánh sáng tới sáng chói đồng dạng. Hồn Thiên Đế thất bại, cũng liền mang ý nghĩa hồn tộc thất bại, đổi đại biểu cho hồn điện thất bại. Tương lai Trung Châu nhân dân, tương lai các luyện dược sư đều đem rốt cuộc không cần đi lo lắng hồn điện uy hiếp, không cần đi lo lắng chỗ nào sống tới cái hồn điện hộ pháp tôn lão, đem linh hồn của bọn hắn bắt đi rồi. Về sau, toàn bộ Trung Châu, ngay cả toàn bộ đấu khí đại lục đều sắp mở ra toàn bộ chương mới. Cổ Nguyên, Viêm Tẫn, Lôi Doanh, Dược Đan bốn vị chủng tộc viễn cổ tộc trưởng nhìn lên trước mặt một màn này, chỉ cảm thấy trong nội tâm hiện lên vô hạn cảm xúc. Có may mắn, có tin mừng duyệt, cũng có một loại lao bằng hưu tức sẽ kết thúc thăng nhẹ. Bọn hắn mấy cái này chủng tộc lúc trước làm đống chống cổ đế ngọc ra tay đánh nhau, cuối cùng đem cổ ngọc chia ra làm 8, bây giờ Hồn Thiên Đế làm đến cuối cùng một bước, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc. Cái này hết thảy tất cả, đầy đủ bọn hắn cảm khái nhớ lại đương nhiên, cũng giới hạn nơi này. Lão bằng hưu chết tốt lắm a, lão bằng hưu bất tử, chết chính là bọn họ. Vô số Trung Châu nhân dân cùng liên minh người, đối Lâm Nhiên không ngừng hô to, quỳ lạy hét to. Mà hồn tộc tình huống bên kia thì là bị tuyệt vọng bầu không khí sợ hãi bao phủ. Hồn tộc tử đệ từng cái sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn nhìn qua Hồn Thiên Đế tê liệt ngã xuống phương hướng, khó mà tin được tộc trưởng của bọn hắn cái kia đột phá đấu đế, trở thành vạn năm đệ nhất đế tộc trưởng Hồn Thiên Đế, vậy mà lại thua ở Lâm Nhiên trong tay. Có thể sự thật, chính là tàn khốc như vậy được làm vua thua làm giặc. Hồn Thiên Đế thất bại, cái kia chính là thất bại. Người còn do dự cái gì, được làm vua thua làm giặc, hôm nay xác thực ta thua rồi, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dự cảm tử vong thật lâu không có đến, cái này khiến Hồn Thiên Đế nhíu mày, trong miệng gầm nhẹ nói: "Ngươi liền muốn chết như vậy?" Lâm Nhiên lạnh nhạt lên tiếng, trong miệng lời nói, nhưng là nhường Hồn Thiên Đế, cùng với ở đây vô số người sững sờ ngay tại chỗ đây là ý gì? "Ngươi không giết ta?" Hồn Thiên Đế có chút khó có thể tin gầm nhẹ, sau đó trong miệng cười lạnh: "Xem ra ngươi là có cái gì không giống ý nghĩa à, làm sao? Muốn để ta làm cái gì vật thí nghiệm?" Còn là trở thành ngươi đạp vào tầng thứ cao hơn tế phẩm. Ta cho ngươi biết Lâm Nhiên, điều đó không có khả năng. Ta Hồn Thiên Đế hôm nay bại chính là thất bại, tuyệt sẽ không sống tạm. Xem ra ngươi thật sự có chút muốn chết. Lâm Nhiên than nhẹ một tiếng, tay bên trong cổ thước ngưng nắm, đã như vậy, cái kia cũng chỉ phải thỏa mãn ngươi. Chờ một chút. Hồn Thiên Đế hét lớn một tiếng, ngươi rốt cuộc là ý gì? Tất cả mọi người ở đây giờ phút này cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhiên, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng khó hiểu, đặc biệt là Cổ Nguyên bọn người. Giờ phút này Lâm Nhiên đại bại Hồn Thiên Đế, giờ phút này không nắm lấy cơ hội đem Hồn Thiên Đế trực tiếp chém giết, cái kia còn đang chờ cái gì đâu? Mau ra tay a! Trực tiếp một tước xuống dưới, kết thúc hết thảy tất cả đi. Thế nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng hò hét, Lâm Nhiên nếu dừng tay, vậy dĩ nhiên có đạo lý của hắn, bọn hắn đương nhiên không có tư cách thay Lâm Nhiên mở miệng, hoặc là thúc giục cái gì. Lâm Nhiên nhìn lên trước mặt Hồn Thiên Đế, đột nhiên mở miệng nói, Hồn Thiên Đế, ngươi có biết, vì cái gì đấu khí đại lục nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện một vị đấu đế, mà đã từng những cái kia viễn cổ đấu đế, lại vì cái gì đều trong vòng một đêm đều biến mất à? Hồn Thiên Đế chấn động mạnh một cái, ánh mắt ngưng tụ, ngươi nói lời này, rốt cuộc là ý gì? Xem ra ngươi không biết. Lâm Nhiên lắc đầu nói, cũng thế, ngươi là dựa vào đế đan nguyên khí đột phá, mà lúc trước hồn tộc đấu đế cũng sớm đã rời đi, ngươi mặc dù nắm giữ lấy hồn tộc đấu kỹ, nhưng không biết năm đó bí ẩn. Ta kế thừa đống chống cổ đế truyền thừa, đối với lúc trước phát sinh hết thảy, cũng coi là có một chút biết được, bởi vậy ta có thể nói cho ngươi, sở dĩ bây giờ đấu khí đại lục lại biến thành bộ dáng này, là bởi vì một cuộc chiến tranh, một trận quét sạch toàn bộ thế giới chiến tranh. Đó là một trận quét sạch toàn bộ thế giới chiến tranh, là chỉ có đấu đế mới có thể tham dự trong đó, mới có thể có chỗ hoàn thủ chống lại chi lực chiến tranh. Đại thiên thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc săn sát, quần hùng hội tụ. Vì cái kia một cuộc chiến tranh, trên đấu khí đại lục hết thảy đấu đế đều tiến về đi đại thiên thế giới, mà vì bảo hộ đấu khí đại lục, viên cổ các cường giả phong ấn đại thiên thế giới cùng đấu khí đại lục ở giữa thông đạo, từ đó làm cho nguyên khí biến mất, đấu khí đại lục vạn năm không đấu đế kết cục. Lâm Nhiên thanh âm cũng không vang dội, nhưng lại rõ ràng tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Rất hiển nhiên, hắn giờ phút này lời đã nói ra, cũng không đơn thuần là đang cùng Hồn Thiên Đế nói, càng là tại cho tất cả đấu khí đại lục đỉnh cao cường giả nói tới. Mà nghe được Lâm Nhiên lời nói, không chỉ có Hồn Thiên Đế sững sờ ngay tại chỗ, tất cả mọi người ở đây, vô luận là liên minh vẫn là hồn tộc người, giờ phút này cũng là ngu ngơ ngay tại chỗ đại thiên thế giới, đấu khí đại lục hết thảy đấu đế đều tham dự chiến tranh, vì bảo hộ đấu khí đại lục mới ngăn chặn không gian thông đạo, cuối cùng khiến đấu khí đại lục nguyên khí đoạn tuyệt, vạn năm không đấu đế. Cái này mỗi một chữ bọn hắn đều hiểu là có ý gì, đều nghe hiểu được, có thể làm sao liền cùng một chỗ, từ Lâm Nhiên trong miệng nói ra, bọn hắn liền cảm thấy là dạng kia lạ lắm đâu. Bởi vì đấu khí đại lục trong mắt bọn họ cũng đã là mênh mông như vậy, mà cái kia cái gọi là đại thiên thế giới, cái kia cái gọi là đấu đế bọn họ tiến về thế giới, nào sẽ là địa phương nào? Đống chống cổ đế nói với ta quá, đấu khí đại lục tuy là một phương thế giới, lại chỉ là một cái tiểu thế giới. Mà tại đấu khí đại lục bên ngoài, còn có vô số cùng đấu khí đại lục giống nhau tiểu thế giới, tiểu vị mặt tồn tại. Mà tại đấu khí đại lục bên ngoài, còn có đại thế giới tồn tại, cũng chính là cái kia đại thiên thế giới. Đấu khí đại lục đối với cái kia đại thiên thế giới mà nói, liền tựa như cổ tộc cổ giới, dược tộc dược thế giới đối khắp cả đấu khí đại lục mà nói, không đáng giá nhắc tới. Mà lúc trước những cái kia đấu đế bọn họ, bao quát đống chống cổ đế, liền đều là đi đến cái kia đại thiên thế giới bên trong. Người rốt cuộc là ý gì? Hồn Thiên Đế không nhịn được gầm nhẹ nói, vô số hồn tộc người ánh mắt cũng là tề tụ Lâm Nhiên trên thân. Bây giờ Hồn Thiên Đế chiến bại, bọn hắn những này hồn tộc đệ tử sinh tử tồn vong, bất quá Lâm Nhiên một ý niệm, bây giờ Lâm Nhiên không có trực tiếp động thủ, rốt cuộc là thật trong lòng còn có thiện niệm, vẫn là đùa bỡn bọn hắn. Hồn điện câu hồn, hồn tộc diệt tộc, ngươi càng là tàn sát Trung Châu ước vạn sinh linh. Ngươi đối phiến đại lục này làm hết thảy, tạo thành hết thảy tổn thương, đã để phiến đại lục này cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ ngươi. Lâm Nhiên nhìn lên trước mặt Hồn Thiên Đế, nhẹ giọng mở miệng nói, nhưng ta nhường không sai có thể tha cho ngươi một mạng, Hồn Thiên Đế. Ta muốn ngươi tiến về cái kia đại thiên thế giới, cùng tiền bối đấu đế bọn họ cùng một chỗ, chống đỡ tà ác xâm lấn, ta muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ, một lần nữa đả thông cái này đại thiên thế giới cùng đấu khí đại lục kết nối, nhường nguyên khí trở lại đại lục, nhường đấu khí đại lục người người như long, bình cảnh không còn. Chỉ cần ngươi tiếp nhận, hôm nay ta liền bỏ qua ngươi, cũng dung tha ở đây tất cả hồn tộc người. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Hồn Thiên Đế sắc mặt biến đổi, ở đây tất cả hồn tộc người cũng là đồng dạng khí tức thô trọng. Bây giờ hồn tộc cũng chính là thất bại, nhất định diệt thế cục, mặc dù nói Lâm Nhiên chỗ hình dung đại thiên thế giới, đối với hồn tộc người mà nói, là một cái hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không biết thế giới, có thể dù sao cũng so hôm nay toàn bộ diệt vong muốn tới mạnh. Bây giờ lưỡng giới thông đạo phong bế, coi như chúng ta thật nguyện ý tiến về cái kia đại thiên thế giới, chí ít cũng cần đả thông thông đạo mới được. Hồn Thiên Đế trầm giọng mở miệng nói. Lâm Nhiên cười nhạt một tiếng, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, một cỗ không cách nào hình dung không hiểu khí tức, từ trong lòng bàn tay phát ra đây không phải là đống trống cổ đế lực lượng, cũng không phải Lâm Nhiên lực lượng, mà là vừa rồi cái bóng mở kia lực lượng lưu lại. Lâm Nhiên lòng bàn tay nâng lên, tiên sinh một trường rơi vào Hồn Thiên Đế trên thân. Trong khoảnh khắc, Hồn Thiên Đế thân hình bỗng nhiên run lên, cắn răng bung ra trên linh hồn hạn chế, chỉ là trong nháy mắt, kỳ hồn linh phía trên đã lưu lại nhất đạo thuộc về Lâm Nhiên là ấn. Gặp tình hình này, Lâm Nhiên nhếch miệng lên, tiếp theo trường rơi vào một bên không gian bên trên. Chỉ là trong nháy mắt, nhất đạo tối tăm hắc động không thấy đáy từ đó hiện hiện. Hồn Thiên Đế ánh mắt nhìn qua cái kia đạo lỗ đen, cuối cùng cắn răng, vung tay lên, sẽ có mặt tất cả hồn tộc người thu nhập trong tay áo. Hy vọng ngươi không muốn làm hôm nay lựa chọn mà hối hận, Lâm Nhiên. Ta làm việc, từ không hối hận. Lâm Nhiên lạnh nhạt mở miệng, Hồn Thiên Đế cũng là không do dự nữa, một đầu trực tiếp đâm vào cái kia trong lỗ đen, biến mất không thấy gì nữa. Mà đợi đến Hồn Thiên Đế chui vào hắn về sau, cái kia đạo thông đạo cũng là chậm rãi hư hóa tan đi, nhưng mọi người ở đây, nhưng đều là cảm giác giữa phiến thiên địa này, nhiều một chút cái gì đặc biệt là Cổ Nguyên cùng Trúc Hôn. Hai người theo bản năng nhìn về phía Lâm Nhiên, Lâm Nhiên khẽ gật đầu, hai người nhất thời vui mừng quá đỗi. Hai người bọn họ, tương lai chỉ sợ cũng sẽ có được đột phá đấu đế khả năng muốn. Đại chiến qua đi, mặc dù Trung Châu một mảnh vết thương, có thể trên mặt mọi người đều mang một vòng nụ cười. tổn thất của bọn họ tuy nặng, có thể tất cả mọi người trên thân đều có một loại chưa bao giờ có lòng cảm giác, tựa như ép lên đỉnh đầu nồng hậu dày đặc mây đen, tại lúc này đều tiêu tán đương nhiên, dù ai cũng không cách nào quên ngày đó cái kia một trận kinh thiên chi chiến, hai vị đấu đế ở giữa chiến tranh, vô luận đi qua bao lâu, đều đủ để bị thế nhân chố ghi khắc, chố ca tụng. Trung Châu mặc dù vì vậy mà tổn lạc phồn hoa, bất quá may mắn, kiếp nạn như vậy mà dừng, nương theo lấy địa phương khác người tràn vào nơi này, tương lai không lâu, cái này Trung Châu vẫn như cũ sẽ trở thành đấu khí trung tâm đại lục, bởi vì nơi này phát nổ quyết định đấu khí đại lục vận mệnh quyết chiến. Mà nương theo lấy Hồn Thiên Đế mang theo hồn tộc rời đi, viễn cổ tám tộc cũng chỉ còn lại có cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, dược tộc bốn tộc, mặc dù có người sẽ lo lắng hồn tộc bị Lâm Nhiên làm như vậy chính là thả hổ về rừng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị hồn tộc ngóc đầu trở lại. Nhưng Lâm Nhiên nhưng là cười nhạt một tiếng, biểu thị không có như vậy sự tình tồn tại. Hắn ngày đó là cấn tại Hồn Thiên Đế trên thân, có thể không đơn thuần là bình thường linh hồn là cấn, mà là in dấu khắc ở hắn bản nguyên phía trên ấn ký. Hắn cường độ độ cao, thậm chí có thể so với Khôi Lỗi trưởng khống, trừ phi Hồn Thiên Đế thực lực có thể viễn siêu Lâm Nhiên, đến ngày đó xuất hiện tại Lâm Nhiên trước mắt cái kia đạo ảo ảnh trình độ, bằng không coi như Hồn Thiên Đế có cái gì kinh ngộ, tu vi thật đột phá so với Lâm Nhiên cao hơn một hai, cũng vô pháp thời ra như vậy là cấn đại chiến kết thúc, liên quân tự nhiên cũng là tuyên cáo giải tán. Bất quá rất hiển nhiên, sau này đấu khí đại lục, nếu là không có đặc biệt tình huống khác lời nói, đem rất khó sẽ bạo khủng bố như thế đại chiến, bởi vì hiện nay đại lục có một vị cường giả chí tôn ngăn được. Thánh đế, Lâm Nhiên. Một cái vang vọng đấu khí đại lục mỗi một cái góc danh tự, một cái bị vô số người tôn sùng danh tự, tại rất nhiều người trong lòng, đó là nhất đạo huyền như thần linh giống như tồn tại, hắn che chở lấy đấu khí đại lục. Liên quân giải tán, nhưng Thánh Tông nhưng như cũ vẫn còn tồn tại, hơn nữa bây giờ Thánh Tông, vô luận là địa vị vẫn là thực lực, đều đã siêu việt trên đời hết thảy thế lực, liền xem như chủng tộc viễn cổ, cũng không thể so sánh cùng nhau. Mà những cái kia có được Thánh Tông thánh lệnh người, càng là từng cái làm kiêu tự kỷ một dạng, mà những người khác lại cũng chỉ có thể là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Hiển nhiên Thánh đế xuất thế, cũng sớm đã đem Thánh Tông đẩy hướng thần đàn, mà hết thảy nắm giữ Thánh Tông thánh lệnh người, đều có được một loại không gì sánh được sáng chói quang vinh. Cách trận kia kinh thiên đại chiến đi qua sau 2 năm, Trung Châu cũng là lục tục lại lần nữa phồn hoa đông đảo tông phái thế lực như măng mọc sau mưa giống như toát ra, làm cho Trung Châu lại lần nữa trở nên hừng hực khí thế đương nhiên, đối với những này, Thánh Tông đương nhiên sẽ không có quá nhiều nhúng tay, bọn hắn duy trì không sai địa vị, lặng lặng nhìn Trung Châu dương cùng diễn biến, mà đối với cái này không hề nghi ngờ bá chủ, cũng tự nhiên là sẽ không có bất kỳ thế lực dám can đảm có chút khiêu khích. Mà Lâm Nhiên địa vị cùng danh vọng cũng là tại trong 2 năm này đạt tới chân chính đỉnh phong, duy nhất làm cho người đáng tiếc chính là Lâm Nhiên không có huyết mạch dòng dõi, không phải vậy có như vậy một vị đấu đế tại, tương lai trên đấu khí đại lục lại phải xuất hiện một cái cực kỳ cường đại đấu đế gia tộc, đối với cái này, Lâm Nhiên cũng là bất đắc dĩ. Hắn mặc dù hồng nhan chi kỷ đông đảo, tại xưng đế sau trong 1 năm, cũng là liên tiếp kết hôn, cưới hỏi đàng hoàng bao quát hôn nhi, Tử Nghiên, Thái Lân, Vân Vận, Phượng Thanh Nhi, Tiểu Y Lệ Tiên, Thanh Lân 7 vị mỹ nhân. Có thể có lẽ cũng là bởi vì số lượng quá nhiều rồi, hỏa lực này bao trùm trình độ quá mức sơ tán, đứa nhỏ này phương diện liền đương nhiên cái này là không thể nào đến đấu đế loại này cấp bậc, mong muốn lưu lại huyết mạch dòng dõi, tự nhiên không là vấn đề. Mà nhường Lâm Nhiên một mực không thai nghén dòng dõi nguyên nhân thực sự rất đơn giản, vẫn là ngày đó hai đế chi chiến hư ảnh. Có lẽ đây chính là ta chiếm Tiêu Viêm cơ duyên, muốn gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi. Tuế Nguyệt như thoi đưa, trong bất chi bất giác, cách cái kia trong truyền thuyết hai đế chi chiến đã qua mấy chục năm. Trong vòng mấy chục năm, mảnh này đấu khí đại lục cường giả số lượng giống như giếng phun bình thường, không ngừng hiện lên. Các loại thiên tài bồi xuất, kinh diễm thế nhân, cao giai luyện dược sư, đỉnh cấp đấu thánh các loại, tựa như Lâm Nhiên đột phá một cái đấu đế, trực tiếp cho toàn bộ đấu khí đại lục mở ra một cái van bình thường, dẫn tới đấu khí đại lục quật khởi vô số thiên tiêu cường giả. Thậm chí ngay cả một chút bế tử quan đám lao già này, cũng vì vậy mà đột phá, lại lần nữa xuất hiện ở đại lục ở bên trên, dẫn tới một chút chấn động. Đối với chuyện thế này, tất cả cường giả đều hiểu, là bởi vì lúc trước Lâm Nhiên làm ra quyết định kia, phá vỡ hai thế giới thông đạo, dẫn động nguyên khí vào thế giới. Trung Châu, Thánh Tông, Thánh vực. Mảnh này Thánh vực chính là Lâm Nhiên đột phá đấu đế sau sáng tạo, chính là Thánh Tông chân chính cao tầng hoạch tâm chi địa. Hắn Thánh vực chia làm 3 tầng, một tầng làm Thánh Tông cao tầng hội tụ chi địa, cũng là toàn bộ Thánh vực chiếm diện tích lớn nhất địa phương. Tầng 2 tồn tại 12 điện, chính là 12 ngọc lệnh người nắm giữ chỗ cư trụ. Theo tin đồn nghe đồn, cái này 12 ngọc lệnh người sở hữu, cơ bản đều là Thánh đế hồng nhan chi kỷ. Mà cái này tầng thứ 3, cũng là Thánh vực tầng cao nhất, cũng là Thánh vực thần bí nhất cấm địa. Chuyện nói chỗ nào có một tọa thánh điện sừng sững, chính là Thánh đế chỗ tu luyện. Trong thánh điện, một bóng người xếp bằng ở hư không bên trên, tựa hồ cùng thiên địa tương dung đột nhiên, tựa hồ dự cảm được cái gì. Đạo này thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn trong đôi mắt bắn ra vô tận hào quang rực rỡ, tựa như vạch phá vĩnh dạ bình minh ánh dạng đông, chiếu sáng thế gian sáng chói ánh sáng sáng chói, chỉ là trong nháy mắt, hướng Phật liền thiên địa đều muốn ảm đạm phai mờ. Phụ thân cùng chúc không tiền bối cần phải muốn tới đi. Tại cái kia tráng lệ bóng người sau lưng, đột nhiên tồn tại một vị bóng hình xinh đẹp ưu nhã đi ra, xinh đẹp cười nói: "Tính toán thời gian, cần phải không sai biệt lắm." Tráng lệ bóng người toàn thân quang hoa một chút thu liễm, lộ ra cái kia tuấn lãng bộ dáng, không phải Lâm Nhiên còn có thể là ai? Lâm Nhiên xoay người lại, nhìn qua tấm kia đủ để cho được vạn vật thất sắc mỹ lệ dung mạo, cũng là mỉm cười, nói: "Ngươi cũng thành công rồi." "Ừm, có ngươi như vậy tại ta gia trì tu vi, ta làm sao lại không thành công đâu." Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hắn bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, lòng bàn tay ở giữa kim quang phun trào, huyền diệu dị thường. Như vậy ba động, hiển nhiên không phải cái gì đấu thánh đỉnh phong cường giả có thể có được. Cái kia Thái Lân, cùng Tử Nghiên, cần phải cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Nhiên mỉm cười nói, mà hắn thanh âm vừa mới hạ xuống, cái kia đình viện chỗ sâu, đột nhiên tồn tại phô thiên cái địa cựu thải sáng bóng phun ra ngoài, cuối cùng thải quang ngưng tụ, hóa thành một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, xuất hiện ở Lâm Nhiên trước mắt. Vừa đến đã nghe được các ngươi hai cái ở đây nói thì thầm, làm sao, làm ta không tồn tại đúng không? Thải Lân lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, cười duyên nói, đây chính là đấu đế cường giả tầng thứ, quả nhiên bổ nhào thánh hoàn toàn không giống đâu. Theo cái này tình thế xuống dưới, Thanh Nhi muội muội, Tiểu Y tiên muội muội bọn người, vậy cũng nhanh đi. Hừ hừ, có cái này đại dương thể chất tại, tu vi kia không phải xoạt xoạt xoạt đi lên trên. Hai người mang theo ghen ghét trêu chọc âm thanh, nhường Lâm Nhiên có chút xấu hổ, cũng may hắn những năm gần đây, cũng sớm đã đem ra mặt tu luyện liền dị hỏa vĩnh cửu cổ thức cũng khó có thể công phá trình độ, chỉ là như vậy ngôn tử, đương nhiên không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Xem ra ta đều không có tới chậm a. Cái gì không có tới muộn, đều nói rồi nhường ngươi nhanh một chút qua đây, liền ngươi sẽ lằng nhằng. Sai sai. Mấy người trêu chọc ở giữa, ngoài thánh điện bỗng nhiên lại thân ảnh hiện, thình lình liền Cổ Nguyên cùng với Trúc Khôn, cùng với thân hình nổi bật, đối Trúc Khôn một trận hôn chữ. Bây giờ ba người, mặc dù cùng dĩ vãng không có thay đổi quá lớn, nhưng khí tức nhưng là xa không phải dĩ vãng có thể so sánh. Cái loại cảm giác này, vậy mà cũng là đấu đế. Sáu vị đấu đế. Cái này nguyên bản tại đấu đế đại lục ở bên trên đều đã tuyệt tích đấu đế cường giả, bây giờ, vậy mà vừa xuất hiện chính là năm vị. Cái này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ đấu khí đại lục cũng phải bị chấn động. Đều tới a. Nhìn qua người đến, Lâm Nhiên cười nhạt một tiếng, cái kia Tử Nghiên bỗng nhiên bổ nhào Lâm Nhiên trong ngực, hoàn toàn không quan tâm xung quanh mấy người, còn có cái gì đấu đế cường giả phong phạm, đối Lâm Nhiên trong ngực chính là một trận cọ. Nếu không phải Thải Lân cùng Hân Nhi cùng ra tay, cô gái nhỏ này sợ không phải tại chỗ muốn cùng Lâm Nhiên khai chiến. Mặc dù tiến vào đấu đế, nhưng cùng ngươi tựa hồ vẫn là có chênh lệch rất lớn a. Trúc Khôn ho nhẹ một tiếng, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Nhiên, ngươi bây giờ đến tột cùng tại cái gì tầng thứ rồi? Hắn hiện liền xem như hắn bước vào đấu đế tầng thứ, thế mà vẫn như cũng nhìn không thấu Lâm Nhiên thực lực, đi qua cái này mấy chục năm tu luyện, giống như cái sau lại là có chút tiến triển, có tăng lên. Cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Lâm Nhiên lắc lắc đầu, thực lực của hắn bây giờ nếu là đặt ở cái kia đại thiên thế giới bên trong, cần phải coi là thiên chí tôn, nhưng cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Dù sao hắn toàn thân đấu khí vẫn là đấu khí, mà không phải linh lực, đến lúc đó toàn thân năng lượng thay thế thành linh lực về sau, tất nhiên sẽ cường thịnh đến đâu mấy phần. Nhưng ta nghĩ, cái kia một phiến thiên địa bên trong, sẽ có chúng ta mong muốn hết thảy đáp án. Lâm Nhiên nhẹ giọng mở miệng, có ý riêng. Ta rất hiếu kỳ. Trúc Khôn hở ra miệng, trong mắt tồn tại kỳ dị lửa nóng ở cái thế giới này, bọn hắn đã là chí cường giả, nhưng mà, ở mảnh này thần bí vị diện, có lẽ đây vẫn chỉ là hành trình mà thôi. Tâm động rồi. Đối cảnh giới cao hơn theo đuổi cùng hướng tới, vốn là tất cả mọi người chấp niệm trong lòng, ta lại có thể nào không tâm động đâu. Trúc Khôn nhếch miệng cười nói, ta ngược lại thật ra hơi nhớ Nhung Hồn Tiên Đế, cũng không biết tên kia bây giờ tại vùng thế giới kia như thế nào. Cổ Nguyên ha ha cười nói, đã các ngươi hôm nay tới nơi này, chắc hẳn sự tình cũng tất cả an bài xong chưa? Lâm Nhiên cười một tiếng, lập tức mặt lộ vẻ nghiêm mặt nói, các ngươi nên minh bạch, cái kia mảnh vị diện, so với đấu khí đại lục nguy hiểm vô số lần, càng là có tà ma tồn tại, năm đó đấu đế tề xuất hiểm ác chiến tranh, chờ đợi chúng ta. Đến bên kia, các loại đối đãi chúng ta sẽ là vô tận nguy cơ. Chúng ta đấu sĩ tu luyện, vốn là kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại không phải sao? Huống hồ đám tiền bối vì thủ hộ đấu khí đại lục, cộng đồng xuất thế, chúng ta há lại có thể lạc hậu đâu? Trúc Khôn cười nhạt nói, huống hồ, Thái Hư Cổ Long có ánh đến lao tiểu tử kia tại, hết thảy đều không là vấn đề, cũng không cần ta lo lắng. Cổ tộc hiện nay cũng ra một chút không sai người mới, dùng Cổ Thanh Dương danh vọng, tin tưởng có thể đem cổ tộc quản lý tốt. Cổ Nguyên mỉm cười nói, vì cổ tộc nhiều năm như vậy, cũng nên nhường chính ta đi thể nghiệm một chút cái kia phiên đặc sắc. Nghe vậy, Lâm Nhiên cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tử Nghiên Thải Lân tam nữ, nói, các ngươi đâu? Những tiểu tử kia, coi như không có chúng ta, hiện tại trên đấu khí đại lục cũng là không ai dám trêu chọc, đương nhiên là đi theo ngươi. A không sai, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Tiểu Y Tiên các nàng cũng sắp đột phá rồi, ta trước hết thay các nàng đi cái kia đại thiên thế giới tìm kiếm đường đi. Tam nữ liếc nhau, đều là xinh đẹp cười nói. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, đã như vậy, vậy thì tới đi. Ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút, ngươi bực này ra hỏa như vậy chỉ dẫn lấy ta, rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Nhiên thân thể chậm rãi lên không, hai tay bỗng nhiên hợp lại, cái kia nguy nga hùng vĩ thánh điện trên không, bỗng nhiên hiện lộ ra một cái thâm thúy lô đen. Mà nương theo lấy lô đen xuất hiện, toàn bộ thánh vực cũng bắt đầu trở nên một chút âm trầm xuống, trong lúc nhất thời, vô số thánh vực vô số cường giả kinh hãi ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời phía trên, ở nơi đó, bọn hắn thấy được một cái lô đen. Hoặc nói, một cái lối đi, một cái thông hướng khác ngoài vị diện thông đạo. Nhìn qua cái kia đen truyền được tựa như lỗ đen thông đạo, Lâm Nhiên cong ngón đúng ra, năm đạo quang mang bắn vào Hân Nhi các loại trong tay người, đều lẫn nhau trao đổi một chút linh hồn ngọc, ở phía trên lưu lại linh hồn ấn ký, lời như vậy, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền có thể biết riêng phần mình sinh tử tình huống. Tiến vào thông đạo lúc, theo sát lấy ta, tuyệt đối không nên tách ra. Ừm. Đám người gật đầu, sắp tiến vào đến một cái không biết thế giới bên trong, bao đoàn sưởi ấm cách làm, hiển nhiên càng thêm có cảm giác an toàn, cũng càng thêm ổn định. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Lâm Nhiên lại lần nữa hít sâu một hơi, cũng không nói nhảm thêm nữa, thân hình khẽ động, chính là hóa thành một đạo kim mang, nhanh như thiểm điện đối với cái kia đen tuyển lỗ đen bạo vút đi. Ở sau lưng hắn, tam nữ, Lưỡng Nhạc Cha cũng là theo sát mà lên. Vô số thánh tông tử đệ nhìn thấy cái kia vạch phá thiên khung lưu quang, một số người phảng phất là biết rồi Lâm Nhiên đám người dự định, cùng nhau quỳ xuống xuống. Cung tiễn thánh đế, cung tiễn tông chủ. Trung trung điệp điệp thanh âm tại thánh vực bên trong liên miên bất tuyệt. Mà cùng lúc đó, tại cái kia tây bắc đại lục một chỗ bên trong dãy núi ma thú, Nhất đạo thân mặc hắc bảo thân ảnh bỗng nhiên run lên, nhất đạo ánh sáng nhạt bỗng nhiên từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra, hóa thành nhất đạo linh hồn thể. Tôn lão, nhìn qua đạo này linh hồn thể, bây giờ đã là đấu tôn thực lực, Tiêu Viêm vui mừng quá đỗi, ngươi rốt cục thức tỉnh Tôn lão. Nhìn qua cái kia thần sắc kích động Tiêu Viêm, Lâm Nhiên linh hồn phân thân, Cự Dương Tôn giả ánh mắt phức tạp, nhưng trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười. Tiểu tử ngươi có thể à, thế mà đều cựu tinh đấu tôn, xem ra tiếp đó, ta là thời điểm đem áp đáy hòm đồ vật giao cho ngươi. Cái gì? Áp đáy hòm đồ vật? Đây chính là ta lúc đầu bị đuổi giết thời điểm, chân chính bảo bối, thế nhưng là cùng lúc trước cái kia có thể để cho người ta lập địa thành thánh Bồ Đề cổ thụ, tồn tại quan hệ. Lập địa thành thánh, Bồ Đề cổ thụ. Tiêu Viêm khí tức một thô. Hắc, nghe ta tinh tế nói tới. Bản hoàn ta, không biết đại chúa tể. Sách mới hổ cả, lập tức liên phát, mong rằng mọi người ủng hộ nhiều hơn.